Chương 31. Dư Tiểu Thảo rốt cuộc nhận ra tiểu nhị trước mắt, hắn ta vốn là chân sai vặt ở phòng bếp, lần trước khi nàng chế biến dầu hào, chính hắn đã ra tay giúp đỡ. Là Lý Tiểu Ca sao? Không ngờ ngươi còn có thể nhận ra ta. Tay Dư Tiểu Thảo bưng lọ sành, lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ. Tiểu nhị rất có mắt nhìn tiếp nhận lọ sành khá nặng trong tay nàng, đôi mắt cười thành một đường thẳng. Nhận ra chứ, làm sao không nhận ra được? Từ cả thiếu đông gia của chúng ta cho tới đầu bếp vương trong bếp, ngày nào cũng đều nhắc tới ngài nhiều lần đó. Muốn quên cũng không quên được. Ngài đây là... lại tới đưa bào ngư sao? Bào ngư nào có bắt được dễ dàng như vậy? Đây là một loại cá trong núi của chúng ta, dù là nấu canh hay chiên lên ăn cũng vô cùng tươi ngon. Khó có cơ hội trấn trên, cho thiếu đông gia các ngươi nếm thử một chút mới mẻ. Nếu người ta nhớ mình như vậy, để đáp lễ, Dư Tiểu Thảo quyết định sẽ tặng số cá nàng vốn định đem đi bán. Tiểu nhị cười ha hả nói. Nói cũng khéo, giữa trưa hôm nay thiếu đông gia chúng ta mở tiệc chiêu đãi vài vị bạn tốt, đang nói còn thiếu món ăn mới nữa. Dư tiểu cô nương thật đúng là đưa than ngày tuyết nha. Tiểu Thảo, trước kia muội đã từng tới đây à? Triệu Hàm nhìn thái độ trước ngạo mạn sau cung kính của tiểu nhị, trong lòng rất kinh ngạc. Tiểu nhị tiếp lời, nói. Đã tới rồi, đương nhiên đã tới. Những món rau cải trộn dầu hào, nấm xào dầu hào, trứng rim dầu hào trên thực đơn của cửa tiệm nhà chúng ta đều từ tay Dư tiểu cô nương, mà ra đó. Hóa ra tiểu ca đến cùng Dư tiểu cô nương à, mau mời vào, mau mời vào. Tiểu nhị dẫn hai chị em Tiểu Thảo đi vào hậu viện chân tu lâu, từ cửa hông bên cạnh, Triệu Hàm vội vàng đeo sọt con mồi lên lưng đi theo phía sau. Sư phụ, mau xem ai tới này. Tiểu nhị còn chưa vào bếp sau đã gào lên. Giọng nói to lớn vang dội của đầu bếp vương và âm thanh xào nấu cùng truyền đến. Tiểu tử thúi, ôn ao gì? Không thấy sư phụ đang bận sao? Còn không mau đến hỗ trợ. Giọng của tiểu nhị không thua kém chút nào. Sư phụ, Dư tiểu cô nương tới. Còn mang theo không ít món ăn dân dã và một bình cá nhỏ. Vừa dứt lời, bóng dáng mập mạp của đầu bếp vương xông tới giống như đạn pháo, tới trước mặt Dư tiểu Thảo phanh gấp một cái, bàn tay mập mập vỗ vỗ bả vai tiểu cô nương, dùng giọng nói như chuông lớn nói. Thật ngóng trông ngươi tới. Ngươi có biết chân tu lâu, chúng ta nhờ có dầu hào kia của ngươi đã hoàn toàn dẫm phúc lâm môn, dưới chân hay không? Tiểu cô nương, ngươi còn có món ăn mới mẻ gì, nói một chút cho lão vương đi. Dư tiểu Thảo bị bàn tay to như gấu của ông vỗ đến nhe răng trợn mắt, liên tiếp lùi vài bước, tới khoảng cách an toàn mới nói. Dầu hào lần trước coi như đồ tặng kèm trong cuộc làm ăn đầu tiên của ta, nên mới dạy cho các ngươi. Công thức nấu ăn của nhà không thể truyền ra ngoài. Trong lời nói của nàng ý tứ rất rõ ràng. Muốn món ăn mới mẻ, ta không phải không có. Nhưng nếu muốn nàng tặng không cho các ngươi, không có cửa đâu. Ha ha, Dư cô nương, lại gặp mặt rồi. Lần trước quên hỏi ngươi là người ở đâu, thật là thất lễ. Hôm nay tiểu sô ta nhà họ Chu mặc một thân áo gấm màu xanh nhạt, trên đầu đội bạch ngọc quan, chân đi giày cẩm văn đế mềm. Thật là một thiếu niên đẹp trai nhẹ nhàng. Dư tiểu Thảo hơi hơi mỉm cười, nói. Tam thiếu vẫn khỏe chứ? Buổi sáng mới săn được một ít thứ dân dã, không biết quý cửa hàng có thu mua hay không? Da thịt nõn nà tinh tế tựa như tuyết, mắt to sáng lên đen nhánh, lông mi cong vút thật dày. Quần áo trên người tuy cũ nát, nhưng không che giấu được tự tin sáng rọi phát ra từ nàng. Trong lòng Chu Tử Húc, âm thầm cảm thấy tiểu thư nhà phú quý trấn trên chưa chắc có thể đuổi kịp được phong thái của bé gái nhà ngư dân trước mắt. Mua. Đương nhiên mua. Hôm nay buôn bán không tồi, đang lo món dân dã không đủ đây. Lý Cường, còn không mau chóng kết toán một chút. Chu Tử Húc dặn dò tiểu nhị đang đứng ngốc bên cạnh. Triệu Hàm buông sọt, xách từng con mồi từ bên trong ra. 9 con thỏ hoang mập mập, 6 con gà rừng và gà lôi vàng, trong đó có 8 con thỏ và 2 con gà lôi vàng còn tung tăng nhảy nhót. Chu Tam thiếu ý bảo tiểu nhị Lý Cường nói. Thỏ hoang trên thị trường 20 văn tiền nửa cân, gà rừng 50 văn một con. Nhưng nếu đồ dân dã còn sống, giá cả sẽ cao hơn chút. Như vậy đi, đều tính theo cân, mỗi cân 50 văn tiền. 15 con mồi, tổng cộng 39 cân, tiểu nhị cũng thông minh gộp lại thành số nguyên 40 cân. Cứ như vậy, 15 con mồi tổng cộng bán 2.000 văn. Tiểu nhị đưa 2 đĩnh bạc cho Triệu Hàm. Triệu Hàm chuyển tay lại nhét vào trong tay Dư Tiểu Thảo đang ôn chuyện cùng Chu Tam Thiếu. Hàm ca, những con mồi này đều do huynh hạ bẫy bắt, đưa bạc cho ta làm gì? Nếu chỉ cho một vài trăm văn, ngược lại Dư Tiểu Thảo cũng yên tâm thoải mái nhận lấy, dẫu sao ta cũng xuất lực phải không? Nhưng đưa tất cho mình, tuy rằng nàng yêu tiền, nhưng tuyệt không sẽ nhận lấy thành quả lao động của người khác. Triệu Hàm thấy, nàng chắp tay sau lưng, sống chết không nhận bạc, cứng rắn không chịu cất đi, đành phải giải thích nói. Hôm nay nếu không phải dạy hai đứa đặt bẫy, ta cũng không định vào núi. Mỗi lần đặt bẫy có thể thu hoạch bao nhiêu, trong lòng ta hiểu rõ. hôm nay cũng coi như là nhờ vận may của tỷ đệ hai đứa. Những con mồi này vốn nên thuộc về hai đứa. Mau cầm lấy. Không lấy. Hôm nay đa số đều là Hàm ca huynh đặt. Huynh có thể dạy chúng ta bản lĩnh bắt thỏ, ta đã rất cảm kích. Ngày thường ăn con mồi của huynh không nói, sao có thể lại muốn tiền huynh bán con mồi chứ? Dư Tiểu Thảo lắc đầu như trống bỏi, nhất định không chịu nhận lấy hai thỏi bạc này. Ngươi ngốc à, không có nước tắm của bản thần thạch, đừng nói 15 con mồi, ngay cả ba con cũng coi như gặp may rồi. Tất cả đều là công lao của bản thần thạch, bạc vốn dĩ nên thuộc về chúng ta. Bây giờ chủ nhân thiếu bạc như vậy, kiếm bạc thay chủ nhân hẳn cũng có thể hấp thu linh khí nhanh hơn. Tiểu bổ thiên thạch ỷ vào người khác không nhìn thấy nó, bay tới bay lui ở trước mắt Dư Tiểu Thảo, gấp đến độ xoay quanh. Đáng tiếc, trực tiếp bị Dư Tiểu Thảo làm lơ. Triệu Hàm thấy bé con cố chấp này không biết phải làm sao, suy nghĩ một lát, lại nói. Những bẫy thường đặt lúc sau hầu như đều do muội đặt. Đại khái tính ra, những con mồi này cũng có một nửa công lao của muội. Muội không muốn chiếm lợi của ta, ta đây làm ca ca, còn có thể mặt dày chiếm lợi của hai đứa chứ. Ai nói chúng ta chỉ có một nửa công lao? Tất cả đều là công lao của bản thần thạch. Phàm nhân lớn mật lại dám cướp công với bản thần thạch, xem bản thần thạch xử lý ngươi như thế nào. Một chú mèo con lông vàng nho nhỏ, dáng vẻ xù lông nhe răng múa vuốt này muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu. Dư Tiểu Thảo lặng lẽ quát trong lòng bảo nó ngưng lại ở một bên, vừa lại muốn nhịn xuống ý tưởng muốn nắm nó trong tay ích qua nắn một phen, còn phải khống chế được biểu cảm của bản thân không muốn lộ ra sơ hở. Biểu cảm trên mặt khiến cho người ta cảm giác rất rối rắm. Chu Tử Húc không muốn nhìn hai người đẩy tới đẩy lui, vì hai lượng bạc đã mở miệng nói. Ta thấy các ngươi ai cũng đừng từ chối nữa, nếu đều có công lao thì chia một nửa đi. Một lượng bạc tuy không nhiều lắm, lại vượt qua dự đoán của Dư Tiểu Thảo. Thu hoạch lớn nhất của hôm nay là học được cách đặt bẫy, về sau cơ hội kiếm tiền còn có thể ít sao. Thấy hai người không có dị nghị gì, Chu Tử Húc vừa muốn nói gì đó lại nghe thấy một giọng nói trong sáng tao nhã truyền đến, từ phía sau hắn. Tử Húc. Ngô huynh, Dương huynh bọn họ đã tới, huynh muốn đi qua chào hỏi hay không? Dư Tiểu Thảo nghe thấy nhìn lại, không khỏi sợ ngây người. Một thiếu niên đẹp tinh xảo, màu da trắng như tuyết, dung nhan như tranh vẽ, một bộ áo nho sinh màu lam như sắc trời qua cơn mưa lại sáng. Càng nhìn càng thấy hắn thêm thoát tục, dường như như bút họa tinh tế đi nữa, cũng khó có thể miêu tả ra dung nhan của thiếu niên. Ua! Nước cổ đại thật biết cách nuôi người, ba người thiếu niên trước mắt không nói cái khác. Chỉ nói tướng mạo, mỗi người mỗi vẻ, thiếu niên đẹp thứ thiệt nha. Có lẽ ánh mắt nàng quá mức nóng bỏng, thiếu niên tuyệt mỹ nhàn nhạt đảo mắt qua, hàng mày tuấn tú hơi hơi nhăn lại, có một nét phong tình khác. Viên Duẫn Hy được dạy dỗ khiến hắn không nói những lời đả thương người khác. Nhưng một tiểu cô nương, vậy mà dám trắng trợn nhìn chằm chằm mình, thật sự không lịch sự cho lắm. Nhìn trên người đối phương mặc quần áo vụn vá, trông dáng vẻ tầm 6-7 tuổi, lại thoáng có chút thoải mái. Bé gái nhà nghèo khổ không hiểu lễ tiết về tình cảm cũng có thể tha thứ. Hy đệ, đây chính là người ta đã nói qua, Dư cô nương tặng công thức chế biến dầu hào không cần hồi đáp cho chúng ta. Món rau cải trộn dầu hào chính là dùng công thức của nàng để làm ra. Chu Tử Húc nhiệt tình giới thiệu Dư Tiểu Thảo với bạn tốt chí giao của mình. Dư Tiểu Thảo cũng vừa mới khôi phục trong kinh nhiếp, gật gật đầu với tiểu Mỹ Nam hàm xúc. Viên Duẫn Hy mang thuộc tính tham ăn, nghe vậy không vui trong lòng đã tan đi hơn nửa, hơi hơi gật đầu nói. Khó trách gia gia thường nói cao thủ tự tại dân gian, quả nhiên như thế. Một tiểu cô nương 6-7 tuổi, lại có tay nghề và lòng dạ như thế, xác thật đáng kính có thể bội phục. Được rồi. Đệ cũng đừng ghen tị nữa. Nhìn thấy ấm sành trong tay Dư cô nương không? Bên trong khẳng định có thứ tốt, đệ đi tiếp đón khách giúp ta trước, chờ lát nữa sẽ được ăn thỏa thích. Dựa vào giao tình của Chu Tử Húc và hắn, tất nhiên không khách khí gì, tống cổ hắn khỏi nhã gian của Tửu lầu. Dư Tiểu Thảo cúi đầu nhìn cá thiểu nhỏ trong lọ còn tươi sống, bất đắc dĩ nhìn Chu Tam Thiếu, nói, chỗ cá trong núi này mùi vị thật sự tươi ngon. Nhưng, ta dường như chưa nói muốn bán đi. Ngươi mang đến đây từ thật xa, không bán, chẳng lẽ định tự mình ăn sao? Chu Tử Húc vừa nghe hương vị tươi ngon, thiếu chút nữa đi lên đoạt lấy lọ sành. Dư Tiểu Thảo lắc đầu nói, không phải ta muốn ăn, là tiểu đường đệ nhà, ta thích ăn. Hôm nay nãi nãi ta để cho ta đưa tới một chút. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, về nhà thế nào nhất định cũng ăn một trận mắng. Mặt Chu Tử Húc lộ ra vẻ thất vọng, duỗi đầu nhìn số lượng cá bên trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Cá trong này có không ít mà. Ngươi để lại một nửa cho ta đi. Ngươi xem, lời này ta đều đã nói ra, nếu là không thể thực hiện, mất đi chữ tín ở trước mặt các bằng hữu, thật mất mặt. Ta ra giá cao để mua còn không được sao. Nãi nãi ngươi nhìn thấy bạc, hẳn là sẽ không mắng ngươi nữa. Vừa nói, hắn lôi ra một khối 5 lượng bạc, nhét luôn vào trong tay tiểu thạch đầu ở bên cạnh đang đánh giá khắp nơi.

đẹp đẽ mang theo gã sai vặt xuống xe ngựa ở trước cửa của cửa hàng đồ gỗ. Tiểu nhị thấy vậy vội bắt đầu tươi cười nịnh nọt, ân cần tiếp đón người đi vào. Dư Tiểu Thảo nhún vai, mỉm cười thản nhiên. Con người ấy à, chính là thực tế. Như thế vị công tử kia nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua hai chị em một cái, ánh mắt lại dừng lại 2 giây trên đôi môi đang cười tự giễu của nàng. Điệu bộ vừa rồi của tiểu nhị, Phương Tuân đã nhìn thấy hết, vốn tưởng rằng bị đối xử như vậy, hai chị em nhà nghèo này sẽ khổ sở, sẽ trốn tránh, không nghĩ tới người chị lại cười cười rừng rưng, thần thái chỉ có sự thản nhiên. Loại thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh này, dường như đã tỏ rõ tương lai bất phàm của nàng. Bước chân của Phương Tuân vẫn chưa bởi vậy mà dừng lại. Vốn tưởng rằng chỉ là khách qua đường chợt chạm mặt nhau, không nghĩ tới tương lai không lâu sau, hắn lại gặp lại nàng một lần nữa. Nhị muội, Thạch Đầu, tại sao hai đứa lại tới đây? Dư Hàng tập tễnh đi ra từ cửa hàng, trên mặt thể hiện niềm vui từ nội tâm. Đại ca, Chân huynh bị làm sao vậy? Còn có mặt mũi nữa? Tiểu Thạch Đầu trừng lớn đôi mắt nghi hoặc, đau lòng hỏi. Dư Tiểu Thảo tập trung nhìn lại, trên khuôn mặt thanh tú của Dư Hàng, có hai vết sưng đỏ hiện dấu vết rõ ràng có thể thấy được, tư thái vừa mới đi ra dường như cũng như đang nén đau nhức. Dư Hàng sờ sờ trên mặt vết thương, làm bộ không sao cả nói. Không sao cả, khi làm việc không chú ý bị khúc gỗ vướng ngã, trẹo chân một chút, khuôn mặt bị cành cây chưa phát sạch của khúc gỗ quệt phải. Một chút vết thương ngoài da đừng ngạc nhiên làm quá lên như vậy. Nhị muội, gần nhất thân thể muội đã tốt hơn chưa? Cả nhà vẫn tốt chứ? Có được ăn no hay không? Chương 34. Dư Tiểu Thảo thấy ánh mắt của cậu lúc nói chuyện có chút né tránh đã biết ngay vết thương của cậu cũng không đơn giản như vậy. Nhớ tới Van Ca được học khi còn bé, người học nghề chính là nguồn lao động miễn phí, thường bị sai bảo vất vả liên tức, lúc không vừa ý còn bị đánh đập tàn bạo. Van Ca là một truyện ngắn được viết bởi nhà văn Nga Chekhov vào năm 1886. Cuốn tiểu thuyết viết một lá thư gửi cho ông nội của Van Ca phản ánh số phận bi thảm của những đứa trẻ nghèo khổ trong xã hội Nga dưới sự cai trị của Nga Hoàng, và tiết lộ sự đen tối của hệ thống xã hội lúc bấy giờ. Nhìn người anh cả 11 tuổi gầy gò như cây trúc, gương mặt lộ vẻ xanh xao đã biết cậu sống ở trong tiệm đồ gỗ không được tốt. Nàng lần lượt trả lời từng vấn đề mà Dư Hàng hỏi, lấy cái túi đựng bánh bao ra, nói. Trong nhà mọi chuyện đều tốt cả. Muội học Hàm Ca cách đặt bẫy bắt thỏ rừng, hôm nay đi bán con mồi được chia 1 lượng bạc. Ca, huynh đừng lo lắng. Nếu như làm việc trong tiệm không vui thì về nhà thôi, chúng ta cũng không thiếu 1 phần cơm cho huynh. Huynh ở chỗ này vẫn khỏe. Đại sư phó thường xuyên khen huynh làm việc chăm chỉ, cố gắng học nghề, còn nói mấy ngày nữa sẽ dạy huynh bào gỗ đó. Chờ thêm 2 năm nữa huynh học thành nghề, thì liền có thể dùng tiền công để đổi lấy vật dụng trong nhà rồi. Đúng rồi, mọi người tới đây làm gì? Dư Hàng âm thầm xoa xoa xương đùi bị đánh đau, vội vàng nói sang chuyện khác. Tiểu Thạch Đầu lấy một khối kẹo ra từ bên trong túi giấy dầu đang cầm, nhét vội vào trong miệng anh trai, cười híp mắt nói. Thiếu Đông gia của Chân Tu Lâu còn giữ bọn đệ ở lại ăn cơm nữa. Cho 3 người bọn đệ ăn 1 bàn thức ăn tràn đầy. Ca, đệ có giữ lại cho huynh nửa con gà, bên trong còn có thêm nhân sâm nữa. Huynh mau nếm thử đi. Hàm Ca, đa tạ huynh mang em trai em gái đến thăm ta. Quá xa rồi, thân thể của Tiểu Thảo không tốt, đường đi thì lại xa. Sau này đừng tới đây nữa. Dư Hàng không nhận lấy cháo gà mà Tiểu Thảo đưa tới, cảm ơn Triệu Hàm, lại dặn dò 2 chị em Tiểu Thảo. Tiểu Thảo lắc đầu một cái, nói, không sao. Trên đường gặp được Trương Gia Gia đến trấn trên đưa củi, nên đi nhờ xe bò của ông ấy tới đây. Tô này là mượn ở Chân Tu Lâu, huynh mau uống canh gà đi. Thịt gà không ăn hết thì dùng túi giấy dầu bao lại, đặt đến tối cũng không hư. Còn có màn thầu, lúc muội đi mới ra lò đó, đem đến cho huynh 2 cái. Tiểu Thảo nhìn ra được anh trai ở tiệm đồ gỗ không tốt, quyết định sau này sẽ chăm chỉ đem đồ ăn tới. Huynh ở chỗ này có ăn có uống, mỗi ngày đều ăn màn thầu, bánh bao đến phát ngán. Màn thầu thì 2 người tự đem về ăn đi. Sau này đừng đưa cho huynh, cơm nước trong tiệm rất ngon. Dư Hàng giấu, đi sự thật mỗi ngày đều phải ăn bánh bột đậu khô cứng và uống nước lạnh, không muốn khiến người nhà phải lo lắng cho cậu. Nếu Dư Tiểu Thảo thật sự là một đứa trẻ 8 tuổi, thì chắc chắn đã bị cậu lừa rồi. Nàng thở dài thật mạnh trong lòng, giả bộ tức giận nói. Làm sao? Có phải quen ăn đồ ăn ngon rồi, nên không thèm bánh bao linh tinh ở nhà nữa hay không? Đồ ăn trong tiệm có tốt thế nào, cũng không bằng tấm lòng trong nhà. Mau cầm đi, nếu không, muội sẽ tức giận đó. Dư Hàng muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ngào. Cậu lặng lẽ nhận lấy túi vải mà em gái mạnh mẽ đưa qua, trong lòng chảy xuôi cảm giác gia đình ấm áp. Đi ra ngoài học nghề đã sắp 3 tháng, mỗi khi bị tiểu nhị và sư phó trong tiệm đánh chửi, mỗi khi đói bụng choáng đầu hoa mắt tay chân vô lực, mỗi khi làm việc nặng nhọc, mỗi khi ban đêm cả người đau nhức, mỗi khi sắp không chống đỡ được. Cậu liền nhớ tới nụ cười ôn nhu của mẹ, ánh mắt khích lệ của cha, em trai em gái đáng yêu mặt mày vui vẻ người nhà, là động lực duy nhất để cậu chống đỡ. Dư Hàng, chết ở bên ngoài rồi sao? Ngươi muốn lười biếng tới khi nào nữa? Gỗ đang được chuyển vào tiệm rồi, còn không mau đi vào làm việc đi. Uổng công ta, nuôi cái đám quỷ lười các ngươi. Ông chủ tiệm đồ gỗ Trương trưởng quỹ nhô đầu ra, quan sát cách ăn mặc của hai chị em một chút, chán ghét bĩu môi, sau đó hung ác la hét với Dư Hàng. Dư Hàng ôm chặt túi vải trong tay, cười lớn nói. Trưởng quỹ của bọn huynh tuy nhìn mặt có vẻ xấu xa nhưng tấm lòng rất lương thiện, bình thường đối xử với bọn huynh rất tốt. Huynh phải đi vào làm việc rồi, mọi người khi trở về nhớ chú ý an toàn, sau này đừng đem đồ cho huynh nữa, huynh vẫn khỏe còn không mau đi vào. Không làm thì cút ngay đi cho ta, đúng là thứ chỉ biết lãng phí lương thực. Trương trưởng quỹ không nhịn được chửi mắng, thật giống như đang điều khiển một con gia súc, vẫn tay thì đến xua tay thì đi. Dư Tiểu Thảo nhìn bóng lưng lảo đảo chạy vào của anh trai, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng đón Dư Hàng trở về. Học nghề, không có tự do, không có nhân quyền, thậm chí ngay cả tự ái cũng phải mặc cho người ta chà đạp. Người nhà của nàng, do nàng tới bảo vệ. Tiểu Thạch Đầu bưng tờ giấy bọc dầu để kẹo, kẹo trong tay dường như cũng mất đi vị ngọt của nó. Cậu bé giống như đang cố đè nén cảm xúc gì đó, ngẩng đầu lên nhìn nhị tỷ, nói. Nhị tỷ, nếu như có cách để con người mau mau lớn lên thì thật tốt. Nếu như đệ trưởng thành, bắt được rất nhiều con mồi giống như cha vậy, sau đó kiếm tiền nuôi mọi người. Chúng ta cũng sẽ không bị người ta xem thường nữa, cũng sẽ không để cho ca ca bị người khác khi dễ. Dư Tiểu Thảo, sờ cái đầu nhỏ của cậu một cái, muốn cho cậu một nụ cười tán dương, nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài thật sâu. Tỷ, Hàm ca, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Tiểu Thạch Đầu cúi đầu đi ở trên đường chính, đã sớm mất đi hứng thú dâng trào lúc vừa tới. Triệu Hàm thấy tâm trạng của hai chị em đều không tốt lắm, suy nghĩ một chút liền nói. Bây giờ còn sớm, chúng ta đi đưa cá cho tiểu thúc của đệ, sau đó tùy tiện đi dạo ở trên đường một chút đi. Ba người nhanh chóng tìm được phòng thuê của Dư Ba, hắn đến trường học nên không ở có nhà. Tiểu Thảo khéo léo từ chối lời mời ở lại của thím út Triệu Thị, bắt đầu kéo Triệu Hàm và em trai đi dạo. Phố, trấn đường cổ có ba con đường, trên đường chính có tửu lầu và khách sạn san sát nhau. Tửu lầu và khách đi ba em lớn nhất bây giờ, đều là sản nghiệp của nhà giàu nhất Chu gia. Những người có thân phận, có địa vị, người giàu có tiền đi đường biển tới đều sẽ dừng chân ở trấn đường cổ này, để nghỉ dưỡng sức. Trên đường phố khắp nơi cũng có thể nhìn thấy quý công tử hào hoa phong nhã, nha hoàn và bà vú đi theo xe ngựa tinh xảo cũng không hiếm gặp. Hai chị em vừa đi vừa nhìn, thật đúng là mở rộng tầm mắt. Tiểu Thạch Đầu một tay xách bánh ngọt mà nhị tỷ mua, một tay cầm sâu kẹo hồ lô gặm đến miệng đầy đường vụn, mắt đen to linh lợi giống như nhìn gì cũng không đủ, cảm thấy chấn trên cái gì cũng đều mới mẻ. Ấy, nhị tỷ, kia có phải Triệu bá bá và cha chúng ta hay không? Tiểu Thạch Đầu giơ tay đang cầm kẹo hồ lô lên, chỉ về phía đám người nhộn nhịp phía trước, nháy mắt hai cái rồi khẳng định, thật sự là cha. Nhị tỷ, chúng ta đi nhanh lên một chút. Dư Tiểu Thảo kéo em trai nhà mình lại, không đồng ý đất lắc đầu một cái, nói. Đi qua làm gì? Để cho cha biết chúng ta bán con mồi, lại còn để dành tiền nữa hay sao? Nếu như bạc vào túi của nãi nãi, thì mùa đông chỉ có thể nhịn đói mà thôi. Tiểu Thạch Đầu nhìn bánh ngọt và kẹo hồ lô trong tay, nếu như bạc bị bà nội lấy mất, cậu làm sao còn được ăn kẹo hồ lô ngọt ngọt chua chua, và kẹo mạch nha ngọt ngào nữa? Nhị tỷ, tỷ nói xem nên làm gì đây? Trong lòng Tiểu Thạch Đầu đặc biệt sùng bái nhị tỷ, từ khi chị gái té đụng đầu, toàn bộ giống như đổi thành một người khác vậy. Đi theo nàng chẳng những có thể ăn thịt, còn biết kiếm tiền, còn dám tiết kiệm tiền, ngay cả bà nội cũng không dám trị nàng. Chị gái còn vô cùng rộng lượng, đồ ngọt đắt như vậy cũng không tiếc mua cho mình. Cậu quyết định, sau này cậu nhất định sẽ kiên quyết ủng hộ tất cả quyết định của chị hai, 30 năm không lay chuyển. Dư Tiểu Thảo không nghĩ tới, chỉ dùng mười mấy văn tiền, để mua điểm tâm và kẹo hồ lô đã có thể mua chuộc được em trai, của mình rồi. Khó trách lại bị gọi là đồ tham ăn. Nàng vừa kéo tiểu đệ vừa nắm ống tay áo của Triệu Hàm, né tránh vào bên trong một con hẻm nhỏ. Nếu không phải nàng di chuyển nhanh thì có lẽ đã bị cha mình bắt gặp rồi. Sao vậy? Triệu Bộ Phàm gánh một con hươu, nghiêng đầu thấy người anh em Dư Hải đang nhìn quanh ở sau lưng, không khỏi hỏi một câu. Trên thân thể cao lớn của Dư Hải vác mấy con mồi cỡ nhỏ. Hắn lúc này đang kẽ nhíu mày, miệng mím thành một đường thẳng, có vẻ hơi chần chừ nói. Ta vừa rồi, hình như nhìn thấy Thảo Nhi và Thạch Khuê Nữ và tiểu tử nhà đệ. Không thể nào đâu. Bọn nó một đứa thân thể yếu đuối, một đứa chỉ mới 5 tuổi, làm sao có thể đi mười mấy dặm đường đến trấn trên được. Có lẽ chỉ bóng dáng tương tự thôi, có lẽ đệ nhìn lầm rồi. Triệu Bộ Phàm không thể ngờ là, con trai mình đã thật sự dắt hai đứa trẻ lên trấn trên để bán con mồi. Người yếu đuối trong miệng hắn chính là Tiểu Thảo, thật sự gan lớn đến có thể lên trời. Sau khi tránh thoát, cha vẫn đang không nhanh không chậm đi dạo. Chủ nhân, ta cảm nhận thấy một cỗ linh khí, ở ngay bên tay phải của ngươi, mau dẫn ta đi thử đi. Tiểu Bổ Thiên Thạch trong lúc gấp rút đã quên mất lời thề, mà mình tự lập ra trong lòng không thừa nhận Tiểu Thảo là chủ nhân của nó. Cỗ linh khí này rất là dày đặc, nếu như hấp thụ được thì so với ngâm nước 10 ngày còn hữu dụng hơn. Dư Tiểu Thảo vội vàng nhìn về phía bên tay phải của mình, đây không phải là một tiệm thuốc sao? Chẳng lẽ bên trong tiệm thuốc này có bán linh dược linh thảo tu chân? Đồng Nhân Đường, nhị tỷ, mấy chữ này Thạch Đầu cũng đọc được đó. Tiểu Thạch Đầu đã ăn xong kẹo hồ lô rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn giống y như con mèo hoa. Cậu nâng mặt tươi cười, một dáng vẻ đang chờ được khen ngợi. Em trai vậy mà có thể đọc được chữ. Cái này đương nhiên đáng khen ngợi, Dư Tiểu Thảo không keo kiệt lời khen. Không hồ là em trai của Dư Tiểu Thảo ta, vậy mà còn biết chữ nữa. Nói cho tỷ nghe xem, học được từ đâu vậy? Tiểu Thạch Đầu cười híp mắt, dương dương đắc ý nói. Nhị tỷ, đại ca đi theo chú học không ít chữ, chú ấy từng dạy cho ba người chúng ta. Đệ cũng đã biết hơn 200 chữ rồi đó. Tỷ đụng hỏng đầu, có lẽ không nhớ được. Ta mặc dù có chút chuyện không nhớ rõ, nhưng mấy chữ này vẫn có thể đọc được. Thì ra chủ thể cũng có thể nhận biết được vài chữ, rất tốt quá tiện rồi. Tiểu Thạch Đầu rung đùi đắc ý nói. Nhị tỷ, nói đến biết chữ, trong ba người chúng ta tỷ học nhanh nhất. Chú nói tỷ có khả năng nhìn qua liền không thể quên. Nếu như tỷ là con trai, trong nhà chắc chắn cũng sẽ cho tỷ đọc sách. Tiểu Thảo nghe ra hâm mộ trong lời nói của cậu, sợ đầu nhỏ của cậu một cái, nói. Tiểu Thạch Đầu của chúng ta cũng rất thông minh, mới 5 tuổi đã có thể biết nhiều chữ như vậy. Yên tâm, trong tay tỷ có tiền, năm sau cũng sẽ đưa đệ đến trường học. Đệ học chữ, sau đó về dạy tỷ, cũng giống nhau thôi. Tiểu Thạch Đầu nhớ tới vị thiếu gia có tiền kia, cho nhị tỷ một thỏi nguyên bảo. Thật lớn, chắc là đủ để đóng học phí 1 năm rồi. Nghĩ đến mình có hy vọng được đi học, cậu bé lại cười như nở hoa. Triệu Hàm vẫn luôn yên lặng đi theo bảo vệ ở sau lưng chị em các nàng, thấy Dư Tiểu Thảo nhấc chân đi vào tiệm thuốc, không khỏi kinh ngạc hỏi. Tiểu Thảo, muội không thoải mái sao? Có bệnh thì phải trị, muôn ngàn lần không thể kéo dài, đừng sợ tốn tiền ngươi mới có bệnh đấy. Nhưng mà, Dư Tiểu Thảo hơi có chút nghi ngờ y thuật của Vưu Đại Phu ở trong thôn. Cái cơ thể này, lúc nàng vừa mới chuyển kiếp tới đã suy sụp thành như thế nào rồi, đừng có thể mầm bệnh gì nữa. Nếu trong tay có tiền thì nên để cho đại phu trong thành bắt mạch một chút, có bệnh chữa bệnh không bệnh an tâm. Chương 35. Hiệu thuốc Đồng Nhân Đường này là hiệu thuốc lớn nhất, cũng là nơi làm ăn tốt nhất ở trấn trên. Bởi vì nghe nói Tôn đại phu xem bệnh có xuất thân thế gia thái y tiền triều, y thuật rất cao, ngay cả quý nhân ở kinh thành cũng từng tới đây mời ông xem bệnh. Dư Tiểu Thảo vừa vào cửa đã nhìn thấy một vị lão đại phu râu tóc bạc trắng, hơi có chút phong mạo của phong thái tiên nhân đang tỉ mỉ bắt mạch giúp người. Linh khí, thật nhiều linh khí. Tiểu Bổ Thiên Thạch gấp không dằn nổi nhào về một loạt quầy dược kia, bám luôn vào loại thuốc có linh khí nồng nhất ở trên tủ kia không xuống nữa. Tiểu cô nương, chỗ nào không thoải mái? Lão đại phu kê đơn thuốc cho người bệnh, lệnh tiểu đồ đệ bốc thuốc cho người ta, lúc này mới rảnh ra tiếp đón Dư Tiểu Thảo. Tiểu Thạch Đầu hơi có vẻ lo lắng thốt lên. Lão gia gia, 3 tháng trước nhị tỷ ta bị đụng đầu, dường như đã không còn thở nữa rồi. Sau khi tỉnh lại, rất nhiều thứ cũng không nhớ rõ nữa. Lão gia gia, ngài xem một chút giúp nhị tỷ ta đi. Tôn lão đại phu thấy tiểu gia hỏa trông lanh lợi lại hiểu lễ, nên vẻ mặt ôn hòa nói. Ngồi xuống, lão phu giúp ngươi bắt mạch một chút. Phải nói thân thể trước kia của Dư Tiểu Thảo thật khiến người ta lo lắng. Mới sinh ra không lâu đã bị một cơn bệnh nặng, mời Tôn lão đại phu tới cửa xem bệnh, mới có thể giữ được mạng nhỏ. Nhưng Tôn lão đại phu cũng chắc chắn, nếu không nuôi nâng cẩn thận, có thể sống không quá 10 tuổi. Nhưng mỗi ngày có nước linh thạch tẩm bổ, bệnh căn tích tụ trong thân thể Tiểu Thảo sớm đã được tẩy rửa sạch sẽ. Nói cách khác, lúc này thân mình nàng ngoài thiếu rèn luyện ra không còn bất cứ căn bệnh nào nữa. Tôn lão đại phu rốt cuộc xuất thân thái y, xem mạch, lại nhìn miệng vết thương trên đầu nàng, sau đó nói. Ngươi lúc mới sinh ra, thai mang bệnh, nhưng đã có cao thủ dùng linh dược chữa khỏi rồi. Thân thể rất khỏe mạnh, chỉ là tiểu hài tử phải chạy nhảy nhiều một chút, đừng cả ngày buồn ở trong phòng. Còn về không nhớ rõ chuyện lúc trước. Trước kia lão phu đã từng xem qua người bệnh như vậy rồi, hẳn là khi ngã bị thương, đầu còn tồn máu bầm đè ép thần kinh trong đầu. Khi bắt mạch xác thực không quá đáng ngại, thời gian lâu dài, máu bầm tan hết, tự nhiên sẽ nhớ lại tới. Triệu Hàm vừa nghe trong đầu có máu bầm, khẩn trương. Lão đại phu, có thuốc gì có thể khiến máu bầm tan nhanh hơn hay không? Tôn lão đại phu nhìn quần áo cũ nát của hai chị em, cười lắc đầu nói. Là thuốc 3 phần độc, có thể không uống thuốc vẫn nên không cần uống thuốc cũng tốt. Hơn nữa, thuốc kia nhưng không rẻ đâu. Uống thời gian ngắn, không hiệu quả gì. Nếu thời gian dài, không phải gia đình tiểu cô nương như vậy có thể gánh nổi. Tóm lại không có chuyện gì lớn, tiểu nha đầu mới bao lớn tuổi, có nhớ chuyện trước kia hay không cũng chẳng sao cả. Dư Tiểu Thảo cũng đoán ra ba phần suy nghĩ trong lòng lão đại phu, rất cảm kích nói. Lão gia gia, đa tạ ngài. Có những lời này của ngài, ta và người nhà của ta cũng có thể yên tâm. Xin hỏi chúng ta phải trả bao nhiêu tiền xem bệnh? Không kê thuốc sẽ không thu tiền xem bệnh. Tiểu cô nương, có thể nói cho lão phu, người điều trị thân thể cho ngươi là vị danh y nào không? Tôn lão đại phu, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác thưởng thức lẫn nhau với vị cao thủ y thuật như vậy. Nghe nói nhị tỷ không sao cả, lo lắng trong lòng tiểu thạch đầu cũng hoàn toàn buông xuống, cậu khôi phục bản tính hoạt bát. Lão gia gia, bệnh của nhị tỷ vẫn luôn là Vưu gia gia thôn Đông Sơn chúng ta khám cho. Y thuật của ông ấy khá tốt. Vết thương chảy máu trên trán nhị tỷ ta lớn như vậy, dùng thuốc của Vưu gia gia không đến mấy ngày đã khỏe rồi. Thôn Đông Sơn, Vưu Dũng. Tôn lão đại phu không khỏi lắc đầu cười. Vưu Dũng xuất thân linh y, từng học y thuật với ông một đoạn thời gian, có bao nhiêu khả năng ông còn rõ ràng hơn bất cứ ai. Muốn nói Vưu Dũng kia có chút tài năng có thể trị khỏi căn bệnh từ khi mang thai, ông là người đầu tiên không tin. Nhưng ông cũng thức thời, người ta không muốn nói, cần gì phải cưỡng cầu đâu. Tiểu bổ thiên thạch đã hấp thu xong chỗ linh khí nồng nhất kia, ở một cái, lòng tham không đáy lại muốn đi hấp thu linh khí khác. Linh khí ít vẫn còn hơn là không có, ít nhất còn dễ dàng tăng linh lực hơn nhiều lắm so với tắm. Dư Tiểu Thảo thấy nó rời đi từ trên tủ thuốc viết hai chữ nhân sâm, lại muốn đến tủ linh chi kia, khóe miệng co giật. Trời ạ, lão đại phu người ta nhân nhân hậu tâm huyết, lại tổn thất một ít dược liệu quý bởi vì nàng, vậy nàng đã trở thành kẻ vô ơn chính cống rồi. Nghiêm khắc quát ngăn cản hành vi của Tiểu Bổ Thiên Thạch, Dư Tiểu Thảo cảm ơn lão đại phu mãi mới kéo em trai vội vã ra khỏi hiệu thuốc. Mong người bị lửa đốt sao? Không thể chờ ta hấp thu xong linh khí mới trở ra à? Tiểu Bổ Thiên Thạch không vui. Nếu nó có thể, nhất định hung hăng cào nàng một móng vuốt. Linh khí của nó, khôi phục linh lực của nó. Dư Tiểu Thảo mắt nhìn thẳng, nói chuyện trong lòng với tiểu gia hỏa gây rối vô cớ. Ngươi gieo họa lên dược liệu người ta, ngươi còn lý luận. Ta sao có thể gieo họa lên dược liệu của người ta? Nhân loại rốt nát ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hấp thu những linh khí đó, dược liệu sẽ bị hỏng sao? Vớ vẩn. Linh khí có tác dụng đối với bản thần thạch, sao có thể là những thứ loài người nhỏ yếu các ngươi có thể sử dụng? Giữ lại cũng là lãng phí. Tiểu Bổ Thiên Thạch bắt đầu độc miệng. Ngươi còn lải nha lải nhải, cẩn thận ta vĩnh viễn không mang theo ngươi bước vào tiệm bán thuốc một bước nữa. Thân là chủ nhân, còn không trị được ngươi sao? Tiểu quỷ. Tiểu Bổ Thiên Thạch sửng sốt một chút, co được giãn được tự mở ra chế độ tỏ vẻ đáng yêu. Chủ nhân, ngươi là chủ nhân vĩ đại, chủ nhân vạn năng. Ngươi còn thần thông hơn so với linh tổ, ngươi còn vô địch hơn so với ngọc đế. Ngừng, ngừng nói linh tinh đi. Có thể nói tiếng người không hà? Ngay cả vỗ mông ngựa cũng không biết, sao coi mình thành sủng vật rồi à? Dư Tiểu Thảo dường như tỏ rất coi thường nó. Sủng vật? Ngươi mới là sủng vật, cả nhà các ngươi đều là sủng vật. Tiểu Bổ Thiên Thạch méo miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Vỗ mông ngựa? Mông ngựa vừa bẩn vừa thối, vỗ nó làm cái gì? Một đường yên lặng đấu võ mồm cùng Tiểu Bổ Thiên Thạch, rất nhanh Dư Tiểu Thảo đã tới địa điểm hẹn với Trương lão đầu. Xe bò của Trương lão đầu đã sớm dỡ củi chờ ở nơi đó. Dư Tiểu Thảo ngọt ngào chào hỏi một tiếng, hơn nữa dâng lên một bọc điểm tâm khác, nói với Trương lão đầu. Trương gia gia, nhờ gặp được ngài. Nếu không chỉ sợ cặp đùi này của ta không biết có thể đi đến trấn trên hay không. Đây là một chút tâm ý nho nhỏ của chúng ta, xin nhận lấy. Một bọc nhỏ điểm tâm này tuy rằng không quý, Trương lão đầu lại biết mình bán xe củi lửa này cũng mua không được mấy túi điểm tâm. Đứa trẻ làm được ít tiền cũng không dễ dàng, ông nói gì cũng không muốn nhận. Ta một lão đầu tử ăn gì điểm tâm chứ? Giữ lại 2 tỷ để ngươi làm bữa ăn ngon đi. Thảo Nhi, bây giờ còn uống thuốc không? Sau khi uống thuốc đắng ăn một viên, có thể đổi vị. Xe bò lắc lư nhoáng lên bắt đầu xuất phát. Dư Tiểu Thảo không nhận điểm tâm Trương lão đầu đưa qua, chỉ một bọc khác trong tay em trai, nói. Trương gia gia, ta đã sớm không uống thuốc rồi. Ngài nhìn xem, chúng ta còn có nữa. Ngài mang về cho tiểu tôn tử ăn đi. Từ chối trong chốc lát, Trương lão đầu lâm vào bất đắc dĩ, đành phải nhận lại điểm tâm. Cháu gái ngoại của lão Liễu thật không tệ. Người lanh lợi lại hào phóng. Ông trời có mắt, phù hộ đứa trẻ sống lâu trăm tuổi. Thảo Nhi, Trương gia gia đi xe bò mỗi lần cách nhau 2 ngày, đưa một xe củi lên trấn trên. Nếu ngày nào đó ngươi muốn vào thành, chờ ở cửa ngã ba, ta đều ăn bữa cơm sớm xong rồi sẽ xuất phát. Một bọc to đựng điểm tâm, đổi lấy về sau có xe cộ miễn phí. Giá trị. Từ biệt Trương lão đầu, lại đi một đoạn đường không ngắn. Khi trời tối, một đoàn người mới đến cửa thôn. Người cổ đại không có hoạt động giải trí gì, mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ. Lúc này, trong thôn đã nhìn không được mấy bóng người. Phía trước hình như là Vưu đại phu. Đôi mắt Triệu Hàm tốt, thật xa đã nhận ra bóng đen cách đó không xa. Ba người bước gấp mấy bước, Dư Tiểu Thảo nhiệt tình tiếp đón ân nhân cứu mạng mình. Vưu Gia Gia, ngài tới đây từ chỗ nào vậy? Tiểu Thảo nha, các ngươi đây là trở về từ trấn trên. Vưu Đại Phu hòa ái dễ gần nhìn hai chị em, cười ha hả nói, ta hả, mới vừa từ trên núi xuống. Triệu Hàm cũng tiếp lời nói. Vưu Đại Phu, hôm nay sao lại muộn như vậy? Không phải nói ngài già rồi sao? Trên núi dã thú nhiều, muộn quá sẽ không an toàn. Hôm nay là vì tìm một gốc cây thảo dược đã trì hoãn trong chốc lát. Về sau sẽ không. Trong lời nói Vưu Đại Phu rất là khách khí đối với Triệu Hàm. Vưu Gia Gia, ngài cần thảo dược gì nói với chúng ta? Chúng ta và Hàm ca thường xuyên vào núi giặt bẫy, gặp được sẽ hái về cho ngài. Tiểu Thạch Đầu khoe mẽ nói. Vưu Đại Phu vuốt râu cười to nói. Tiểu Gia Hỏa, ngươi nhận biết được thảo dược sao? Đừng hái cỏ dại trở về. Sẽ không, Vưu Gia Gia có thể dạy chúng ta mà. Nhị tỷ cũng khen ta thông minh, ta cũng nhận được hơn 200 mặt chữ. Tiểu Thạch Đầu vỗ ngực nhỏ, một bộ dáng đầy tự tin. Dư Tiểu Thảo lại nghĩ đến trong tay mình có nước linh thạch, có lẽ có thể qua đường tạo phúc cho người mình quan. Tâm. Nàng trầm tư một lát, nói. Vưu Gia Gia, ta học y thuật với ngài nhé. Có thể nói Vưu Đại Phu nhìn Tiểu Thảo lớn lên từ nhỏ, đối cháu trai cháu gái mình cũng chưa chắc để bụng bằng đối với tiểu nha đầu này. Ở trong lòng ông, Dư Tiểu Thảo giống như cháu gái nhà mình, ông không hề do dự đồng ý. Được. Chỉ cần ngươi không chê buồn tẻ, trước hết đi theo học nhận biết thuốc đi. Y thuật của ông tuy rằng tự xưng là bạn học của Tôn Đại Phu Đồng Nhân Đường, kỳ thật chỉ mới học ra lông. Y thuật tổ truyền của người ta chỉ truyền cho con trai không truyền cho con gái, càng sẽ không truyền cho người ngoài. Cho nên, Vưu Đại Phu học được cũng chỉ là một ít cơ bản nhất bình thường nhất, cũng không có giá trị quý trọng gì cả. Ai muốn học, ông cũng sẽ không ngại đi hướng dẫn. Chị em Dư Tiểu Thảo nhớ thương con hoãng đáng yêu kia, sau khi từ biệt Vưu Đại Phu, đi theo Triệu Hàm đến nhà cậu trước. Triệu bá mẫu văn nhã xinh đẹp tuyệt trần, đã rang hạt dẻ xong, cho hai chị em một vạt áo thật đầy, còn nói, ăn trước đi, mang về nhiều, không biết lại để ai được lợi đâu. Ở đây bá mẫu còn nhiều lắm, muốn ăn ngày mai lại đến nhé. Dư Tiểu Thảo đồng ý vang dội. Trong lòng nàng, quan hệ với một nhà Triệu đại bá còn thân hơn so với những người gọi là người thân nào đó rất nhiều. Người một nhà tất nhiên không cần khách khí. Dư Tiểu Thảo một tay ôm hạt dẻ, một tay nhét một hạt dẻ đã tách vỏ ngoài vào trong miệng, vui vẻ ăn rất ngon miệng. Thỉnh thoảng, cắn vỏ ngoài của hạt dẻ nhét một viên vào miệng em trai. Ngay cả con hoãng ngốc nhỏ kia căn bản cũng không cần hỏi đến, chỉ cần ống quần vẩy một ít nước linh thạch, tiểu gia hỏa sẽ nhắm mắt theo đuôi đi theo kịp, còn ngoan hơn cả Tiểu Thạch Đầu. Thảo Nhi, Thạch Đầu, sao lại đi chơi đến bây giờ mới về nhà? Cơm tối còn chưa ăn phải không? Rất xa. Trên đường nhỏ đi về nhà mình, xuất hiện hình bóng cao lớn của một người. Cha vậy mà đã trở về đến trước của nhà nàng, tốc độ thật là nhanh nha. Chương 36. Dư Tiểu Thảo vui mừng chạy qua, được cha cúi người bế lên, nàng hơi ngượng ngùng nhét một quả phì vào miệng cha nàng, cười tủm tỉm nói. Cha, con học được cách bẫy thú. Bẫy con đặt, con bắt được một con thỏ hoang lớn, còn sống. Dư Hải không tiếc lời khích lệ, nói. Thảo Nhi nhà chúng ta rất có tài. Sau này cha chở khuê nữ nhà chúng ta bắt thỏ hoang về ăn. Cha, cha, bọn con còn bắt được con hoãng nhỏ. Nhìn nè, không cần dắt cũng sẽ không chạy loạn, rất nghe lời. Tiểu Thạch Đầu kéo ống quần của cha, chỉ vào con hoãng ngốc đang vòng tới vòng lui quanh chân cậu bé, giọng nói ngọt ngào. Dư Hải cúi đầu nhìn động vật nhỏ dưới chân, mới vừa nãy đen tuyền không thấy rõ, còn nghĩ rằng là chó con nhà ai tới đây. Không nghĩ tới lại là một con hoãng nhỏ. Dư Hải thả con gái xuống. Cúi người xem con hoãng nhỉ kia. Hoãng nhỏ mở to đôi mắt ngây thơ đen nhánh, nhìn đăm đăm con gái mình, còn dùng đầu cọ cọ ở ống quần con gái ha. Chưa từng thấy qua hoãng không sợ người. Không biết là vì lạc mất hoãng mẹ, nên coi con mình là đồng loại chứ. Hoãng ngốc, nếu như đã có chữ ngốc vậy chắc là không thông minh đâu. Thảo Nhi, là con hay tiểu tử Triệu Hàm bắt được vậy? Cha cũng không muốn chiếm lợi ích của người ta. Dư Hải cảm thán Triệu Triệu bộ phàm ca bình thường đối xử với nhà bọn họ rất tốt. Bản thân còn đi theo người ta học không ít bí quyết săn thú. Sợ con gái và con trai mình không hiểu chuyện, mở miệng muốn đồ vật của người ta. Dư Tiểu Thảo cười lắc đầu nói. Con mới học đặt bẫy, có thể mèo mù với phải chuột chết bắt được một con thỏ hoang đã không tệ. Con hoãng nhỏ này là mượn từ Hàm ca giúp đỡ nuôi mấy ngày. Chờ qua một thời gian liền đưa trở về. Dư Hải gật đầu nói. Ừ, chơi vài ngày thì trả lại người ta thôi. Không biết con hoãng này có dễ nuôi không, các con để ý một chút, đừng để nó chết. Nếu chị em các con thích, ngày mai cha mang thú săn đến đổi. Cũng không thể bỗng nhiên cầm đồ của người khác, biết không? Cha yên tâm đi. Dư Tiểu Thảo gói lại chỗ hạt rẻ, chia một ít cho cha mình, nếm thử một chút. Đây là quả chúng ta phát hiện ra, Triệu bá mẫu giúp đỡ xào, thơm lắm đó. Dư Hải thấy túi áo của con trai rơi xuống mấy quả phì, vội nhặt lên, hỏi. Các con cả ngày đều ở nhà Triệu bá bá. Không làm chậm trễ chuyện nhà người ta chứ. Chúng con đi lên trấn. Cha nhìn xem. Bánh ngọt nhị tỷ mua cho con này. Tiểu Thạch đầu sớm đã quên đi chuyện cậu bé đồng ý với nhị tỷ, bán nàng ngay trước mặt cha nàng. Chân mày Dư Hải nhíu lại, nhìn bánh ngọt trong túi giấy dầu, lại nhìn con gái nhà mình. Tiền mua bánh ngọt ở đâu ra? Chẳng lẽ là tiền bán bò ngư lần trước còn dư? Cha, hôm nay Hàm ca bắt được nhiều thú săn, đi bán ở trấn trên rồi. Bọn con ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm nên cũng đi theo. Không phải con cũng bắt được thỏ hoang sao? Đi theo cùng bán được hơn 100 văn tiền, mua chút kẹo ăn, tiền dư lại khá nhiều. Dư Tiểu Thảo dĩ nhiên sẽ không nói sự thật ra, chỉ móc một xâu tiền đồng nhỏ, ước chừng 5-60 đồng. Tiền đồng. Dư Hải dẫn hai đứa trẻ về nhà, liên tục nhắc nhở. Gan của các con cũng lớn thật, lớn nhất mới 12-13 tuổi cũng dám lên trấn trên. Cũng không sợ bị ăn mày cướp à? Sau này nếu muốn đi trấn trên, chở cha đi bán thú săn thì đi chung. Lúc đi đường mệt còn có thể cõng các con mà. Không mệt. Bọn con đi nhờ xe bò của Trương Gia Gia đi thôn Tây Sơn. Nhị tỷ còn cho ông ấy một túi bánh ngọt. Tiểu Thạch đầu cứ canh cánh trong lòng túi điểm tâm đó. Nhị tỷ con làm đúng, có qua có lại. Người ta giúp chúng ta thì chúng ta có thể báo đáp bằng cách khác. Chỉ muốn kiếm lợi từ người khác sau này khi con gặp khó khăn, thì ai dám ra tay giúp đỡ con. Dư Hải bắt đầu dạy dỗ đứa trẻ. Không bao lâu sau ba người tiến vào sân nhà mình. Lúc này, trời đã hoàn toàn tối, đêm thu ở phía bắc vẫn có chút lạnh. Già trẻ Dư gia trừ nhị phòng ra những người khác đã đi nghỉ từ sớm, chỉ có đông phòng còn le lói chút ánh sáng. Thảo Nhi, Thạch đầu, có đói không? Cha con còn giữ lại màn thầu cho các con đó. Mẹ nướng cho các con ở trên lò đó, các con chia nhau ăn đi. Lúc này liền bộc lộ ra điểm tốt trong tính cách của người mẹ dịu dàng mềm yếu này. Nếu là mẹ nàng kiếp trước, đi chơi về muộn cũng sẽ chuẩn bị thức ăn giúp nàng, nhưng ăn mắng một trận là không thể tránh khỏi. Tiểu Thạch đầu dè dặt thò đầu ra ngoài ngó nghiêng, sau đó đóng nhanh cửa lại, mở túi điểm tâm ra, bắt đầu chia cho người nhà. Cậu bé tuy rất thích điểm tâm mềm mại ngọt ngào nhưng không có thói quen ăn một mình. Trong túi giấy dầu có 6 chiếc bánh ngọt, sau khi chia mỗi người một cái, cậu bé do dự nhìn cái bánh cuối cùng, hồi lâu mới nói. Cái này giữ lại cho đại ca. Nghe thấy lời của con, sắc mặt hai vợ chồng Dư Hải ảm đạm xuống, trong phòng lâm vào im lặng. Thật lâu, Dư Hải mới thở dài nói. Đừng để lại. Ca con không biết khi nào trở về, bánh ngọt này không nên để quá lâu. Ba chị em các con chia nhau ăn đi, chờ lần sau cha đi trấn trên sẽ mua cho cả đại ca con. Dư Tiểu Thảo nghĩ đến bóng dáng gầy yếu mệt mỏi của anh mình, trong lòng vô cùng chua xót, nhỏ giọng nói. Cha, chúng ta đón đại ca về được không? Ở đâu cũng không thoải mái bằng ở nhà, không phải sao? Cha cũng muốn đón đại ca con về, nhưng mà sau khi trở về thì sao? Nghênh đón bọn họ là một trận gió bão lớn hơn. Dư Tiểu Liên hừ hừ nói. Nãi nãi và đại bá nương là ngại nhà chúng ta ăn không ngồi rồi nhiều. Nhưng chúng ta cũng không ăn tiền của bọn họ. Một lần cha bán thú săn cũng đủ để nhà chúng ta ăn mấy tháng. Tiểu Thảo đặt mông ngồi trên giường đất, lẩm bẩm. Nếu như chúng ta có thể ra ngoài ở thì tốt rồi. Ánh mắt Tiểu Liên sáng lên. Rồi lại ảm đảm xuống, lắc đầu nói. Nãi nãi sẽ không đồng ý. Bà ta muốn cha chúng ta kiếm bạc nuôi tiểu thúc đi học. Hai con nói cái gì đó? Cha mẹ không ở riêng. Gia gia nãi nãi con đều ở đây. Nói phân ra ở riêng không sợ người ta nói xấu sau lưng à? Cũng không thể nói bừa ở bên ngoài được. Liễu thị mang bánh bao nướng vàng giòn, kẹp dưa muối đưa tới trong tay hai chị em Tiểu Thảo. Nàng ấy bỏ phần bánh được chia vào túi giấy dầu, giữ lại cho bọn trẻ ngày mai ăn. Lại bị Dư Tiểu Thảo thừa dịp Tiểu Thảo không chú ý nhét vào trong miệng nàng. Két tiếng cửa gỗ mở ra khiến cho không khí náo nhiệt lập tức đóng lại. Liễu thị nhanh nuốt bánh ngọt trong miệng xuống, đưa tay lên lau mép. Một nhà năm người ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía cửa phòng, cửa gỗ mở ra một kẽ hở nhưng không thấy có người đi vào. Ánh mắt lại đồng loạt nhìn xuống dưới, phát hiện một cái đầu nhỏ chỉ dựng lên hai lỗ tai, tò mò thò vào đánh giá tất cả trong phòng. Đôi mắt đen nhánh sau khi nhìn thấy Dư Tiểu Thảo lại nhanh nhẹn lắc thân chui vào. Lắc lư chạy tới bên cạnh Tiểu Thảo, dùng đầu cọ cọ chân nàng, giống như một con chó nhỏ muốn sưng vậy. Gua! Đáng yêu ghê! Tình yêu của Dư Tiểu Liên bộc phát, cúi người ôm hoãng nhỏ vào trong ngực, tay vuốt về ba đầu nhỏ của nó, lại dùng mặt cọ cọ da lông mềm mại. Là con hoãng nhỏ của Triệu Hàm. Tiểu Thạch đầu thấy thích nên mang về nuôi mấy ngày. Có lẽ là đói, nếu không nó cũng không mò vào trong nhà. Dư Hải giải thích cho cô con gái hiểu. Dư Tiểu Liên ôm hoãng nhỏ không lớn hơn chó nhỏ đầy tháng bao nhiêu. Không nỡ buông tay. Trong sân hôm nay có cỏ heo, con đi lấy cho nó ăn. Con hoãng nhỏ này thật ngoan, không sợ người chút nào. Đáng tiếc, nàng ấy hiểu sai rồi. chờ Tiểu Liên chọn cỏ heo tươi non nhất mang vào, Hoãng nhỏ chỉ hơi ngửi ngửi một chút liền kiêu ngạo quay đầu qua chỗ khác, ánh mắt đáng thương nhìn Tiểu Thảo, cơ thể nhỏ bé bắt đầu dãy dụ muốn xuống đất. Tiểu Liên sợ nó té nên thả nó xuống đất, trong tay vẫn cầm cỏ xanh dụ nó ăn. Đáng tiếc, Hoãng nhỏ coi thường, chỉ đi tới mục tiêu trong lòng nó Tiểu Thảo ở bên cạnh. Tiểu Liên có chút thất vọng nói, rốt cuộc là muội muội mang về, cũng chỉ thân với muội muội. Dư Tiểu Thảo nhận lấy cỏ xanh trong tay nàng ấy, cười trêu ghẹo nói, có lẽ là Hoãng nhỏ và Tiểu Liên giống nhau đều thích sạch sẽ, chê cỏ xanh chưa rửa sạch nên không chịu ăn. Nói xong, nàng đổ ra một ít nước từ trong lọ nước linh thạch, lấy cỏ xanh chấm một chút, lại đưa tới bên miệng Hoãng nhỏ. Hoãng nhỏ giống như nhìn thấy mẹ ruột, nôn nóng chạy tới, ngon miệng ăn từng ngụm một. Đúng là một con hoãng thích sạch sẽ. Tiểu Thạch Đầu cười ha ha, cũng cầm một nắm cỏ, rửa qua nước. Ăn xong cỏ xanh trong tay Tiểu Thảo, cảm nhận được mùi vị so với sữa còn mê người hơn này, lại lắc lư chạy tới, ăn cỏ trong tay Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Liên đã có kinh nghiệm, dùng số nước linh thạch còn lại tưới lên cỏ xanh. Dư Tiểu Thảo nhìn tới đau lòng một trận. Nhà đầu phá sản, ước chừng đã xử xong 2 bát nước linh thạch thủy đó. Đây là đồ thật sự rất tốt đó. Từ khi có nước linh thạch, mỗi ngày Dư Tiểu Thảo đều để người trong nhà uống 1 bát. Hiệu quả đương nhiên tốt không chê vào đâu được. Không nói nàng, mẹ nàng Liễu Thị thân thể không tốt, uống nước linh thạch hơn 2 tháng, tuy nhìn vẫn gầy như cũ nhưng thân thể đã khỏe hơn nhiều. Lần trước dính một trận mưa thu, nếu là trước kia thì sớm đã bệnh nặng, vậy mà lần này sau khi uống 1 bát canh gừng ngay cả hắt xì cũng không thấy. Dư Hải cũng nói gần đây khỏe hơn nhiều, trước kia vác thú săn hơn 50 cân ở trên núi, lại đi bán ở trấn trên. Trở về sẽ mệt mỏi cả người vô lực, nằm nghỉ rất lâu ở trên giường đất cũng không khá hơn. Bây giờ thì sao? Hình như không mệt mỏi gì cả, thêm vài chục cân cũng không có vấn đề gì. Nhớ tới chỗ tốt của nước linh thạch, Dư Tiểu Thảo im lặng ôm lấy cái lọ, đi vào phòng bếp múc đầy một vại nước sôi để nguội, cẩn thận cởi dây đào buộc ngũ thải thạch trên cổ tay, ném vào trong vại nước. Linh thể của Tiểu Bổ Thiên Thạch chui ra từ trong ngũ thải thạch, vui vẻ bơi lội ở trong nước. Nếu như những người khác trong phòng có thể nhìn thấy nhất định sẽ rất kinh ngạc, trong vại nước nhà mình sao lại có một con mèo cái màu vàng đang không ngừng đạp nước, không lẽ sắp chết đuối. Tiểu Bổ Thiên Thạch không hài lòng lẩm bẩm, phản đối. Linh khí quá ít, không có linh chi thì thôi, nước giếng thì hiếm lạ gì. Bổn thần thạch muốn nước suối trong rừng trúc, ngươi có biết đủ không? Nước linh thạch có lợi cho chúng ta, cuối cùng ngươi cũng lấy được lợi mà. Còn ồn ào nữa ta ném ngươi vào trong sơn cốc không nhặt lên nữa. Dư Tiểu Thảo vừa cho hoãng ăn vừa đe dọa Tiểu Bổ Thiên Thạch kiêu ngạo. Chương 37. Tuy rằng trong khe núi có linh khí, nhưng không có khả năng giúp chủ nhân đạt được lợi ích. Như vậy, hấp thu linh khí trong sơn khê 10 ngày không bằng ngâm trong nước linh thạch, rất có ích với việc nó gia tăng linh lực bản thân. Vậy mà lại có thể bị loài người nhỏ yếu bắt bí. Chờ phong ấn trên người bổn thần thạch biến mất, xem ngươi lấy cái gì đe dọa ta. Chỉ có ngươi cầu xin ta thôi. Linh thể của Tiểu Bổ Thiên Thạch thở phì phì ở trong lu nước đạp nước càng mạnh hơn. Dù sao ngoài mình không ai có thể thấy nó. Dư Tiểu Thảo trực tiếp lơ nó, cùng chị em Tiểu Liên cho sủng vật mới trong nhà. Con hoãng nhỏ đã ăn no. Nhị tỷ, ban đêm bên ngoài lạnh, chú hoãng này quá nhỏ, nhỡ đâu bị lạnh tới bệnh thì sao? Tiểu Thạch Đầu ngồi xổm trên mặt đất, ôm chú hoãng nhỏ không buông tay. Cậu bé và chú hoãng nhỏ giống nhau đều có một đôi mắt đen láy trong suốt, ngốc nghếch nhìn Dư Tiểu Thảo. Dư Hải bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thịt của con trai, cười nói. Không ngủ bên ngoài, vậy con nhường chăn cho nó sao? Con ôm hoãng nhỏ ngủ, nó cũng không chiếm nhiều chỗ. Tiểu Thạch Đầu bĩu môi, muốn thuyết phục những người khác trong phòng. Tiểu Liên tuy cũng thích hoãng nhỏ đáng yêu lanh lợi, nhưng không đồng ý để nó ở trong phòng. Ta không đồng ý để nó ngủ trên giường của chúng ta, nếu xảy ra chuyện nửa đêm trên giường đều là phân, ngày mai nương sẽ phải cọ giường. Dư Tiểu Thảo cũng không muốn nuôi hoãng ở trong phòng. Thời gian lâu sẽ có mùi, nhưng mà nàng lo lắng hơn là để hoãng nhỏ, ở trong sân tới sáng mai có bị người khác làm thịt hầm không? Dù không có mấy lạng thịt nhưng nấu canh cũng rất bổ. Nàng đi ra bên ngoài ôm về một ít cỏ khô mềm, đi tới một góc cửa làm một cái ổ nhỏ nhỏ cho tiểu tử kia, nghiêm túc chọc nhẹ cái mũi nhỏ ướt nhẹp của nó, dặn dò. Nhóc con, nếu muốn ở lại thì đi ra phía cửa. Nếu làm phòng bẩn, sẽ nướng ngươi lên ăn. Con hoãng nhỏ dùng ánh mắt tin cậy ấm áp nhìn chằm chằm nàng. Con liếm ngón tay nàng duỗi đến, giống như nghe hiểu lời Tiểu Thảo nói vậy. Giọng nói của Tiểu Thạch Đầu mang theo chút mất mát, giống như tiểu đại nhân thở dài nói. Hoãng nhỏ được nhị tỷ gỡ từ trong bẫy ra, nên thân với tỷ ấy nhất. Dư Tiểu Thảo nhéo cái mũi nhỏ của cậu bé, cười nói. Nếu lần sau còn có chuyện tốt như vậy, nhị tỷ sẽ để đệ làm trước. Tiểu Thạch Đầu nghe vậy lại vui vẻ trở lại. Được, được. Mang về một con hoãng nhỏ nữa làm bạn với hoãng nhỏ.

đương kim hoàng thượng lúc mười mấy tuổi buôn bán ra. Trước khi lên ngôi, Kiến Văn Đế nhiều lần ra biển, đến Nam Dương, Tây Dương, thậm chí còn đi xa hơn. Mang về loại khoai lang cho sản lượng cao, còn có vài loại gia vị kỳ lạ. Dư Tiểu Thảo hoảng hốt nhớ lại kiếp trước lúc học lịch sử trung học, cũng nhắc tới sự nghiệp hàng hải của nhà Minh rất phát triển. Nhưng, trong lịch sử, người đi đến Tây Dương không phải là vương gia gì đó mà là thái giám Trịnh Hòa, không có một chút liên quan nào với Kiến Văn Đế. Không lẽ Hoàng đế khai quốc và Kiến Văn Đế cũng là xuyên tới? 2. Xuyên không rất nguy hiểm, khuyên bạn phải cẩn thận. Rất nhiều tiểu thuyết cung đấu trạch đấu đều là có người cùng xuyên qua, tỉnh táo thì thiếu mà tương ái tương sát thì nhiều. Ta là người dân nhỏ bé, lấy cái gì đấu với người ta là hoàng đế? Vẫn là cục đuôi, làm người khiêm tốn thôi. Hai chị em cũng không để cậu mợ mua bánh bao cho, nói dối buổi sáng đã ăn rồi. Hai người đợi một lát ở bến tàu, liền có quan sai tới đây đuổi người. Vương gia xuất hành, người không liên quan đều phải tránh đi. Bị đuổi ra ngoài không chỉ có hai chị em Dư Tiểu Thảo, ngay cả những người xách rổ buôn bán kia cũng bị đuổi ra khỏi bến tàu. Những người buôn bán trong lều thì may mắn tránh được. Tiểu Thạch Đầu muốn nhìn quận vương gia, không có cách nào, Dư Tiểu Thảo đành nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu bé, bị nha dịch quan sai ngăn trở ở ven đường, từ kẽ hở trong đám người xem náo nhiệt. Chỉ trong phút chốc, bến tàu ồn ào bỗng yên ắng lại. Từng chiếc xe ngựa kéo đầy hàng hóa, số lượng nhiều đến nỗi không thấy được điểm cuối. Phía trước là mấy người quần áo đơn giản mang theo hơi thở cao quý, cưỡi ngựa lớn, vậy quanh một thiếu niên mặc hoa phục. Nhị tỷ, vị đại ca kia chính là quận vương ra sao? Giọng nói của Tiểu Thạch Đầu không lớn, nhưng ở không gian im ắng chỉ có tiếng vó ngựa bên đường này lại khá là rõ ràng. Chương 39. Dư Tiểu Thảo thấy bên trong đám người mặc hoa phục có người nhìn về phía này, vội vàng che miệng em mình. Ai biết được tính cách mấy quan gia này, nếu như đụng phải, đúng là không chịu được trách nhiệm. Bên cạnh thiếu niên hoa phục có một lão già mặt mày sáng láng, ánh sáng trong mắt chợt lóe, cúi đầu nói gì đó với thiếu niên. Thiếu niên siết chặt dây cương, từ xa xa nhìn về bên này. Dư Tiểu Thảo lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt thiếu niên. Một đôi mắt trong veo sáng chói như hắc diệu thạch, lóe lên khí thế sắc bén bức người. Dưới mí mắt nhìn như bình tĩnh kia ẩn giấu ánh mắt sắc bén như chim ưng. Cùng với khuôn mặt anh tuấn với đường nét đẹp như tạc tượng, càng tôn lên khí thế bức người. Nhưng mà chỉ nhìn gương mặt này, sao lại cảm thấy hình như đã gặp qua ở đâu rồi? Có lẽ kiếp trước nhìn nhiều thần tượng, mỹ nam đều có điểm chung như vậy nhị tỷ, ta nhớ rõ hắn. Tiểu Thạch Đầu đẩy tay nàng ra, nhỏ giọng kêu lên. Người xung quanh đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn qua. Dư Tiểu Thảo cười gượng, len lén lắc đầu với tiểu tử nhà mình, lại quay người cúi đầu nói với nha dịch. Tiểu hài tử nói bừa, trẻ con nói không suy nghĩ, trẻ con nói không suy nghĩ thiếu niên anh tuấn cao quý kia đã thúc ngựa đi, tới bên này. Bên cạnh hắn vẫn có nhiều người vây quanh, bảo vệ cẩn thận. Xong rồi. Bây giờ bỏ chạy có kịp không? Dư Tiểu Thảo mở to đôi mắt tìm kiếm đường tắt chạy trốn. Đáng tiếc vì có thể để cho em trai nhìn thấy rõ ràng, mà hai người chen vào tận trong cùng. Sau lưng người vây vòng trong vòng ngoài, đừng nói chạy, dù là chen ra ngoài cũng tốn rất nhiều sức lực. Tả thống lĩnh ngự lâm quân Phương Tuân được thánh thượng ủy thác trách nhiệm to lớn, ở bên cạnh bảo vệ an toàn của Dương quận vương. Lúc này hắn ta cưỡi ngựa nhắm mắt theo sau người được hoàng thượng phong làm quận, vương gia này. Ông ta ngạc nhiên phát hiện bóng dáng hai chị em trong đám người. Đôi mắt to linh hoạt của người chị kia khiến cho ông ta cảm thấy quen thuộc. Đúng rồi, một tháng trước ở cửa hàng đồ, gỗ ở trấn đường cổ, hình như gặp được hai chị em. Người chị không kiêu ngạo không xiểm nịnh này, bình tĩnh hơn so với tuổi, khiến cho hắn ta có chút ấn tượng. Con ngựa Dương quận vương cưỡi dừng lại trước mặt hai chị em Dư Tiểu Thảo, cách hai bước chân. Chu Tuấn Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn tinh tế kia, và đôi mắt to có chút quen thuộc, dường như đang nhớ lại. Hắn cứ như vậy trầm mặc trên lưng ngựa, miệng mím lại thành một đường, trên mặt không có chút biểu cảm nào đánh giá hai chị em Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo bị hắn nhìn tới tim đập rộn lên, muốn giết muốn xẻo thì cũng bộc lộ cái thái độ đi, đừng nhìn chằm chằm nàng như vậy, nàng cũng không phải tuyệt thế mỹ nhân. Tổng quản Phúc, ngươi chắc chắn bọn họ là ân nhân cứu mạng của bản vương. Chu Tuấn Dương cuối cùng mở miệng. Đã qua mấy tháng từ lúc hắn xảy ra chuyện, hắn luôn bị mẹ bắt ở nhà nghỉ ngơi. Vốn định để tháng 9 khởi hành ra ngoài, cũng bị kéo dài hơn một tháng. Hắn cũng luôn nhớ chuyện phải tìm kiếm ân nhân cứu mạng, nhưng mà gần nơi xảy ra chuyện có không ít thôn trải lưới. Hắn không nghĩ khua chiêng gióng chống tìm người. Dù sao ngày đó cố ý xuống biển thử thuyền, suýt chút nữa mất mạng, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Chuyện có ân không báo, Chu Tuấn Dương hắn làm không được. Vừa rồi nếu không phải đại tổng quản nhìn thấy nhắc nhở mình, hắn sẽ cứ như vậy mà đi qua ân nhân cứu mạng mình. Nhị tỷ, hắn chính là người mà chúng ta vớt từ trên biển lên lúc ra biển đó. Tỷ nhìn nốt ruồi son trên lỗ tai hắn, ta ấn tượng rất sâu. Người không biết chuyện không sợ, Tiểu Thạch Đầu vẫn còn hứng thú bừng bừng nói ra phát hiện của cậu bé với Dư Tiểu Thảo. Trên gương mặt lạnh lùng của Chu Tuấn Dương thoáng vẻ lúng gờ túng. Tai phải hắn có nốt ruồi son, khi còn bé hay bị giễu cợt là son hóa trang, còn nói kiếp trước của hắn là nữ nhân đầu thai. Vô tình nhìn lướt qua đúng là giống như hoa tai, hắn vẫn luôn cho rằng đấy là sỉ nhục. Sau khi được phong làm quận vương, liền có rất ít người dám ở trước mặt hắn nói chuyện nốt ruồi son. Dư Tiểu Thảo nhận ra cảm xúc không vui trên người quý công tử này, hận không thể bịt miệng em trai mình lại. Đứa trẻ này, vẻ ngoài của quý nhân chúng ta có thể bàn tán sao? Dương quận vương vốn đang lúng túng, lúc này vẻ mặt lập tức trở nên kiêu ngạo, cũng không để ý tới việc báo ân không báo ân, quay đầu ngựa trở về. Nhìn từ phía sau, bóng lưng thẳng tắp của hắn, người cũng quá căng thẳng. Cho bọn họ chút bạc. Tiểu quận vương kiêu ngạo, đột nhiên lại dừng lại. Nghĩ tới quần áo cũ nát của hai chị em, không khá hơn bao nhiêu so với mấy tên ăn mày, lại nhạt nhẽo căn dặn Tổng Quản Phúc. Tổng Quản Phúc hơi khom lưng gật đầu, nhận lệnh. Ông ta nhìn xung quanh một chút, dặn dò nha dịch đưa hai chị em bọn họ tới trước mặt ông ta, còn chưa nói gì. Một bóng người cao lớn, xông qua trùng trùng ngăn trở của nha dịch, bảo vệ hai chị em ở sau lưng, thịch một tiếng quỳ xuống trước mặt ông ta. Hai đứa nhỏ không hiểu chuyện, đụng phải quý nhân. Nuôi không dạy là lỗi của người làm cha, đại nhân hãy bỏ qua cho hai đứa nhỏ, Dư Hải bằng lòng chịu phạt thay. Hóa ra, Dư Hải bán xong cá, nghe nói có quý nhân ra biển, cũng tới xem náo nhiệt. Một màn vừa rồi chàng đều nhìn thấy hết. Lòng yêu vợ, yêu con, chàng không màng tất cả mà vọt tới đây. Cha! Dư Tiểu Thảo mắt đỏ hoe. Cho tới bây giờ nàng đối với người cha hời này trong lòng không phải không có oán hận. Một người đàn ông, cũng không phải không thể kiếm tiền, mà để cho vợ và con cái thành như vậy. Người đàn ông không che chở được vợ mình không phải đàn ông tốt. Hôm nay hành động của người cha hời này hoàn toàn thay đổi cách nhìn của nàng. Vì con gái nhỏ có thể hành động không màng tính mạng, không phải người làm cha nào cũng có thể làm được. Ở trong lòng Tiểu Thảo, trọng lượng của người cha lại tặng thêm vài phần. Tổng Quản Phúc cũng có mấy phần kính trọng với từ phụ Dư Hải này. Ông ta tự mình đỡ người đàn ông cao lớn cường tráng này lên, khuôn mặt trắng mang theo nét cười, giọng nói có vẻ hơi chói tai nhẹ nhàng nói. Không biết ân nhân còn nhớ rõ Sái Gia không? Sái Gia? Đây không phải là cách xưng hô của thái giám sao? Lão già mặt trắng trước mặt này, hóa ra là thái giám trong cung. Dư Tiểu Thảo nghe được hai chữ ân nhân thả lỏng ra, tò mò và mờ mịt nhìn phong thái của thái giám tổng quản. Không biết vị đại tổng quản này có giống như vị tổng quản thái giám trong khách sạn Long Môn có võ công tuyệt thế không? Chỉ có thế nói ngẫm lại, được thánh thượng ủy thác trách nhiệm bảo vệ tiểu quận vương ra biển, bên cạnh sao có thể không có mấy vị cao thủ đi theo chứ? Dư Hải thuận thế đứng lên, dáng người càng lộ vẻ cao ngất. Chàng nhìn kỹ mắt Tổng Quản Phúc, lại cúi đầu suy nghĩ một chút mới khẽ gật đầu nói. Thân là ngư dân, dù là ai gặp phải hoàn cảnh ngày đó cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Tiếng ân nhân này ta không thể nhận. Cha nhà mình không tệ nha. Cắt dứt liên quan giữa bọn họ và tổng quản. Thái giám, không lộ ra sợ hãi, lời nói này rất có trình độ. Dư Tiểu Thảo có vẻ hâm mộ nhìn cha mình. Tổng Quản Phúc gật đầu cười nói. Có lẽ đối với ân nhân mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng ân nhân dù sao cũng cứu mạng quận vương nhà chúng ta, cũng như đã cứu Sái Gia và toàn mạng của mọi người trên dưới phủ quận vương. Xin nhận của ta một lạy. Đừng nói dễ nghe như vậy, ai khiến ngươi lạy hay không lạy chứ, bàn đến lợi ích thực tế được không? Ánh mắt Dư Tiểu Thảo lấp lánh nhìn đại nội tổng quản, gấp đến mức trong lòng giống như có 25 con chuột trăm móng cào tâm. Dư Hải làm sao có thể để cho đại tổng quản lạy chứ? Người ta lạy thiên lạy địa lạy hoàng thân quốc thích, mình là cộng hành nào? Chàng vội vàng đỡ Tổng Quản Phúc, luôn miệng nói. Không được, không thể được. Tổng Quản Phúc vậy mà nhẹ nhàng hất đôi tay đang đỡ mình, trịnh trọng khom lưng xuống. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn, lại ngoảnh mặt về tiểu thái giám sau lưng một chút, tiếp tục nói. Chuyện hôm nay xảy ra ngẫu nhiên, chưa chuẩn bị quà cảm ơn. Lễ vật của kẻ hèn này, không đủ thành ý, xin ân nhân vui lòng nhận cho. Đợi tiểu quận vương của chúng ta trở về từ Tây Dương, Sái Gia sẽ tự mình đến chào hỏi, chuẩn bị lễ vật cảm ơn ân nhân. Chỉ thấy ông ta nhận, tay nải nặng trĩu từ tay tiểu thiếu giám, hai tay đưa cho Dư Hải, không cho chẳng cơ hội từ chối, lại nói. Thuyền phải xuất phát, Sái Gia cáo từ. Đợi lúc Dư Hải muốn đuổi theo trả lại bọc quần áo, mấy nha dịch đều khiêm nhường ngăn cản chàng. Bọn họ mặc kệ ân nhân hay không ân nhân, bảo vệ quý nhân, diệt trừ tất cả nguy hiểm mới là chức trách của bọn họ. Cha, ta nhìn xem đại tổng quản cho chúng ta lễ vật gì. Dư Tiểu Thảo bị cha dẫn trở lại, gấp không nổi mà nhận lấy tay nải tròn tay cha. Ui! Trọng lượng không hề nhẹ, nàng suýt chút nữa không cầm được. Dư Hải vừa mới nói được tài bất ngoại lộ. Liền thấy Dư Lão Đầu và Dư Đại Sơn nghiêm mặt đi tới. Dư Đại Sơn vẻ mặt thật thà, một bộ dạng lo lắng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và giận dữ. Đại Hải, con ngươi có thể đã gây chuyện. những người kia đều là đại quan và quý nhân trong cung, còn có vương gia, chúng ta có thể chọc vào sao? Còn có ngươi, ngươi chỉ biết liều mạng xông lên, nếu như chọc giận quý nhân, tính tội liên đới, nhà chúng ta sẽ bị ngươi liên lụy. Dư Tiểu Thảo vừa nghe đã không vui nói. Đại bá, chúng ta gây chuyện, là giết người hay phóng hỏa? Quý nhân trong kinh thành cũng rất hiểu chuyện, được không? Người ta không phải chỉ kêu chúng ta đến hỏi vài câu thôi sao? Chúng ta sao lại liên lụy ngươi? Dư Đại Sơn chừng đôi mắt một mí giống hệt Trương Thị, mất hứng nói. Đại Hải, nhìn xem ngươi chiều con thành dạng gì rồi. Sao có thể nói chuyện với trưởng bối như vậy? Quý nhân người ta đại nhân đại lượng không so đo với các ngươi. Nếu như bị chọc giận, Chu Di cửu tộc, Dư gia không bị ngươi liên lụy sao? Chu Di cửu tộc, đó là tội mưu nghịch lớn. Nói hai đứa trẻ chúng ta mưu nghịch, ai mà tin được? Đại bá, ngươi là xem sách nói nhiều quá đó. Dư Tiểu Thảo bị sự rốt nát của hắn ta chọc cười. Tình hình như vừa rồi, cùng lắm là tội bất kính, Chu Di cứu tộc. Bác à, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Dư Hải nhìn cha và đại ca mình, không biết nên dùng tâm trạng gì để đối xử với bọn họ. Vừa rồi hai người đó lôi chàng lại, không để chàng xông vào cứu đứa trẻ. Đây chính là con của chàng, muốn mạng của chàng cũng phải cứu được thì cứu. Chàng nặng nề liếc mắt nhìn đại ca, nói với người cha một mực im lặng không nói gì. Cha, Thảo Nhi và Thạch Đầu không phải chọc giận quý nhân, là người ta nhận ra chị em bọn họ, gọi tới hỏi vài câu. Chương 40. Sau đó chàng kể lại đầu đuôi chuyện lần trước ra biển đã cứu quận, vương gia như thế nào, đưa người ta đi qua đá ngầm ra sao một lần. Dư lão đầu nãy giờ vẫn luôn rũ mắt nghe xong cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, chậm rãi gật đầu nói. Ừ, con nói đúng, cứu người rơi xuống nước là trách nhiệm của ngư dân chúng ta. Hiếm khi quý nhân còn nhớ rõ chuyện này, chúng ta cũng không đòi hỏi gì chuyện báo đáp cả. Sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa. Không nghĩ tới lão gia tử nhà mình lại có thể hiểu biết như vậy, Dư Tiểu Thảo bắt đầu có cái nhìn mới đối với ông nội ngày thường trầm mặc ít nói, nhưng ở nhà lại có quyền phát biểu cao nhất này. Sắc mặt của Dư Đại Sơn cuối cùng cũng thay đổi, giọng nói cũng hòa hoãn hơn một chút. Nhị đệ à, không ngờ ngươi còn có phúc khí này, ra biển đánh cá cũng có thể cứu được vương gia. Tuy ta không mưu cầu quý nhân báo đáp, nhưng người ta có ý tốt, cũng không tiện cự tuyệt phải không? Mau nhìn xem vương gia tặng cho ngươi thứ tốt gì vậy? Ánh mắt của Dư lão đầu cũng nhìn về phía bọc quần áo trong ngực Dư Tiểu Thảo. Đây là quà cảm ơn đại tổng quản nhà người ta cho cha ta, liên quan gì đến các người hả? Trong lòng Dư Tiểu Thảo rất bất mãn, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Nếu như là đồ tốt, qua mắt hai người này rồi thì nhà nàng còn được gì nữa đây? Nàng âm thầm thở dài, mở bọc quần áo không lớn nhưng khá nặng trong, tay ra. Bên trong là 10 đĩnh bạc trắng được sắp xếp chỉnh tề, còn có một miếng ngọc bội tiện tay tháo xuống. Xem ra, quà cảm ơn này cũng là vội vã chuẩn bị, tuy chất liệu của ngọc bội không tệ, nhưng cũng không phải là loại hàng cao cấp gì đó. Đoán chừng là loại bình thường dùng để khen thưởng cho hạ nhân mà thôi. Quý nhân đúng thật là quý nhân, vừa ra tay một cái đã là 100 lượng bạc. Nhìn miếng ngọc bội này ít nhất cũng đáng giá 180 lượng. Chật chật, cũng đủ làm lễ vật bái sư cho lão ta 10 năm nữa rồi. Dư Đại Sơn bị mấy thỏi bạc trắng lóa làm cho hoa mắt, còn có miếng ngọc bội quý giá kia, cũng không phải là thứ người bình thường như bọn họ có thể nhìn thấy. Dư Tiểu Thảo bĩu môi, số bạc này là do cha nàng mạo hiểm sóng gió, và nguy hiểm cứu người mới có đấy được không hả? Sao vào trong miệng những người này lại trở thành tiền đi học 10 năm của tiểu thúc rồi? Dư lão đầu dùng bàn tay sần sùi vuốt về ba ngọc bội dương chi, nhìn con trai thứ hai một cái, đưa ra quyết định. Ngọc bội này cũng không phải là thứ có tiền có thể mua được. Sau này, nhà có khó khăn đi nữa cũng không được đem đi bán. Coi như là bảo vật gia truyền, truyền cho cháu trai đích tôn của Dư gia, giữ lại cho con cháu tưởng niệm. Cảm xúc trên mặt Dư Đại Sơn cứng lại. Cháu trai đích tôn của Dư gia, vậy chẳng có gì liên quan tới hắn cả. Nhà ai không biết, Dư Đại Sơn hắn tuy rằng đã đổi họ, nhưng lại không có quan hệ ruột thịt với Dư gia. Trương Thị này là vợ kế của Dư lão đầu, là chị em họ với mẹ ruột đã qua đời của Dư Hải. Năm đó, Trương Thị quá chồng bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà, là mẹ Dư Hải tốt bụng chứa chấp bà ta. Sau đó, khi mẹ của Dư Hải bị bệnh qua đời, Dư lão đầu lại cưới luôn Trương Thị làm vợ kế. Lão đại Dư Đại Sơn này là do Trương Thị mang tới, chỉ lớn hơn Dư Hải 2 tháng. Cháu trai đích tôn. Bỏ qua hắn không phải chính là Dư Hải hay sao? Một khối ngọc bội tốt như vậy, cuối cùng không phải vẫn rơi vào tay lão nhị hay sao? Dư Đại Sơn vô cùng không cam lòng, nhưng cũng không có lập trường để phát biểu. Ngọc bội rơi vào tay ai, cũng tốt hơn rơi vào tay Dư Hải không có một chút quan hệ ruột thịt nào với hắn. Nhưng trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, quyết định do lão gia tử đưa ra, cho dù là mẹ hắn Trương Thị có lợi hại cỡ nào cũng không thể thay đổi. Lúc này trong lòng Dư Tiểu Thảo cảm thấy cân bằng hơn rất nhiều, cháu trai đích tôn của Dư gia, vậy không phải là anh cả của nàng hay sao? Chuyện tốt này ít nhất cũng không uổng công, dù gì cũng có một miếng ngọc bội coi như an ủi. Tiếc nhất chính là 100 lượng bạc trắng kia, nếu như nàng nhanh tay một chút, lấy ra 1-2 đĩnh bạc thì tốt rồi. Tiểu nhân trong lòng Dư Tiểu Thảo đang cắn tay rơi lệ. 100 lượng bạc kia cũng đâu phải là con số nhỏ chứ. Về đến nhà, Dư Tiểu Thảo thấy bạc trắng đều rơi vào trong túi tiền của bà nội. Đau lòng đến mức tinh thần suy sụp. Liễu Thị nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của con gái không nhịn được sở chán, của nàng một cái, rất sợ con lại bị bệnh. Phải nói 3-4 tháng nay là những ngày sống thoải mái nhất trong 7-8 năm qua, của Liễu Thị. Mặc dù những công việc vất vả trong nhà cũng không ít đi, mặc dù mỗi ngày đều bị mắng không ít. Nhưng con gái trước đó vẫn bệnh suốt, mấy tháng qua lại không phát bệnh dù chỉ một lần, còn có thể chạy nhảy cùng mấy đứa trẻ khác trong thôn, còn đi theo Vưu Đại Phu học y thuật. Bây giờ, không cần được ăn ngon hay không, tóm lại có thể lấp no bụng là được rồi. Bọn nhỏ học đặt bẫy bắt con mồi, thỉnh thoảng có thể bắt được 1-2 con, nướng thịt ăn bên ngoài cũng đã có một bữa ngon. Bọn nhỏ cũng rất hiếu thuận, vẫn luôn không quên lén lút giữ lại cho nàng ấy và cha của chúng một chút. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng hồng nhuận, và thân thể đã nhiều thêm chút thịt của bọn nhỏ, nàng cảm thấy cuộc sống càng ngày càng có lối thoát rồi. Vợ Đại Sơn, vợ Đại Hải. Hôm nay cũng đã có sương rơi, ngày mai nên đào khoai lang về cất được rồi đấy. Trương Thị thu được 100 lượng bạc kia, trên mặt cuối cùng cũng có nụ cười. Dư Hải thương vợ, để chén cơm xuống nói. Hay là ngày mai chúng con không ra biển nữa, mấy người đàn ông chỉ cần một ngày là có thể đào xong khoai lang về nhà rồi. Trương Thị nghe thế mặt lại sụ xuống. Trong nhà chỉ có 3 mẫu ruộng cạn, hồi ta còn trẻ một mình là có thể xử lý xong rồi, sao còn cần phải làm trễ nải việc chính là ra biển đánh cá hả? Nhân khi trước khi mùa đông tới, tận dụng chút thời gian ra biển thêm mấy lần đi. Dư Tiểu Thảo nhìn bà nội tham lam một cái, trong đầu nghĩ. Lão phu nhân này không biết yêu tiền đến mức nào nữa. Có 120 lượng kia cho dù một năm không ra biển cũng chắc chắn không đói chết. Cái bản lĩnh keo kiệt này cũng sắp đuổi kịp Nghiêm Giám Sinh, Grand S rồi. Đều hai nhân vật dù rất giàu có nhưng vẫn rất keo kiệt và hà tiện trong văn học. Sáng sớm ngày hôm sau, Dư Tiểu Thảo vừa ngáp vừa run rẩy mặc cái áo bông hoa đã đầy mảnh vá chồng chéo nhiều lớp, vào người trong giọng nói, the thế của Trương Thị. Hôm nay mới trong tháng 10 mà sương đã rơi dày đặc, sớm tối không mặc áo bông đều cảm thấy không thể chịu đựng được hàn khí lạnh lẽo này. Muội muội, muội ngủ thêm chút nữa đi, ta đi đào khoai lang giúp mẹ. Dư Tiểu Liên nhanh nhẹ đứng dậy, thấy dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của nàng lại vội vàng nhét nàng vào trong chăn. Nhiệt độ trong chăn thật sự khiến cho người ta lưu luyến. Nhưng mấy đứa trẻ 8 tuổi người ta đều ra ruộng hết rồi, một người nội tâm đã sắp 30 như nàng thật sự không có mặt mũi nằm trên giường. Dư Tiểu Thảo liên tục ngáp vừa rửa mặt rồi xúc miệng xong, uể oải đi theo sau lưng mẹ mình. Nghiêng đầu nhìn bá mẫu béo múp Lý Thị mắt đầy ghen cũng đang ngáp giống mình, trong lòng nàng liền cảm thấy cân bằng không ít. Xem kìa, cũng không phải một mình ta nằm trên giường không dậy nổi. Đi chừng 2 khắc đồng hồ dọc theo một con đường nhỏ hẹp uốn lượn, mới nhìn thấy một vùng đất phủ kín dây khoai lang đỏ xanh mơn mởn của nhà mình. Bên trong một màu xanh lục bao trùm tầm mắt lộ ra một mảnh xanh thẳm của bầu trời, còn có cả từng cơn gió trộn lẫn hương bùn đất, hít sâu một ngụm không khí lạnh lẽo. Dư Tiểu Thảo đã cảm thấy có tinh thần hơn rất nhiều. Đại tẩu, nhị tẩu, tới đào khoai lang à? Một khuôn mặt chất phác mang theo nụ cười nhiệt tình chào hỏi với đoàn người. Tam đường thúc, buổi sáng tốt lành. Thúc cũng tới đây để đào khoai lang hả? Dư Tiểu Thảo có ấn tượng rất tốt với tam đường thúc nhà Đại Gia Gia, hồi nàng vừa mới xuyên tới đã được người này ôm trở về nhà đó. Dư Giang cười ha ha sờ đầu nàng, nhìn cái cuốc nhỏ trong tay nàng, trêu ghẹo nói. Ồ, Tiểu Thảo nhà chúng ta cũng có thể sử dụng đồ của người lớn rồi à? Khoai lang nhà đường thúc đã đào xong hết rồi, mót lại một lần nữa xong sẽ qua đây giúp mọi người. Không cần, chỉ có 3 mẫu khoai lang, một ngày là làm xong rồi. Tam thúc à, thúc cứ làm việc của thúc đi. Liễu Thị khéo léo từ chối ở trước mặt Lý Quế Hoa. Đất nhà Đại Gia Gia của Tiểu Thảo cũng không ít. Lúc này cũng bận rộn, sao có thể làm chậm trễ việc của người khác được. Lý Thị hung hãn trợn mắt nhìn em dâu một cái, có người giúp cho thì không chịu, ngươi mệt mỏi cũng đáng lắm. Nhưng ngươi tìm mệt mỏi thì thôi đi, sao còn làm liên lụy đến ta hả? Dư Tiểu Thảo thấy bên đường chất đống khoai lang đỏ người khác đào lên, nhớ tới hương vị ngọt ngào của khoai lang đỏ nướng, khoai lang kén, bánh nướng khoai lang đỏ ở kiếp trước, không khỏi kích động đứng lên. Nàng cầm lên cây cuốc nhỏ mà cha đặc biệt làm cho mình, chuẩn bị bắt đầu công việc. Nhân lúc nhàn rỗi mẹ và tam đường thúc nói chuyện, nàng đẩy đám dây khoai xanh mứt ra, đặc biệt tìm chỗ có dây to để xuống tay, cuốc một cuốc xuống đất, lập tức đã thấy nửa củ khoai lang đỏ. Dư Tiểu Thảo cực kỳ kích động, kiếp trước tuy nói nhà cũng có đất, nhưng đều trồng các loại lúa mì đậu nành, cho tới bây giờ cũng chưa từng trồng khoai lang đỏ. Chỉ thỉnh thoảng đi mót được một vài củ khoai lang đỏ còn sót lại ở trong ruộng khoai của người ta. Dư Tiểu Thảo cẩn thận dùng cuốc đào bùn đất xung quanh củ khoai lang ra, phía dưới càng đào càng sâu, càng đào càng lớn, vì sợ làm hỏng khoai lang đỏ, nàng dứt khoát buông cây quốc ra, dùng tay để đào đất. Cuối cùng, nàng cảm thấy củ khoai lang đỏ kia có chút lỏng ra, vội cầm lấy củ khoai lang to cỡ trái bóng chuyền, dùng sức một chút, nhổ khoai lang lên giống như nhổ cả rốt. Dư Tiểu Thảo đặt mông ngã xuống đất, cũng may có dây leo của khoai lang làm đệm, cho nên cũng không bị ngã đau mông. Nàng không để ý phủi phủi đất bùn trên mông, ôm củ khoai lang lớn tự tay mình đào, đắc ý nó. Mẹ, mau nhìn nè. Con đào được một củ khoai lang rất lớn luôn. Tam Đường Thúc cũng nhìn theo, không giống giả vờ lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Ôi, Tiểu Thảo thật có bản lĩnh, quốc đầu tiên đã có thể đào ra củ khoai lang lớn như vậy rồi. Còn chưa nói, củ khoai lang này có thể xưng là vua khoai lang rồi. Dư Tiểu Thảo ôm chiến lợi phẩm của mình, trong lúc đang vô cùng vui mừng, giọng nói khinh khỉnh của Tiểu Bổ Thiên Thạch lại xuất hiện trong đầu nàng. Đắc ý cái gì? Ngươi quên rồi à? 2 tháng trước trời có chút hạn, ngươi đã lấy nước tắm pha loãng của ta tưới ruộng một lần đó. Không có công lao của bản thần thạch, đất cát nghèo nàn như vậy làm sao có thể trồng ra củ khoai lang lớn thế này hả? Thì ra là nước linh thạch còn có thể ca một CH thích thực vật phát triển à? Dư Tiểu Thảo xuất thân nông dân, trong lòng khẽ suy tính. Nếu như sau này trồng một ít rau cải trái mùa gì đó, không phải sẽ có thể kiếm một khoản tiền lớn hay sao? Rau cải trái mùa? Đó là cái gì? Tiểu Bổ Thiên Thạch nghe được suy nghĩ trong đầu nàng, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Dư Tiểu Thảo vừa đào khoai lang đỏ vừa nói. Chính là, mùa đông cũng có thể trồng được rau cải mùa xuân. Chuyện này không khó. Chỉ cần tuyết không rơi nhiều, tầm 10 ngày bản thần thạch có thể trồng xong một lứa cải xanh. Nếu như Tiểu Bổ Thiên Thạch có cái đuôi thì bây giờ chắc chắn đã sớm vảnh lên tận trời. Mặc dù pháp lực của bản thần thạch chỉ mới khôi phục được một chút, nhưng muốn thúc đẩy thực vật phát triển thì vẫn dư sức. Dư Tiểu Thảo đào lên từng củ khoai lang đỏ ở xung quanh, kìm nén vui sướng trong lòng nói. Vì có những lời này của ngươi, sẽ cho ngươi hấp thụ nhiều linh khí của dược liệu trong nhà Vưu Gia Gia hơn một chút. Chương 41. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Linh khí ta hút chính là bộ phận mà con người không thể hấp thu được. Căn bản không ảnh hưởng đến hiệu quả của dược liệu. Ngươi lại vẫn không tin hả? Linh khí của dược liệu nhà Vưu lão đầu thật sự rất ít ỏi. Hay là hôm nào đó mang ta lên thị trấn đi, đồng nhân đường có không ít dược liệu tốt đấy. Tiểu Tổ Thiên Thạch bắt đầu kỳ kèo. Được. Lần sau đi thị trấn nhất định sẽ rẽ vào đồng nhân đường để cho ngươi hút đủ. Dư Tiểu Thảo lại phát hiện thêm một củ khoai lang đỏ thẫm, nín thở dùng sức đối phó với nó, thuận miệng hùa theo Tiểu Tổ Thiên Thạch. Dù sao lần sau đi thị trấn không biết là tới lúc nào nữa. Trước giờ Liễu Thị làm việc đều không hề tranh thủ lười biếng. Nàng ấy không người không ngừng đào khoai lang. Trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ. Mảnh đất này năm trước, củ khoai lang lớn nhất cũng chỉ cỡ bàn tay, năm nay nước mưa cũng không tốt, nhưng củ khoai lang lại lớn nhanh như thổi, củ này to hơn củ khác. Vốn tưởng rằng củ vừa rồi con gái nhỏ đào ra đã là cực phẩm rồi, ai ngờ quốc xuống mấy quốc đã đào được một củ không kém củ kia bao nhiêu. Thậm chí có còn to hơn khoai lang vua lúc đầu. Mẹ, khoai lang năm nay kích thước lớn hơn năm ngoái nhiều lắm. Đoán chắc sản lượng cũng cao hơn năm ngoái không ít. Dư Tiểu Liên cũng cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Cũng cùng một mảnh đất, khoai lang cũng là loại giữ lại từ năm ngoái. Vì sao khoai lang năm nay trồng ra lại giống như đang thi đấu, củ sao to hơn củ trước vậy? Lý Thị vừa đào hai cái đã ngồi ở một chỗ cúi đầu lau mồ hôi. Nàng ta nhìn khoai lang trên ruộng nhà mình, nụ cười trên mặt làm cho thịt nhăn lại thành một nhúm. Đệ muội, sản lượng khoai lang năm nay chắc chắn sẽ cao lắm. Người nói xem mẹ có giữ lại một ít để chúng ta nướng ăn hay không? Mấy năm trước khi mùa màng không tốt, trồng được khoai lang cũng chỉ cắt thành miếng mỏng rồi phơi khô, sau đó mài thành bột trộn với mấy thứ lương thực phụ khác để ăn qua mùa đông. Bột khoai lang đỏ làm thành bánh nướng, có vị ngọt ngọt, lại còn mềm dẻo, mùi vị ngon hơn bánh bột ngô khô cứng và bánh bằng bột đậu tanh nồng rất nhiều. Hàng năm còn lại một ít củ khoai lang nhỏ, thỉnh thoảng sẽ nấu lên một bát lớn, khi ăn mềm mềm ngọt ngào. Đáng tiếc không thể ăn nhiều, nếu không dạ dày sẽ dễ bị ợ chua. Mùi vị của khoai lang đỏ nướng lại còn thơm hơn. Đáng tiếc, Trương Thị thấy nướng ăn quá lãng phí, bởi vì nướng bị cháy vỏ bên ngoài phải bỏ đi một phần. Đại bá mẫu, ngươi đã nghỉ ngơi lâu lắm rồi, mau dậy đào khoai lang đi. Nhiều khoai lang như vậy, nếu như hôm nay chúng ta đào không xong, nãi nãi của con sẽ tức giận, đừng nói nướng khoai lang đỏ, ngay cả vỏ khoai lang đỏ cũng không được ăn. Dư Tiểu Thảo coi thường đại bá mẫu vừa lười lại còn tham ăn này, mình và Tiểu Liên cũng đã đào được một đống rồi. Nàng ta còn chưa đào được hai củ đã ngồi ở chỗ đó không chịu đứng lên, làm cho người khác không nhịn được dùng lời mỉa mai nàng ta. Lý Thị cầm một củ khoai lang không lớn từ dưới đất lên, dùng tay áo không thấy rõ màu sắc lau sạch đất bùn dính trên khoai lang, ngoác miệng sột soạt gặm hết vỏ ngoài, vừa gặm từng ngụm, còn vừa không quên chối bỏ trách nhiệm cho mình. Chẳng phải chỉ 5 mẫu đất hay sao? hôm nay chắc chắn có thể đào xong, nghỉ một lát nữa cũng không chậm trễ gì. Người khoan hãy nói, khoai lang năm nay không chỉ lớn mà hương vị cũng ngọt, ăn ngon hơn khoai lang trước đây nhiều. Dư Tiểu Liên trợn mắt nhìn nàng ta một cái, biết hàng năm khi đào khoai lang Lý Thị đều là một người không thể trông cậy vào. Nàng ấy ngẩng đầu nhìn em gái sinh đôi một cái, không nhịn được nói. Tiểu Thảo, muội nghỉ một lát đi, đừng làm mình mệt mỏi. Liễu Thị đứng thẳng người lên, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán, cũng quan tâm nói. Thảo Nhi, con chưa từng làm ruộng, hay là ngồi dưới đất chơi đi. Chút việc này mẹ và tỷ tỷ con làm là được rồi. Kiếp trước Dư Tiểu Thảo cũng rất quen thuộc với việc nhà nông, trong nhà mặc dù chưa từng trồng khoai lang đỏ, nhưng đào khoai lang cũng không đòi hỏi kỹ thuật cao siêu gì, chỉ chốc lát sau đã quen tay. Thân thể của nàng sau 4 năm tháng điều dưỡng và lên núi xuống biển rèn luyện, đã sớm không phải Dư Tiểu Thảo lúc đầu chỉ đi 2 bước thì chân liền mềm nhũn rồi. Nàng cười cười với mẹ, cũng không dừng việc trong tay dù chỉ một chút. Ô, nhị tẩu, năm nay nhà mọi người sử dụng phân bón gì vậy? Khoai lang củ này còn lớn hơn củ kia. Nhìn này, củ này, đoán chừng phải nặng 3 cân rưỡi, 4 cân đó. Dư Giang xử lý xong đất nhà mình, lúc tới chợ giúp, nhìn từng củ khoai lang cỡ trái bóng trên mặt đất, không nhịn được sợ ngây người. Liễu Thị lắc đầu một cái, cười nói. Phân bón giống như năm trước thôi, đều là phân chuồng nhà tự ủ, có lẽ là do năm nay mưa thuận gió hòa, thu hoạch tốt hơn so với năm trước một chút. Dư Giang tự động nhặt cây quốc bị Lý Thị vứt trên đất lên, thuần thục đào khoai lang, miệng nói. Vậy vì sao thu hoạch nhà đệ lại không khác gì so với năm ngoái nhỉ? Khẳng định không phải do nguyên nhân này. Nhị tẩu, có bí quyết công thức gì để nâng cao sản lượng phải không? Tẩu cũng đừng lừa đệ nha. Dư Tiểu Liên biết Tam Đường Thúc thích nói đùa, liền tiếp lời nói. Tam Thúc, nếu chúng ta có phương thuốc bí truyền gì đó, còn có thể gạt người trong nhà sao? Năm nay là do cháu và mẹ thay nhau bón phân, thật sự là giống như mọi năm vậy. Thế nên vì sao sản lượng lại cao như vậy, chúng ta cũng không biết. Mọi người không biết, nhưng ta biết đó. Dư Tiểu Thảo cúi đầu xuống, vừa làm việc vừa nói. Mẹ không phải nói làm ruộng chính là dựa vào trời kiếm cơm hay sao? Có lẽ ông trời thấy nhà chúng ta thuận mắt, cho nên cho chúng ta nhiều lương thực thêm đó. Ha! Không nghĩ tới Tiểu Thảo nhà chúng ta cũng thích nó giỡn theo Tam Thúc ngươi rồi. Ông trời còn biết nhìn người mà ban lộc nữa cơ à? Nhưng mà cũng đúng, ông trời thấy mẹ con mọi người luôn ăn không no, nên cho mọi người nhiều lương thực hơn, cũng có thể đấy. Dư Giang sớm đã bất mãn với vợ kế của chú hai. Nhưng vì là tiểu bối, còn cách nhau cả một thế hệ, đương nhiên khó nói gì được. Bình thường chỉ có thể làm việc giúp nhị tẩu và bọn nhỏ đáng thương, tận lực có thể giúp được một chút. Thu hoạch lần này của nhà mọi người, ít nhất cũng nhiều hơn một tấn, so với sản lượng khoai mùa xuân của người ta còn cao hơn. Sản lượng của nhà chúng ta có thể bằng một nửa của mọi người đã vui lắm rồi. Trong lời nói của Dư Giang tràn đầy hâm mộ, việc trong tay cũng không dừng lại. Thật sự là một người lão luyện, tốc độ của một người còn nhanh hơn ba mẹ con Tiểu Thảo. Có lao động miễn phí hiệu suất cao Tam Đường Thúc, buổi chiều còn có Dư Đại Sơn và Dư Hải đánh cá trở về hỗ trợ, trời chưa tối cũng đã đào xong 5 mẫu đất khoai lang, sau đó dùng xe đẩy trở về nhà. Nhìn khoai lang chất cao thành núi trong sân, Trương Thị suốt ngày sụ mặt cũng cười như nở hoa. Tính toán một chút, sản lượng khoai lang năm nay gần 1,5 tấn, nhiều hơn gấp đôi so với năm trước. Đứng trước chuyện được mùa, Trương Thị cuối cùng cũng chịu buông lỏng, giữ lại một vài củ khoai nhỏ để mùa đông hấp hoặc nấu ăn. Còn dư lại, đều phải cắt lát mỏng, thừa dịp đầu mùa đông mặt trời tốt, đem ra phơi đến lúc cần thì nghiền làm bột. Nhờ phúc của đương kim hoàng thượng, Dư lão đầu nhìn khoai lang chất đống như núi, một cảm giác vô cùng thỏa mãn khi có lương thực lòng không lo lắng dâng lên trong lòng. Hồi ta còn trẻ, lúc mất mùa ngay cả vỏ cây rễ cỏ cũng phải ăn, đói đến đất cũng phải ăn vào trong bụng, có không ít người chết đói. Dư lão đầu ngừng lại một chút, tựa hồ đang nhớ về những ký ức năm xưa, lại nói tiếp. Sau khi khoai lang được vận chuyển từ trên biển về, cũng lại thêm một trận nạn đói. Sản lượng cao, chịu đựng dự trữ khoai lang và bột khoai lang, thậm chí dây leo của khoai lang, cũng đã giúp chúng ta chống đỡ vượt qua 3 năm mất mùa đáng sợ, chúng ta mới không bị chết đói. Trương Thị cũng gật đầu một cái, nói. Đúng vậy, khoai lang quả thật là thứ tốt. Nhưng mà một ngày 2 bữa khoai lang, bột khoai lang khiến cho người ta bị chướng bụng, trong dạ dày còn xuất hiện nước chua, còn đánh rắm, rất khó chịu. Nếu như có lương thực sản lượng cao lại không nóng ruột thì tốt rồi. Đừng không biết đủ. Có ăn là tốt rồi, còn ngại đông ngại tây. Dư lão đầu trợn mắt nhìn vợ một cái, tiếp tục nhìn các nàng thái mỏng khoai lang nhà thiếu giao phay, ngay cả lưỡi hái và cuốc đều lấy ra dùng cũng không đủ cho tất cả mọi người. Hơn nữa tốc độ thái mỏng cũng chậm, hơn 5 tạ khoai lang này, khi nào mới có thể xong đây? Chuyện tiên hiệp Dư Tiểu Thảo, nhớ tới nhà hàng xóm kiếp trước dùng cái nạo để cắt mỏng khoai lang, là một lưỡi dao hở đặt cố định ở giữa trên một miếng gỗ, cầm một củ khoai lang đỏ đặt lên trên lưỡi dao sau đó đè ếch uống rồi dùng sức khoai lang đỏ sẽ bị cắt thành từng mảnh một, hơn nữa còn không sợ bị cắt trúng tay. Tiểu Thảo thì thầm với cha nàng một lúc, ngày thứ hai khi cha từ thị trấn trở về, cũng mang theo một vài lưỡi dao phù hợp với yêu cầu, trải qua một buổi chiều loay hoay của lão cha khéo tay, mấy cái dao nạo khoai lang thuận lợi hoàn thành. Dư Tiểu Thảo lấy mấy bộ quần áo rách không thể mặc nữa, trong nhà làm thành mấy cái bao tay thật dày, có cái này sẽ không sợ tay bị dao nạo cắt bị thương. Liễu Thị mang bao tay vào, cầm tấm ván nạo lên, sau đó cầm một củ khoai lang lớn rồi dùng chút lực ở phía trên, một miếng khoai lang có độ dày vừa phải liền rớt xuống. Trương Thị cũng cầm thử một chút, hiếm khi khen một câu. Cái dao nạo này sử dụng rất thuận tiện, cắt khoai lang nhanh còn chưa nói, lại còn tiết, kiệm sức lực. Thật sự không tệ. Lý Thị vẫn luôn lười biếng trốn việc cũng hiếm khi chuyên cần một hai ngày, cắt được mấy trăm cân khoai lang đỏ. Có dao nạo khoai lang, vốn là 500 cân khoai lang hơn một tháng cũng chưa chắc cắt xong, còn có đàn bà đàn ông đều ra trận, chưa tới 10 ngày đã cắt xong hết rồi. Trong lúc đó có hàng xóm đến cửa, thấy dao nạo khoai lang của Dư gia, cũng nghe Dư Hải nói, lên thị trấn tìm thợ rèn kia làm mấy cái lưỡi dao, nhờ Dư Hải bỏ ra chút thời gian giúp mình làm mấy cái dao nạo. Nhà ai không có mấy người thân thích ở bên ngoài thôn. Rất nhanh, dao nạo khoai lang lấy thôn Đông Sơn làm trung tâm, nhanh chóng truyền bá ra bên ngoài. Sau này mỗi lần đến mùa thu hoạch khoai lang, đều sẽ có người nhắc đi nhắc lại lòng tốt của Dư gia ở thôn trài lưới Đông Sơn. Dư Tiểu Thảo không ngờ tới, mình đưa ra một cái phát minh nhỏ để giúp đỡ người nhà đã có thể giúp thanh danh của Dư gia lan xa ra các thôn lân cận. Nàng chủ yếu là đang suy nghĩ, từ bột khoai lang có thể chế biến ra được món ăn ngon gì đây. Nàng kết hợp kinh nghiệm mỏng manh của kiếp trước và suy nghĩ lung tung của mình, căn cứ vào nguyên tắc của kết hợp các loại lương thực phụ đã có thể nghĩ ra không ít công thức. Ví dụ như, mì sợi làm từ khoai lang cũng có mấy cách làm. Cách làm chính đơn giản nhất là dùng bột khoai lang đã nghiền xong để vắt thành mì, dùng thật nhiều dao bào chà thật mạnh để bột chảy vào trong nồi, như vậy sợi mì tương đối to, đại khái to bằng ngón tay của một đứa bé. Nhưng thật lòng mà nói, một tô đen xì xì, không có nước dùng, không thêm muối, uống cũng không đã, ăn xong bụng sẽ chỉ phình to, một lát sau đã đói. Món ngon nhất chính là mì sốt. Dùng sàng lọc ra bột khoai lang, cho nước ấm nhào bột mì thành một cục, sau đó dùng dao nạo nhỏ nhất để bột vào, chà sát để sợi mì rơi vào bên trong nồi nước sôi, củi bên trong bếp lửa cháy vang lên tiếng lách tách, người bào mì phải cố gắng bào mì xong thật nhanh, nếu không mì sợi sẽ bị hòa tan trong nước. Đây là một việc rất tốn sức, đều là những lúc cha nàng ở nhà mới có thể làm, cho dù Dư Hải khí lực lớn, mỗi một lần bào mì cũng mệt đến mồ hôi đầy người, Dư gia già trẻ mười mấy miệng ăn, mỗi một lần đều phải nấu một nồi mì sợi lớn mới đủ ăn. Cho nên, mùa đông tới quần áo của Dư Hải cũng vẫn sẽ bị mồ hôi thấm ướt. Nhưng mà mì sợi nấu chín trong suốt óng ánh, lúc ăn thì trơn trượt dai dai, tưới thêm nước canh sò rau hẹ ninh nhừ lên, phải nói là đã ghiền, có thể nói là một cách ăn kinh điển của mì khoai lang. Cũng có thể cán bột thật mỏng, cắt thành sợi mì đặt ở trên tấm thớt, bỏ nước vào nồi rồi nấu lên, sau khi nấu chín liền có thể ăn ngay, ngọt ngọt, mùi vị không tệ. Cũng có thể bỏ vào nước dùng để ăn luôn, nhưng hương vị kém hơn một chút không bằng trực tiếp bỏ mì vào nước sôi rồi nấu lên. Còn có một cách ăn phối hợp khác. Đó là sử dụng bột mì để bọc lấy bột khoai lang đã cán xong, làm thành sợi mì nhào bằng tay, sau khi cắt ra, trắng đen rõ ràng, khi ăn sẽ cảm nhận được sự dẻo dai của bột mì, và trơn bóng nhẵn nhụi của bột khoai lang, kết hợp với nước dùng hợp khẩu vị của mình, đó cũng là một món ăn ngon có thể bưng lên bàn. Nhưng ở trong nhà có một bà già keo kiệt chấn giữ, nếu nha tiểu thúc không trở về thì không thể tùy tiện sử dụng bột mì. Trừ mấy món này, bột khoai lang còn có thể làm bánh nướng, có thể làm bánh áp chảo. Có thể bánh cao lương hấp, cũng có thể làm bánh bao che làm sủi cảo vân vân. Có cao thủ chế biến bột khoai lang là Tiểu Thảo, mùa đông Dư gia rất ít khi phải ra ngoài mua lương thực. Chương 42. Được, được lắm. Trong nồi có sẵn nước nóng, Thẩm sẽ đem tới một chút. Vợ của Xuyên Trụ nghe nàng nói rõ ràng như vậy thì không ngừng hy vọng, bận rộn đi tới phòng bếp để chuẩn bị. Bởi vì nóng lòng nên suýt nữa ngã ở giữa sân. Dư Tiểu Thảo cẩn thận xem mạch cho Xuyên Trụ thúc. Trong hòm thuốc có sẵn vài loại dược liệu giải nhiệt trị phong hàn, nàng không chút chậm trễ mà đưa ra đơn thuốc ở trong phòng. Tiểu Thảo muội muội, cha ta thật sự không có chuyện gì đáng ngại đúng không? Đứa con gái lớn 10 tuổi của Xuyên Trụ, thúc thúc thích ngồi chồm hổm xuống giúp Tiểu Thảo sắc thuốc, hỏi một câu để mình an tâm hơn. Sau khi Dư Tiểu Thảo bỏ mấy loại dược liệu vào lọ sắc thuốc lại nhỏ thêm mấy giọt nước linh thạch, quay sang nói một cách tự tin và kiên định. Yên tâm, uống thuốc 2 lần là sẽ không có việc gì. Nước nóng đây. Tiểu Thảo, con xem nước này đã đủ độ nóng hay chưa? Vợ của Xuyên Trụ bưng một chậu nước đi vào, bên trên còn vắt một cái khăn để lau mặt. Dư Tiểu Thảo thử nhiệt độ rồi cho vào thêm nửa chai nước linh thạch mới gật đầu nói. Được, nhanh chóng lau người cho Xuyên Trụ thúc đi, chú ý lau ở cổ và nách, chỗ đó giúp giải nhiệt nhanh hơn một chút. Tiểu Thảo tỷ, tỷ đã cho gì vào nước thế? Đệ thấy không giống dược liệu chút nào. Lão nhị của Lưu gia là một bé trai cùng tuổi với Tiểu Thảo, thậm chí còn nhỏ tháng hơn một chút. Dư Tiểu Thảo một bên hướng dẫn cách sắc thuốc, một bên lại phải trả lời vấn đề mà lão nhị Lưu gia kia hỏi. Đây là bài thuốc bí truyền duy nhất của Vưu gia gia ta, có thể tăng nhanh hiệu quả chữa bệnh. Thứ đó phải dùng 7-7-4-9 loại dược liệu mới luyện chế ra được. Vưu gia gia cũng mất 50 năm mới luyện được hai bình, người nói xem nó có chân quý hay không hả? Các ngươi cũng đừng nói cho bên ngoài biết đấy, ta là xem xét mối quan hệ giữa Xuyên Trụ Thúc và cha ta mới ra tay cứu giúp, ta cũng không muốn lấy ra đâu. Vợ của Xuyên Trụ tin là thật nên rơm rớm nước mắt, cảm động nói. Thảo Nhi, vì đương gia của chúng ta mà con đã hao tốn nửa chai rồi, đến khi Vưu Đại Phu trở về biết được liệu có nổi giận mắng ngươi hay không đây? Sẽ không, Vưu Gia Gia đã từng nói, thuốc được điều chế chính là dùng để cứu người. Hơn nữa bệnh tình của Xuyên Trụ Thúc rất khẩn cấp, kéo dài nữa sẽ nóng ra mấy cái lỗ to trên phổi luôn, nếu không dùng thuốc này thì thật sự rất nguy hiểm. Dư Tiểu Thảo biết rằng với bản lĩnh thật sự của mình, bệnh của Xuyên Trụ Thúc nàng rất khó giải quyết, cho nên phải dùng đến nước linh thạch, một khi có nó rồi thì bệnh gì cũng có thể chữa dễ như trở bàn tay. Trước khi chuẩn bị đưa ra quyết định chữa bệnh, nàng cũng có băn khoăn. Dù sao đây cũng là bệnh nhân đầu tiên của nàng, nếu như có sơ suất gì thì sau này đừng nghĩ đến việc chữa bệnh cho người khác nữa, nói không chừng còn mang danh lang băm hại người, không ngóc đầu lên nổi. Ngay khi nàng do dự thì Tiểu Bổ Thiên Thạch đã xông đến, dùng giọng điệu khinh thường nói, không phải chỉ bị phong hàn thôi sao? Mặc dù linh lực của bổn thần thạch bị khóa lại nhưng bệnh này thì có là gì? Cầm đi, đây là nước tắm của bổn thần thạch, để ta thêm tí nước bọt phi phi, khẳng định chữa được hoàn toàn. Nước tắm cùng nước bọt của Tiểu Bổ Thiên Thạch quả nhiên rất có hiệu quả. Vợ của Xuyên Trụ chỉ giúp lau người mấy lần, mà đã cảm giác được nhiệt độ cơ thể của ông nhà mình giảm không ít, Xuyên Trụ bị sốt cao đến hôn mê cũng dần dần tỉnh lại. Lúc này, thuốc cũng đã sắc xong. Vợ của Xuyên Trụ lập tức đút thuốc cho chồng, chưa tới một canh giờ. Từ nóng sốt bừng bừng dưới liều thuốc này đã nhanh chóng hết bệnh. Ôi chao, Đại Hải ca, y thuật của nữ nhi nhà ngươi đã sắp đuổi kịp Vưu Đại Phu rồi, khó trách ông ấy cứ khen nàng là thiên tài y thuật. Xuyên Trụ Thúc vẫn còn chút yếu ớt dựa vào giường, dù vậy miệng vẫn không ngừng thể hiện sự cảm kích và tán thưởng của hắn. Vợ Xuyên Trụ lấy một cái bao từ trong ngăn kéo, lấy từ bên trong ra mấy chuỗi đồng tiền, mỗi chuỗi chừng 100 văn tiền, không ngừng cảm kích nói. Dư Hải đại ca, hôm nay may mà có Thảo Nhi nhà huynh. E rằng thuốc này của Vưu Đại Phu rất chân quý, không biết liệu 800 văn có đủ hay không? Nếu như không đủ, đợi tuyết ngừng rồi ta sẽ chạy sang nhà mẹ mượn thêm. Nếu như bình linh dược cùng các dược liệu kia là của con gái nhà mình, xét đến mối quan hệ giữa chàng và Xuyên Trụ, Dư Hải chắc chắn sẽ không chịu nhận tiền. Nhưng con gái nói, lọ thuốc đó là của Vưu Đại Phu, nghe ra vô cùng chân quý, nên chàng không thể làm chủ được. Dư Hải liếc mắt nhìn về phía con gái nhà mình. Dư Tiểu Thảo đã nói như vậy. Không thu tiền thì có thể sẽ khiến người khác hoài nghi, nàng chần chừ một lúc rồi nói. Xuyên Trụ Thẩm, Thẩm cũng biết Vưu Gia Gia rồi đó, một khi ông xem bệnh cho nhà có hoàn cảnh khó khăn, có thể không lấy tiền thì liền miễn phí. Còn không phải sao? Người dặm xung quanh đây thôn nào mà không khen Vưu Đại Phu của thôn Đông Sơn, chúng ta là người có tâm địa thiện lương, cũng có không ít người gọi hắn là Bồ Tát sống đấy. Vợ của Xuyên Trụ không ngừng cảm khái. Dư Tiểu Thảo tiếp tục nói. Nếu Vưu Gia Gia có ở đây, thì nhất định cũng không để mọi người phải đi mượn nợ bên ngoài để trả tiền thuốc. Như vậy đi, hôm nay con tự ý làm chủ, Thẩm cứ coi như tiền chữa bệnh là 200 văn tiền là được. Thân thể của Xuyên Trụ Thúc còn phải chăm sóc mấy ngày, cũng đã gần hết năm rồi. 200 văn tiền, vậy cũng quá ít rồi. Nếu đầu mùa xuân Vưu Đại Phu trở lại mắng con thì làm sao? Thảo Nhi à, số tiền này con cứ cầm lấy. Năm nay chúng ta cũng đã mua thuyền mới rồi, thắt chặt chi tiêu lại là được. Yên tâm đi, tài đánh cá của Xuyên Trụ Thúc con tuy kém hơn cha con, nhưng cũng là một tay lão luyện đứng đầu thôn. Bây giờ có thuyền mới thì còn sợ mấy thứ nhỏ nhặt thường ngày sao? Vợ của Xuyên Trụ mạnh mẽ nhét bao tiền vào trong ngực Dư Tiểu Thảo. Thuốc cho Xuyên Trụ Thúc dùng cộng lại cũng chỉ hơn mười mấy văn tiền. Cái mấu chốt chính là nước linh thạch thì lại không cần phải bỏ tiền ra mua, nên lần này cơ hồ là không cần bỏ vốn ra. Lấy của người ta 800 văn tiền, lương tâm thật sự rất khó chịu. Dư Tiểu Thảo tìm lý do thoái thác, nhất quyết chỉ lấy 200. Vợ của Xuyên Trụ càng cứng rắn hơn, Tiểu Thảo càng không thu thì nàng càng đưa. Tới lui nửa ngày, Xuyên Trụ Thúc nhìn không nổi nữa, sau khi ho khan mấy tiếng thì nói. Hai người đừng có đẩy, tới đẩy lui nữa. Tiểu Thảo, xem như Thúc chiếm lợi của con, nhận 500 văn tiền đi. Chúng ta ăn Tết ở nhà ông nội của Thiết Đản, còn 300 văn tiền cũng đã đủ để đối phó qua mùa đông rồi. Tiểu Thảo thấy vậy cũng ngượng ngùng nhận lấy năm sâu tiền kia. Nàng để lại mấy túi thảo dược rồi dặn dò Xuyên Trụ, Thẩm mỗi ngày sắc một gói cho Xuyên Trụ Thúc uống để hồi phục tốt hơn một chút. Nước linh thạch quá hữu hiệu rồi, sau này nhất định phải hạn chế dùng, để tránh sự nghi ngờ và mơ ước của người khác. Đến khi trở về thì tuyết đã rơi lớn hơn. Tuyết rơi là tả, cơ hồ có thể xem như một viên tuyết nhỏ mạnh mẽ rơi. Tuyết đọng trên đất làm chân Tiểu Thảo lún sâu vào, nàng chậm rãi bước từng bước, có đôi khi chân bị lấp ở trong tuyết, rút lên rất tốn sức. Dư Hải dắt tay nhỏ bé của con gái, phát hiện trạng thái lúng túng của nàng, cười cười ôm lấy nàng vác lên lưng, bước nhanh về nhà. Dư Tiểu Thảo lặng lẽ ngửa mặt nhìn trời. Chân ngắn nhỏ thật đáng thương mà. Tuyết rơi nhiều như lông ngỗng suốt một đêm. Sáng hôm sau lúc thức dậy, nhìn thấy cửa đã bị tuyết trong sân chặn lại. Việc Dư Hải làm đầu tiên chính là nhanh chóng quét đống tuyết đó ra ngoài. Đại Hải huynh đệ à, huynh có nghe nói gì chưa? Nhà ba gian, của tên Lỗ, em áng họ Vương trong thôn ta đã bị tuyết đè sập hơn hai gian, rồi. Nửa đêm hôm qua, một nhà năm người của hắn chen chúc ở bên trong nửa gian nhà còn lại, suýt chút nữa không thoát khỏi đấy. Triệu Đại ở sát vách dọn tuyết xong đã đi được một vòng quanh thôn. Dư lão đầu từ bên ngoài trở về với bộ dạng nhăn mày, tay chắp sau lưng, bước đến cửa liền rậm giày để tuyết đóng trên đó rơi xuống, thở dài thật mạnh nói. Bây giờ chỉ mới là trận tuyết đầu mùa đông, nếu cứ lớn như vậy, chỉ sợ không thể yên ổn trôi qua mùa đông này rồi. Tuyết rơi nhiều thì thành họa, trong thôn có không ít nhà bị tổn thất hoặc nhiều hoặc ít. Còn có những cụ già của mấy nhà, không chịu nổi cái lạnh của tối qua. Nghe nói tới sáng này người cũng lạnh đến cứng hết. Triệu Đại lắc đầu một cái rồi đi vào phòng cha mình nhét thêm chút củi vào trong kháng, đốt đến khi kháng trở nên ấm áp. Mùa đông ở phương Bắc cơ hồ mỗi năm đều sẽ có các cụ già thân thể suy yếu, hoặc những đứa trẻ nhỏ không chịu được mà qua đời. Nhưng hiện tượng mới bắt đầu mùa đông không lâu đã có người bị chết vì lạnh cóng trong nhà, thì rất hiếm thấy. Người quét tuyết trước cửa càng ngày càng nhiều, trong miệng thì bàn luận không biết là con cái nhà ai bất hiếu, để ông lão ở nhà một mình, tuyết làm sụp nhà, buổi sáng thức dậy thấy ông lão bị chôn ở trong tuyết. Không biết đã chết bao lâu rồi. Dư Tiểu Thảo càng nghe càng khó chịu, nàng nhớ tới Vưu Gia Gia, một ông lão hơn 60 tuổi sống một thân một mình ở nơi thôn trài vắng vẻ. Không biết bây giờ ông rời nhà đi có ai ở bên cạnh chăm sóc hay không? Hay là ở bên ngoài một mình bơ vơ không nơi nương tựa? Cha, không biết nhà của Vưu Gia Gia như thế nào rồi, chúng ta đi xem một chút đi. Dư Tiểu Thảo thấy tuyết đọng bên ngoài thật sự rất dày, không phải một đứa bé chân ngắn như nàng có thể đi được, liền tìm sự trợ giúp của cha mình. Được. Cha dẫn con đi xem một chút. Dư Hải một tay xách công cụ quét tuyết, một tay bế con gái đặt lên trên lưng, khó khăn đạp tuyết đi về phía thôn Tây. Trương Thị ở sau lưng đuổi theo hai bước, trong miệng hô to. Tuyết ở, trên nóc nhà mình còn chưa quét xong còn có thời gian đi quản việc vớ vẩn, của người khác. Ăn no rảnh rỗi hà. Dư Tiểu Thảo ôm lấy cổ cha mình, quay đầu lại nói với bà nội của nàng. Nãi nãi, trong nhà cũng không phải chỉ có một mình cha con là đàn ông. Đại bá và tiểu thúc không phải cũng đang ở nhà sao? Vưu Gia Gia là đại phu duy nhất trong 10 dặm 8 thôn, nếu như nhà của ông xảy ra chuyện gì, đến mùa xuân Vưu Gia Gia trở về, còn có thể ở lại thôn chúng ta nữa sao? Thôn Đông Sơn có Vưu đại phu trấn giữ, đây là chuyện để cho các thôn xung quanh không ngừng hâm mộ, đem lại rất nhiều lợi ích cho thôn dân của thôn Đông Sơn. Vưu đại phu ngoài hai gian phòng kia thì không có gì ràng buộc, khi ông không có nhà chú ý tới nhà của ông, cũng coi là trách nhiệm của thôn Đông Sơn. Lúc Dư Hải và Tiểu Thảo đến, thôn trưởng đã kêu gọi mấy thanh niên cường tráng bận bịu dọn dẹp ở trong sân của Vưu đại phu. Hai gian phòng của Vưu đại phu, nóc nhà cũng bị tuyết đè sụp hết một gian. Cũng may căn phòng đó chỉ dùng để mấy thứ linh tinh, cho nên cũng không tổn thất gì lớn. Dư Tiểu Thảo vội vội vàng vàng đi vào gian phòng không bị sụp kia, bên trong trừ một cái giường to thì chỉ có một dương dược liệu. Nàng cẩn thận kiểm tra cái dương để dược liệu, phát hiện thảo dược bên trong hoàn hảo không tổn hao gì mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Thôn trưởng là một ông lão hơn 50, râu tóc hoa râm, thân hình cao lớn, nhìn rất có uy nghiêm. Thấy Dư Tiểu Thảo liền trêu ghẹo nói. Ôi, tiểu đại phu của chúng ta tới kiểm tra dược liệu sao? Yên tâm đi, thôn trưởng Gia Gia đảm bảo sẽ sửa hai gian phòng này trở nên vô cùng vững. Chắc tuyết lớn hơn nữa cũng không đè hỏng những dược liệu này đâu. Chương 43. Thôn Đông Sơn chỉ lớn có nhiêu đó, phía đông thôn có đánh rắm thì phía tây thôn cũng có thể nghe thấy. Chuyện vợ của Xuyên Trụ, tối hôm qua đạp tuyết tìm tiểu nha đầu của Dư Gia xem bệnh đã sớm lan truyền ở trong thôn. Sáng sớm hôm nay liền có người đi tới nhà của Lưu Xuyên Trụ hỏi thăm. Từ đó về sau, Dư Tiểu Thảo lâu lâu sẽ được mời đi xem bệnh cho người ta. Nàng cũng chăm chỉ rèn luyện, không phải bệnh nặng gì đó, cũng chỉ kê đơn bốc thuốc. Chỉ có những chứng bệnh không chắc chắn, nàng mới rắc một hai giọt nước linh thạch lên dược liệu. Người bệnh được nàng xem qua đều tự động thuốc đến bệnh trừ. Dần dần, danh tiếng tiểu đại phu thôn Đông Sơn của nàng đã truyền khắp các thôn bên cạnh. Tuyết lớn rơi suốt 7 ngày mới dần dần ngừng lại. Toàn bộ thôn Đông Sơn bị bao phủ bên trong một mảnh tuyết trắng mênh mông, Đất trời giống như chỉ còn lại hai màu trắng đen. Bên trong trận tuyết lớn này, thôn Đông Sơn thôn có 20 hộ gia đình gặp nạn, phòng ốc hoặc nhiều hoặc ít đã chịu chút tổn thất, phòng ở của ba nhà trong đó bị tuyết lớn đè sụp, may là không tạo ra thương vong cho con người. Chỉ là vẫn có không ít người già và trẻ nhỏ không, có thể chịu đựng giá lạnh bất ngờ ập tới, lặng yên không tiếng động chết đi trong gió tuyết. Giá lạnh và tuyết lớn cũng mang đến đói khát và ốm đau cho những bá tánh thân thể gầy yếu. Tuyết lớn liên tục mấy ngày, khiến cho giá lương thực ở thị trấn tăng cao. Lương thực phụ từ 2 văn tiền nửa cân tăng lên, bằng giá với lương thực chính trước khi tuyết rơi, lương thực đã qua gia công thì từ 5 văn tiền tăng lên 10 văn tiền. Nhất là trấn đường cổ không sản xuất gạo, tăng lên tới 20 văn tiền. Các loại thịt cũng bởi vì gia cầm và súc vật rét chết trong tuyết, mà giá cả bay lên gấp mấy lần. Cuộc sống ngày một trôi qua, năm mới ngày một tới gần, vật giá thì lại không ngừng tăng cao. Chuyện này đối với dân chúng làm lụng vất vả một năm, chỉ chờ đến Tết mới có thể cải thiện sinh hoạt một chút không khác gì một đả kích nặng nề. Liên tiếp mấy ngày, trên bàn cơm của Dư gia, bầu không khí cũng ngột ngạt khác thường. Lời nói bực tức và phàn nàn liên tục phát ra từ trong miệng Trương Thị, cơ hồ khiến cho không ai có thể nuốt trôi. Ăn, chỉ biết ăn thôi. Của cải của Dư gia đều bị các ngươi ăn cạn kiệt. Vì sao Dư gia chúng ta lại cưới con ma bệnh này vào cửa, thật đúng là sao chổi mà. Trương Thị thấy Dư Tiểu Thảo lại đưa một cái bánh khoai cho mẹ nàng, lại bắt đầu đập bàn mắng to. Trận tuyết này khiến cho của cải thâm hụt nghiêm trọng, Liễu Thị thân thể vẫn luôn không tốt lắm liền ngã bệnh. Những trận ho kịch liệt thường xuyên khiến cho Liễu Thị không thở nổi. Tiểu Thảo không cần bắt mạch cũng biết mẹ của mình là bị viêm khí quản. Sắc mấy thang thuốc, sau đó bỏ thêm mấy giọt nước linh thạch vào bên trong nước uống của Liễu Thị, ho suyễn triền miên mấy tháng năm trước liền khỏi hẳn. Bởi vì bị bệnh không thể bị lạnh, nên công việc của Liễu Thị đều chia cho Lý Thị và những người khác trong nhà. Lý Thị làm việc từ trước đến giờ đều vô cùng lười biếng, vì vậy việc trong nhà đều rơi vào người cô em chồng Dư Thải Điệp và nha đầu mà thím nhỏ Triệu Thị mang về. Trương Thị thương tiếc không muốn con gái nhỏ làm việc, lại không dám sai bảo nha đầu của con dâu nhỏ, chỉ có thể tự mình làm. Làm việc nóng nảy lại hùng hùng hổ hổ không chịu yên tĩnh. Nãi nãi, lần này mẹ con bệnh cũng không tiêu tốn của Dư gia chúng ta dù chỉ một văn tiền, không phải chỉ là nghỉ ngơi mấy ngày thôi sao? Chỉ có một chút công việc trong nhà, mười mấy người mỗi người làm một chút cũng xong. Cơ thể của mẹ vẫn còn suy nhược, cũng không thể đói bụng được. Nếu như chăm sóc không tốt khiến bệnh nhẹ biến thành bệnh nặng, một chút y thuật này của con làm sao có thể chữa trị? Đến lúc đó phải lên thị trấn mời đại phu thì sao đây? Dư Tiểu Thảo nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, để lời chửi mắng của Trương Thị vào tai trái ra tai phải. Tranh luận với bà lão mãn kinh lại còn thiên vị này, không phải là tự mình chịu tội hay sao? Trương Thị bị chặn lời không biết nói gì cho phải, dứt khoát đặt đũa xuống, vỗ đùi kêu khóc. Ta đã tạo nghiệt gì vậy hả? Gặp phải một đám người không bao giờ làm người ta bớt lo. Ta mệt nhọc chăm lo chuyện ăn uống của gia đình, lại còn bị một tiểu nha đầu của trách. Ông trời ơi! Sao ông không mở mắt ra nhìn một chút, mang mấy đứa bất hiếu này đi đi? Lý Thị ăn ngấu nghiến đến no xong liền dùng tay áo đen thùi lùi lau miệng, nhìn có chút hả hê nói. Ta nói này Tiểu Thảo, sao ngươi lại nói như vậy với nãi nãi của ngươi hả? Nhìn xem ngươi chọc tức nãi nãi rồi đó, còn không mau dập đầu xin lỗi nãi nãi của ngươi đi. Dư Hải vội vàng ngăn lại câu chuyện, trấn an Trương Thị. Mẹ, Thảo Nhi còn là một đứa bé không hiểu chuyện, người đừng tranh cãi với nó. Con biết, mùa đông năm nay vật giá cao, người vì nhà mình mà sốt ruột phát hỏa, bọn con đều nhìn thấy. Yên tâm đi, chờ tuyết tan một chút, con liền vào núi bắt một ít con mồi, một nửa giữ lại ăn Tết, một nửa đem lên thị trấn đổi lấy chút bột mì. Trương Thị vừa nghe thấy vấn đề ăn Tết được giải quyết, không kêu khóc nữa, nhưng gương mặt vẫn đầy hung tợn lần nữa nhìn chằm chằm vào Dư Tiểu Thảo. Dám khiêu chiến quyền uy của bà ta, nói với Dư Hải. Lão nhị, khuê nữ của ngươi được ngươi cưng chiều đến sắp thành tổ tông luôn rồi, nhìn cách nó nói chuyện với người già trong nhà đi. Ngươi còn không nhanh tát nó hai cái, dạy dỗ đứa nhóc không biết lớn nhỏ này đi. Dư Hải kia không nỡ đụng tới dù là một ngón tay của con gái, trong lòng hắn cũng thấy lời con gái nói không có gì quá đáng. Nhưng mà, nếu như không cho lão thái thái này một chút mặt mũi, không cho bà ta một bậc thang đi xuống, cả ngày hôm nay đừng mong yên tĩnh. Đang lúc do dự, chỉ thấy đũa trên tay con gái nhà mình rơi xuống đất, nàng cau mày thật chặt, che ngực mình, mặt đầy thống khổ. Cha! Con không thở nổi lời còn chưa dứt, trợn trắng mắt một cái, người thẳng đơ ngã về phía sau. Ngay lúc nàng cau mày, Dư Tiểu Liên đã để đũa xuống chuẩn bị. Chờ lúc nàng ngã người về sau, trước khi nàng rơi xuống một giây, Tiểu Liên liền lanh tay lẹ mắt tiếp lấy nàng, tránh cho nàng đập đầu xuống đất. Ở góc độ mọi người không nhìn thấy, Tiểu Thảo khẽ tí một con mắt. Tay làm một động tác khen ngợi Tiểu Liên. Thảo Nhi con sao vậy? Liễu Thị mặt mũi trắng bệch, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con gái, nức nở la lên. Dư Hải không ngừng vội vàng ôm lấy khuê nữ, lập tức muốn đi ra bên ngoài. Cha, mẹ, Thảo Nhi lại phát bệnh rồi. Vưu Đại Phu nói, thân thể của nó vô cùng yếu ớt, khi phát bệnh bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Con phải tới nhà đại bá mượn xe trượt tuyết, phải nhanh chóng đưa Thảo Nhi lên thị trấn Dư Lão Đầu, cũng không để ý tới việc ăn cơm nữa, bận bịu cầm áo khoác da của mình trùm lên cho cháu gái. Mặc ấm một chút, đừng để đứa bé bị lạnh. Bà nó a, còn không mau lấy bạc ra, đại phu thị trấn không cho nợ đâu. Trương Thị giận đến cả người run rẩy, y ạch đứng lên, la ầm lên với ông lão. Lấy tiền cái gì? Nhà đầu chết tiệt kia rõ ràng là đang giả bộ. Sớm không phát bệnh, muộn không phát bệnh, chuyên chờ lúc ta bắt nó nhận lỗi mà phát bệnh. Đây rõ ràng là lấy bệnh làm điểm yếu để uy hiếp người khác. Không cho phép nhúc nhích. Ai dám đi ra ngoài từ căn phòng này, sau này không được bước vào Dư gia dù chỉ là nửa bước. Dư lão đầu cũng phát hỏa. Ngươi cái bà già này. Một đứa trẻ mới bao lớn, làm sao có thể suy nghĩ được như vậy hả? Vưu đại phu người ta không phải đã nói rồi sao? Hạn chế đả kích đứa bé, bà vừa rồi vừa muốn đánh vừa muốn phạt nó, dọa cho đứa bé sợ đến mắc bệnh. Có người nào làm trưởng bối như bà sao? Mau lấy bạc ra, đừng có cản trở đứa bé đi khám bệnh. Cái đồ tốn tiền, nhìn cái gì mà nhìn? Đòi tiền ta không có, chỉ có bộ xương già này thôi, muốn thì cứ chặt chém rồi cầm đi trả nợ đi. Trương Thị bày ra dáng vẻ lưu manh không có tiền chỉ có mạng, người trong nhà có cách nào gì chèn ép bà ta chứ? Lý Thị bĩu môi một cái, quái gở nói. Tiểu Thảo nhà các ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Có thể xem bệnh cho người ta kiếm tiền. Tiền nó kiếm được một văn cũng chưa nộp lên đó. Tiền đó đều là tiền thuốc của Vưu Đại Phu. Muội muội xem bệnh cho người ta, cũng chỉ lấy tiền thuốc thôi. Dư Tiểu Liên thấy thái độ của bà nội và đại bá mẫu, không nhịn được giải thích. Trương Thị giống như bị các nàng dẫm phải đuôi, hét lớn lên. Ngươi nói chỉ thu tiền thuốc. Ai tin? Ăn của ta, uống của ta, còn có tư tâm giữ tiền riêng. Không thể để cho người khác cũng học theo được, nhanh đưa tiền ra đây. Nói xong liền muốn tự mình đi đến tây phòng lục soát. Dư Hải ôm thân thể nho nhỏ của con gái, cắn răng nhìn hành động của Trương Thị. Con gái phát bệnh hôn mê bất tỉnh, bà nội ngăn không cho đi trị bệnh còn chưa nói, còn muốn lục soát nhà tìm tiền thuốc mà con gái giữ cho Vưu Đại Phu. Cha! Tiền trong tay Tiểu Thảo đều là tiền thảo dược mà Vưu Đại Phu khó khăn đào được. Nếu như Vưu Đại Phu biết tiền khổ cực của mình bị người ta lấy, sau này chúng ta còn có mặt mũi mời người ta tới khám bệnh hay sao? Nếu như bị người trong thôn biết, chúng ta còn có mặt mũi gặp người không? Dư Hải thấy cha hắn không có ý ngăn cản, thất vọng và bi phẫn không thôi. Người ta thường nói, có mẹ kế thì có cha kế, quả nhiên không sai. Ngày thường Trương Thị hết sức gây chuyện chèn ép nhị phòng, cha chỉ dưới tình huống không nhìn được nữa mới nói câu công bằng. Hôm nay liên quan vấn đề tiền bạc trong nhà, ông lại ngầm cho phép. Dư lão đầu cũng có suy tính của mình, dẫu sao nhà muốn nuôi một người ăn học, sau này cần phải tiêu tiền nhiều. Nếu như có người có lòng riêng, khi ông ngày càng già đi, cái nhà này phải chống đỡ như thế nào nữa? Chuyện để tiền riêng, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Nhưng mà, tiền thuốc trong tay cháu gái, Dư gia bọn họ thật sự không thể đụng vào. Đầu năm nay, nhà ai không có một vài bệnh, vặt, đắc tội đại phụ duy nhất trong vòng 10 dặm 8 thôn. Nếu như ông ấy động tay động chân một chút lên dược liệu, bọn họ cũng sẽ chịu đủ. Tiền dược liệu của Vưu Đại Phu không ai được động vào. Mẹ nó à, chân và tay bị lạnh của bà sau này còn phải nhờ Vưu Đại Phu chữa trị cho đấy. Còn có bệnh ho khan của Đại Sơn Dư lão đầu cuối cùng cũng mở miệng. Trương Thị bưng hộp tiền vừa tìm ra, bên trong đầy ắp tiền đồng, ít nhất cũng có 1.000 văn tiền. Nếu như những thứ này thuộc về của công, dù cho vật giá khi ăn Tết có cao đi nữa, Dư gia cũng có thể có một năm ăn Tết dư giả. Lời của Dư lão đầu làm cho bàn tay đang định lấy tiền của bà ta khựng lại. Ở trong lòng Trương Thị, Dư Tiểu Thảo có bao nhiêu quan trọng bà ta biết rất rõ, người ta mời Tiểu Thảo đi khám bệnh, không phải là vì muốn dược liệu của Vưu Đại Phu hay sao? Căn bệnh cũ lạnh chân của Trương Thị làm cho bà ta khốn khổ mười mấy năm, mấy ngày trước tuyết rơi bệnh lại tái phát, nếu không phải Dư Tiểu Thảo đưa dược liệu mà Vưu Đại Phu phối ra, mới tránh bị đau đớn hành hạ. Nếu như đắc tội Vưu Đại Phu, chân của bà ta chẳng phải đi lên thị trấn chữa hay sao? Vậy phải tốn bao nhiêu tiền đây? Cân nhắc nửa ngày, cuối cùng bà ta nhịn đau buông hộp tiền xuống, tức giận hừ hừ đi vào phòng, cơm cũng không ăn, nằm im trên giường, ai nói gì cũng không nhúc nhích. Dư Hải cúi đầu nhìn con gái sắc mặt tái nhợt trong ngực mình một chút, nói với Dư lão đầu nói. Cha, cho dù con có đi mượn tiền, cũng phải cho Thảo Nhi đi khám bệnh. Chương 44. Vay tiền. Ai trả chứ? Lý Thị lại nói tiếp một câu nữa. Dư Hải trừng mắt nhìn nàng ta một cái, trong lời nói mang theo lửa giận. Ta mượn tất nhiên có thể trả. Điều này không cần đại tẩu lo lắng. Nhị đệ, đệ đừng quên, tiền đệ kiếm đều phải nộp lên. Lý Thị bĩu môi, không mặn không nhạt nói. Làm sao hả? Tiền ta kiếm còn không thể cho khuê nữ của ta xem bệnh sao? người làm cha như ta đây lại phải trơ mắt nhìn khuê nữ của mình bệnh đến chết sao? Nói vậy, ta còn xứng làm cha không? Ta còn kiếm tiền làm gì nữa? Về sau ta còn đi đánh cá làm gì? Đi săn làm gì? Không bằng ngồi trong nhà đợi đói chết bệnh chết cùng vợ con đi. Người hiền lành rốt cuộc bạo phát, lôi đầu Lý Thị ra làm nơi chút giận. Lý Thị cũng không chịu yên. Tiền đệ kiếm một văn ta cũng không lấy được, đệ kêu với ta làm gì? Được rồi, vậy ngươi nói ít đi một câu cũng không ai coi ngươi là người câm đâu. Dư Đại Sơn thấy nhị đệ nổi giận, vội vàng đi lên kéo bà vợ nhà mình về đông phòng. Ánh mắt Dư Hải tràn ngập bi ai nhìn về phía Dư lão đầu cha mình, chàng dùng giọng như khóc như nhỏ máu nói. Cha, Thảo Nhi là cháu gái của ngài, cũng là cốt nhục của Dư gia. Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn con bé như vậy? Dư lão đầu thở dài thật sâu nói. Ta đến nhà đại bá con mượn ít bạc, về sau con bắt con mồi, trả lại cho người ta lời nói của ông ấy còn chưa dứt. Cửa buồng trong lạch cạch một tiếng sau đó mở ra, Trương Thị mang khuôn mặt già nua, ánh mắt hung ác trợn trừng con ngươi, bà ta nhìn lão Dư mỉa mai. Người ta vừa có thể đánh cá vừa có thể săn thú, mặt mũi còn lớn hơn gương mặt già này của ông nhiều, còn cần ông đi mượn cùng. Nay vật giá lên cao lại không có tiền thu vào, cứ như vậy còn không ăn hết của cải ăn đến nghèo luôn sao? Về sau cơm sáng húp cháo loãng, cơm chiều bánh bột ngô thôi. Nói xong, lại ầm một tiếng đóng sầm cửa lại, làm chấn động đến nóc nhà cũng rung lên. Con gái sống chết chưa rõ còn bà nội đứa trẻ, lại chỉ quan tâm làm sao tiết kiệm tiền. Dư Hải nản lòng thoái chí liếc mắt nhìn ngôi nhà này một cái, ôm đứa trẻ ra cửa, bước chân vội vàng đi tới nhà đại bá. Đại bá Dư Lập Xuân của Dư Hải, trong nhà nuôi hai con chó nhà rất lớn, khi tuyết rơi chúng sẽ biết kéo xe trượt tuyết rất giỏi. Hai ngày trước tuyết lớn, chỉ dựa vào chàng ôm đứa trẻ đi bộ lên thị trấn, không tốn hơn nửa ngày sẽ không đến nơi được. Lần này chàng tới cửa, không chỉ muốn mở miệng vay tiền còn muốn mượn xe trượt tuyết dùng một chút. Dư Hải mang biểu cảm thật thà gõ nhà cửa đại bá, người mở cửa chính là Tam Đường Thúc của Tiểu Thảo. Dư Giang kinh ngạc nhìn anh họ mình, khi ánh mắt bắt gặp bóng dáng nho nhỏ trong lòng ngực chàng, giọng nói nhất thời cũng thay đổi. Đây là bị làm sao? Tiểu Thảo lại phát bệnh. Đại ca mau đem xe trượt tuyết ra đây, nhị ca phải dùng. Trong nhà Dư Lập Xuân có hai con trai ba con gái. Lão đại lớn hơn Dư Hải 5 tuổi. Lão nhị nhỏ hơn Dư Hải đứng cùng hàng với lão nhị, cho nên được gọi là nhị ca. Một nhà Dư Lập Xuân đều ở nhà tránh đông, nghe con trai út kêu lên như vậy đều vội vàng từ trong nhà chạy ra. Dư Lập Xuân ngay cả áo bông dày, cũng chưa kịp mặc đã nhanh chân đi tới xem xét tình huống của Tiểu Thảo. Dư Hải cũng không nhiều lời vô nghĩa, nói thẳng mục đích tới cửa của mình. Dư Lập Xuân không nói hai lời, nhìn về phía Tôn Thị mẹ của Dư Giang không cho bà phản bác nói. Trong nhà còn bao nhiêu bạc? Đều lấy cho Đại Hải đi. Lão phu nhân không chút do dự nào vào phòng lấy, ra một cái túi màu xám, ngay cả mở cũng chưa mở ra đã trực tiếp nhét vào trong lòng ngực của Dư Hải, dặn dò. Cầm lấy hết đi, xem bệnh cho đứa trẻ là quan trọng nhất. Vợ của lão đại Dư Khê giật giật khóe miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiền đều cho Đại Hải, chúng ta ăn Tết bằng gì? Bọn nhỏ đều chờ đến ngày Tết để ăn chút bột mì đấy. Dư lão đại sắp xếp xong xe trượt tuyết nghe được vợ mình nhỏ giọng nói thầm, trừng mắt nhìn nàng ta một cái, nói. Là ăn quan trọng hay mạng người quan trọng hả? Vợ lão đại im lặng không lên tiếng, trong lòng lại chửi thầm không thôi. Trong tay ông nội bà nội người ta còn có nhiều tiền hơn nhà mình nhiều, nào đến lượt bọn họ nhà ta bỏ tiền ra cho tiểu nha đầu xem bệnh. Người thím kia của nàng ta thật đúng là chỉ thu vào không chịu xuất ra. Đối với đại bá, Dư Hải vẫn luôn một mực cảm kích. Lúc mẹ ruột chàng vừa qua đời, đại bá và đại bá mẫu vô cùng chăm lo cho chàng và tỷ tỷ. Nếu không phải có đại bá ủng hộ, chàng cũng không biết khi nào mới có thể cưới được vợ. Dư Hải cúi đầu thật sâu một cái với một nhà đại bá, không nói thêm lời dư thừa, cầm lấy túi tiền, ngồi lên xe trượt tuyết, bay nhanh một đường về hướng cửa thôn. Mới ra tới cửa thôn không lâu, Tiểu Thảo vẫn luôn dựng lỗ tai nghe động tĩnh, làm bộ như vừa mới tỉnh lại, kêu một tiếng với Dư Hải đang ôm chặt mình, cha. Trên mặt Dư Hải rốt cuộc có một tia biểu cảm, chàng mỉm cười, nhẹ giọng dùng lời nói nhỏ nhẹ hỏi con gái bảo bối được bọc thành khối cầu của mình. Thảo Nhi, con tỉnh lại rồi sao? Nói cho cha biết có chỗ nào không thoải mái không? Dư Tiểu Thảo dãy dụ muốn ngồi dậy, dùng sức lắc lắc đầu, nói. Không cảm thấy không thoải mái chỗ nào cả. Cha, đừng lo lắng. Vừa rồi là con bị bà nội dọa một chút cho nên ngất xỉu thôi. Bây giờ không có việc gì, chúng ta trở về đi. Vẫn nên đến thị trấn để đại phu xem một chút, đừng để bệnh nặng thêm. Dư Hải sờ sờ khuôn mặt nhỏ của con gái, kiên trì mang nàng đi xem bệnh. Đối với Dư Hải bướng bỉnh, Dư Tiểu Thảo vừa cảm động vừa bất đắc dĩ. Nàng tiếp tục khuyên cha mình. Cha, con thật sự không có việc gì. Nói như thế nào con cũng được coi là một nửa đại phu, con có thể không rõ ràng thân thể của mình sao? Dư Hải vừa khống chế xe trượt tuyết, vừa nói cho có lệ. cha biết năng lực của Tiểu Thảo nhà chúng ta. Nhưng người xưa nói, thầy thuốc không thể tự chữa. Để đại phu đồng nhân đường xem một chút, cha mới có thể yên tâm. Dư Tiểu Thảo bất đắc dĩ nghĩ ra một cách để điều hòa. Cha, nếu không như vậy đi. Trước thuận đường chúng ta lên trên núi đặt vài cái bẫy, nói không chừng có thể bắt được chút con mồi. Như vậy, tiền con xem đại phu cũng có rồi. Tết nhất nợ tiền người ta không phải dấu hiệu tốt. Dư Hải thấy khuôn mặt con gái đỏ bừng, nói chuyện cũng rất có sức sống. Thấy con gái lần nữa kiên trì nên đành thỏa hiệp. Chàng quát lớn hai con chó thay đổi phương hướng, đi về phía núi rừng. Tuyết đọng trên đường lớn, hai ngày nay đã bị người đi đường và ngựa xe dẫm đến cứng rắn. Trong núi không thể so với trên đường lớn, tuyết đọng mềm xốp đủ sâu đến đầu gối. Hai con chó đi vào chỉ có thể lộ ra được cái đầu, bước đi cực kỳ gian nan. Dư Hải dứt khoát dỡ xe trượt tuyết xuống từ trên người hai con chó, tự mình kéo con gái vào núi. Chàng không yên tâm để con gái một mình ở lại trên đường núi giữa trời giá rét. Trong tình trạng tuyết lớn, rất nhiều động vật nhỏ đói khát trong núi ra ngoài kiếm ăn. Đi không đến mấy bước, đã nhìn thấy một con gà rừng đang vỗ cánh phành phạch, bay qua chỗ cách bọn họ không xa. Dư Hải có chút tiếc hận nói. Đáng tiếc không mang công cụ săn thú tới. Không sao, cha. Đi về phía bên trái, chỗ đó có dây thừng và bẫy dập con và hàm ca ca để lại. Dư Tiểu Thảo ngồi ở trên xe trượt tuyết, cảm giác rất mới mẻ. Đông sở tây chạm, thỉnh thoảng còn ném một quả cầu tuyết về phía nhánh cây, nhìn tuyết đọng bên trên xào xạc rơi xuống sau đó không ngừng cười khanh khách. Dư Hải thấy con gái tinh thần không tồi, lo lắng trong lòng rốt cuộc buông xuống một nửa. Không bao lâu, hai người đã tìm được dây thừng. Dư Hải chiết một ít cành khô, buộc khoảng gần 20 cái thòng lọng lớn nhỏ mới dừng lại. Dư Tiểu Thảo ở phía sau không ngừng làm chút động tác nhỏ, nếu không vẩy một ít nước linh thạch lên tuyết đọng ở bên cạnh bẫy đã đặt, hoặc rải một ít cỏ khô dính nước linh thạch ở xung quanh bẫy. Từ sau khi dành ra hai bình nước linh thạch, Dư Tiểu Thảo vẫn luôn mang theo một lọ bên người để ngừa vạn nhất. Vì phòng ngừa động vật trong núi bạo động, Tiểu Thảo còn dùng thật nhiều nước tuyết pha loãng dịch linh thạch, sau đó mới dám vẩy ra ngoài. Đặt xong một vòng bẫy đã là hơn một canh giờ sau. Dư Hải dù sao cũng là tay săn thú ra đời, đặt bẫy có thể nói là cao minh hơn nàng nhiều, chọn đặt bẫy ở đường mà động vật hay đi. Chờ sau khi đặt xong bẫy cuối cùng trở về đường cũ, phát hiện không ít bẫy đã có thu hoạch. Oa, gà tuyết. Đa đa. Còn có chim xanh. Dư Tiểu Thảo hưng phấn kêu lên. Những động vật trên núi tươi, sống lại ở trong trời tuyết lớn như vậy, hẳn có thể bán được không ít tiền. Dư Hải dùng dây thừng trói những con mồi loại nhỏ này, đặt ở trên xe trượt tuyết. Tiếp theo lại thu hoạch mấy con thỏ hoang. Cha, mau xem, đó là cái gì? Con hoãng ngạn. Dư Tiểu Thảo nhìn thấy những bẫy ở phía xa bọn họ giặt bẫy lớn lên, cũng đã có thu hoạch. Thoạt nhìn dáng dấp có điểm giống với tiểu bò tử nhà mình. Dư Hải ba bước thành hai bước, nhào tới con mồi đang liều mạng giãy giụa, lập tức ấn nó ngã vào trên nền tuyết, lấy dây thừng trói bốn chân. Ha ha, hôm nay thu hoạch thật không tệ, chỉ ở rìa núi rừng vậy mà cũng có thể săn được hươu. Con gái, đây không phải hoãng con, là hươu được thành niên. Máu hươu, thịt hươu đều là thứ tốt, bán cho người có tiền ở thị trấn nhất định có giá tốt. Trong mắt Dư Hải rốt cuộc lộ ra một nụ cười, con hươu này ít ra cũng có hơn 100 cân. Nếu bán đi, cho con gái xem bệnh sẽ không cần thiếu nợ nữa. Chờ tới khi cha con Dư Hải đi ra từ trong rừng, trên xe trượt tuyết đã chất đầy con mồi. Một lần nữa lắp lại xe trượt tuyết, hai cha con nàng ngồi lên xe trượt tuyết cho kéo, một đường hướng tới trấn đường cổ. Khi đến cửa thành trấn đường cổ đã là giữa trưa. Hai cha con nàng gửi xe trượt tuyết lại một gia đình ở không xa cửa thành, cho họ một con gà rừng làm thù lao. Sau trận tuyết lớn, vật giá đều leo thang, 100-200 văn cũng không mua được một con gà rừng mập mạp như vậy. Gia đình kia mừng rỡ không khép miệng được, lần nữa hứa hẹn sẽ chăm sóc hai con chó kéo xe trượt tuyết. Ấy, đây không phải Đại Hải huynh đệ sao? Tới đưa con mồi cho Phúc Lâm Môn chúng ta sao? Mau, mau mời vào bên trong. Trưởng quầy Phúc Lâm Môn dùng ánh mắt sắc bén nhìn cha con Dư Hải, đặc biệt là con mồi trên vai Dư Hải đang khiêng khiến người luôn luôn ngạo mạn, như ông ta cũng nhịn không được nhiệt tình tiến lên tiếp đón. Dư Hải rất không thích ứng đối với sự ân cần của ông ta. Thường xuyên đi lên thị trấn đưa con mồi. Dư Hải tự nhiên rất rõ ràng cách làm người của trưởng quầy Lưu Phúc Lâm Môn. Người này có chút thế lực liền xem thường người nghèo, đối với con mồi của chàng cũng là giá cả áp một giá lại áp thêm giá nữa. Chân tu lâu buôn bán chạy, cần thêm số lượng lớn món ăn dân dã cho nên, Dư Hải cũng rất ít khi giao tiếp cùng Phúc Lâm Môn. Hôm nay, trưởng quầy Lưu này phát điên gì mà lại xưng huynh đệ cùng chàng. Dư Tiểu Thảo xách theo mấy con mồi nhỏ, đối với trưởng quầy Lưu này thật không có ấn tượng tốt. Hơn nữa trước kia đã chót miệng ước định với Chu Tam Thiếu, nếu có con mồi sẽ ưu tiên cung ứng cho chân tu lâu, tất nhiên cũng không muốn buôn bán với Phúc Lâm Môn không giao tiếp này. Chương 45. Đây không phải Tiểu Thảo sao?

Dư Tiểu Thảo cố gắng nói hàm hồ chút, dẫu sao chủ của cơ thể này nhân sang năm mới được 9 tuổi, bị đưa tới một hoàn cảnh lạ lẫm, nhất định sẽ sợ hãi, có một số việc sẽ không nhớ rõ ràng như vậy. Thảo Nhi đừng sợ. Thôn Thượng Chuân có người trăm tuổi, nghe nói đã dạo chơi một vòng qua địa phủ, Diêm La Vương phát hiện là bắt nhầm, bồi thường cho hắn thêm tuổi thọ, sống đến 108 tuổi mới chết tại nhà. Thảo Nhi của, chúng ta khẳng định về sau cũng sẽ sống lâu trăm tuổi. Dư Hải không dám tưởng tượng đến cảnh con gái xinh đẹp yếu đuối của mình, phải du đãng một vòng ở địa phủ âm trầm khủng bố. Con gái vốn dĩ đã nhát gan, sẽ sợ thành dạng gì chứ? Dư Tiểu Thảo rất kinh ngạc, bản thân chỉ thuận miệng bịa bừa một lý do thoái thác, vậy mà trong hiện thực cũng có ví dụ giống vậy. Ngược lại như vậy ít nhất có thể gia tăng không ít mức độ tin tưởng rồi. Hai cha con nàng đi song song trên đường phố mùa đông vắng vẻ, bàn tay to của Dư Hải nắm chặt bàn tay nhỏ của con gái như sợ chỉ cần buông lỏng tay con gái sẽ bị đoạt đi. Chương 47. Trái tim Tiểu Thảo đầy ấm áp. Cho dù lý do thoái thác nàng đưa ra vớ vẩn buồn cười như vậy, nhưng cha yêu thương con gái lại lựa chọn tin tưởng nàng vô điều kiện, trước sau như một vẫn luôn quan tâm nàng. Đây là chuyện làm người ta cảm động và hạnh phúc biết bao. Trong suy nghĩ của Dư Hải, con gái bảo bối của mình từ khi sinh ra đến trước khi bị ngã vỡ đầu dường như chưa từng bước chân ra khỏi cửa, phần lớn thời gian mỗi ngày đều ốm yếu nằm ở trên giường, đơn thuần giống như nước suối trong suốt ở trong núi sâu, sao có thể biết lấy loại chuyện này để lừa gạt người chứ? Hơn nữa, một đứa bé mới 8 tuổi nào đã biết đến Hắc Bạch Vô Thường, Phán Quan, Diêm Vương, và cả Điện Diêm La là thứ gì chứ? Nếu như không phải tự mình trải qua, sao có thể nói được rõ ràng mạch lạc như thế? Chàng không khỏi nắm chặt tay nhỏ của con gái, vì che chở con gái không dễ mới có được sinh mệnh lần thứ hai, trong lòng chàng đã yên lặng quyết định cha, tới cửa hàng đồ gỗ rồi. Dư Tiểu Thảo thấy cha thất thần giữ chặt tay mình, thiếu chút nữa đi qua cửa lớn của cửa hàng đồ gỗ, không khỏi kéo kéo tay cha nhắc nhở chàng. Dư Hải tỉnh lại từ trong suy nghĩ của chính mình, nhìn thấy tiểu nhị tay đút trong tay áo dựa vào bên cạnh cửa hàng đồ gỗ, tiến lên nói. Phiền tiểu ca gọi Dư Hằng giúp một chút, chúng ta là người nhà của nó, tới đưa chiếc áo bông cho con. Tên tiểu nhị này rõ ràng đã khách khí hơn với lần trước, hắn nhìn thoáng qua cha con hai người, chỉ là hơi có chút không kiên nhẫn nói. Chờ đấy, mấy đứa học nghề đang bị phạt, trưởng quầy chưa chắc đã thả người. Hắn vừa đi vào phía sau vừa nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng. Nhìn không giống nhưng nhà quá khốn cùng, sao lại nhẫn tâm đưa con vào miệng cọp chứ? Thân thể Dư Tiểu Thảo đã được nước linh thạch bồi bổ, ngũ giác nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều. Nàng loáng thoáng nghe được lời tiểu nhị nói, nhớ tới vết thương trên mặt trên người ca ca lần trước, nàng tràn ngập bất an nói. Cha, chúng ta đón ca ca về đi. Làm nghề mộc còn không bằng theo người học chút bản lĩnh săn thú đâu ạ. Dư Hải thường xuyên lên thị trấn, cũng đã từng mơ hồ nghe nói tính tình của trưởng quầy cửa hàng đồ gỗ Trương Ký không tốt, vừa uống rượu đã lấy tiểu nhị và người học nghề để chút giận. Chàng nhăn chặt mày, khe khẽ thở dài, nói. Chờ qua Tết rồi tính. Chuyện hôm nay vay tiền khám bệnh cho con. Bà con nhất định sẽ tìm cớ làm ầm ĩ vài lần, nếu như không hỏi ý kiến bà ấy đã đón ca ca con trở về. Vậy cả năm này gia đình cũng đừng mong được sống tử tế. Cha con hai đứng đợi trong gió lạnh thật lâu, mới nhìn thấy bóng dáng Dư Hằng chậm chậm chạy ra từ chỗ cửa hông. Dư Tiểu Thảo cũng đã sắp 2 tháng chưa được gặp anh trai, đôi mắt e ẩm cẩn thận đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lần. Tuy không phát hiện miệng vết thương mới nhưng sắc mặt cũng không được tốt lắm, hơn nữa còn rất gầy. Nàng đau lòng hỏi. Ca... Huynh gầy đi thật nhiều, trưởng quầy của bọn huynh không cho mọi người ăn cơm sao? Dư Hằng nắm chặt hai bàn tay ở trong tay áo, cố gắng duy trì tươi cười trên khuôn mặt, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta đã là người trưởng thành rồi, ăn bao nhiêu cũng không lớn thêm nữa. Tiểu muội, muội yên tâm đi. Thức ăn ở đây và ở nhà chúng ta cũng không khác nhau là bao. Chẳng qua là cũng không quan tâm có ăn no hay không giống như nhà họ, hơn nữa công việc lại nặng nhọc hơn. Những lời này, Dư Hằng từ trước đến nay vẫn hiểu chuyện chắc chắn sẽ không nói ra. Trước mặt người nhà khiến cho mọi người lo lắng. Dư Hải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc khô vàng sơ cứng của con trai, thằng bé đúng là đã gầy đi nhiều rồi. Cho dù là khi bà nội thằng bé giới hạn khẩu phần thức ăn con trai, cũng không như bây giờ, hai gò má đã lõm sâu vào. Con gái nói không sai, phải nhanh chóng đón con trai trở về. Dư Tiểu Thảo cố gắng chớp mắt nuốt nước mắt ngược trở về, nàng móc ra mấy cái màn thầu nhân thịt nóng hầm hập từ trong lòng ngực, nhét vào trong tay anh trai. Ca, đây là màn thầu thịt mới ra lò, mau ăn đi, còn nóng đó. Không phải đã nói với muội không cần mua đồ ăn cho ta sao? Nếu để nãi nãi biết muội mua đồ lung tung, nhất định sẽ lại chút giận lên cả nhà chúng ta. Dư Hằng nhìn bánh màn thầu nhân thịt bột mì tròn mập thơm ngào ngạt, trong miệng nhịn không được lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Đã bao lâu cậu chưa được ăn thức ăn từ bột mì nguyên chất rồi? Bánh bột ngô trong tiệm đều trộn lương thực phụ thô nhất và vỏ trấu để làm thành, vô cùng khó nuốt, cho dù bữa ăn chỉ có như vậy. nhưng mỗi người chỉ được phân một chiếc bánh ngô lớn bằng nắm tay trẻ con, canh ngoài có vài cọng cải trắng dường như chỉ có nước trong, không có một giọt dầu ăn nào. Thức ăn ấy à, căn bản không thể nào có. Vốn dĩ đã nhận 7-8 người học nghề nhưng bị bỏ đói đã đi một nửa rồi. Những người khác, nếu không phải trong nhà nghèo đến nỗi thật sự nuôi không được nhiều con như vậy, chắc cũng không còn lại được mấy người. Nghĩ đến cậu và hai người học nghề khác hơn mình một chút vừa mới quỳ gối trên nền tuyết, bị trừng phạt tàn khốc bắt dơ một chậu nước lạnh tràn đầy. Đôi mắt Dư Hàng không khỏi trở nên ảm đạm. Bánh bao này là do đầu bếp Vương của Chân Tu Lâu tặng, không mất tiền đâu. Huynh mau ăn nhanh đi, để lạnh sẽ không thể ăn nữa. Dư Tiểu Thảo nói, đột nhiên thấy bàn tay đang cầm màn thầu của anh trai không ngừng run rẩy, không khỏi vội vàng hỏi. Ca, tay huynh làm sao vậy? Dư Hàng nhẹ nhàng bâng quơ nói. Chúng ta làm việc không hoàn thành nhiệm vụ nên bị trưởng quầy phạt. Không có gì, nghỉ ngơi một lát là tốt rồi. Cha, Tiểu Muội, hai người đã ăn chưa? Chúng ta đã ăn rồi. Tiểu Sa, công việc trong tiệm có vất vả không? Con cố chịu đựng thêm vài ngày, trở về cha sẽ bàn bạc với nãi nãi con một chút, chờ sang năm sẽ đón con trở về. Dư Hải vừa nghe con trai nghe lời lại có năng lực của mình có thể, cũng bị phạt lại càng kiên định muốn quyết tâm đón con trai trở về. Dư Hàng rốt cuộc nhịn không được lấy ra một cái màn thầu nhân thịt nóng hầm hập, cắn mạnh một ngụm thật lớn. Trong miệng, hương vị mềm xốp của bánh màn thầu bằng bột mì và nhân thịt thơm ngon đậm đà hòa quyện vào với nhau, thơm ngon đến nỗi nước mắt cậu dường như sắp rơi xuống. Cậu vừa nghe cha nói như vậy có do dự một lát, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cha, nãi nãi sẽ không đồng ý đâu. Mấy anh em nhà mình có cố gắng làm việc đến đâu, bà ấy cũng sẽ không nhìn thấy. Bà ấy sẽ không cho phép con trở về ăn không ngồi rồi. Hơn nữa, nếu muốn lấy lại khế ước học nghề còn phải bồi thường tiền cho trưởng quầy. Cha, người cảm thấy ngoài thúc, ai còn có thể moi được tiền từ trong túi nãi nãi chứ? Nửa năm học nghề này đối với Dư Hàng không khác gì một cơn ác mộng. Ăn không đủ no ngủ không đủ giấc cũng không nói, không làm gì cũng bị đánh chửi thêm trừng phạt bi ba en thái làm cả tâm thần và thể xác của cậu đều mệt mỏi. Nghĩ lại vừa rồi, nếu không phải cha và tiểu muội tới thăm cậu, chỉ sợ chậu nước cậu dơ trên tay cuối cùng cũng không thể tiếp tục kiên trì nữa. Kết cục khi không thể kiên trì nữa chính là bị nước lạnh xối đầy người. Cũng cùng là kiếp sống đi học nghề, có thể có bộ quần áo chống lạnh đã không tồi rồi, nếu bị dính nước ngay dưới thời tiết nước có thể đóng băng này lại không có quần áo để thay. Đây không phải là muốn giết người hay sao? Cho nên, từ trước đến nay cậu vẫn luôn nhẫn nại hiểu chuyện lại không hề nói cần người nhà đến đón, chỉ nói ra sự lo lắng của cậu. Trong lòng Dư Hải càng thêm kiên định suy nghĩ kia, chàng vỗ vỗ bả vai con trai, vành mắt hồng hồng nói. Yên tâm đi, chuyện tiền nong cha sẽ giải quyết. Con có kiên trì thêm một thời gian nữa sâu tiền đồng này con cầm lấy đi, đói bụng hãy mua chút màn thầu ăn no bụng. Tới khi đón Tết cha lại đến thăm con. Dư Tiểu Thảo nhìn sâu đồng tiền kia, trong lòng rất vừa lòng với lão cha đã có thay đổi. Xem ra, cha cũng không phải ngu hiếu đến không có thuốc chữa. Ca, bộ áo bông này là Chu Tam thiếu tặng. Áo rất dày, sau này huynh nhớ mặc vào nhé. Dư Tiểu Thảo nhìn thấy vết rách đang chảy mủ và vết máu trên tay anh trai, một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, bàn tay lại giống như một ông già mấy chục tuổi, trong lòng nàng lại không nhịn được đau lòng không thôi. Lần sau đến nhất định phải chuẩn bị cho anh trai một chút thuốc cao trị thương, thêm nhiều nước linh thạch một chút, nàng không tin không thể trị khỏi. Nhìn Dư Hàng ăn liền ba chiếc màn thầu nhân thịt, Dư Hải mở miệng ngăn cản cậu. Đừng ăn nữa, cẩn thận đầy bụng. Trở về uống chút nước ấm, còn lại để mai hãy ăn. Trời cũng không còn sớm nữa, cha và muội muội con phải trở về rồi. Chăm sóc cho mình thật tốt đấy. Dư Hàng gói lại màn thầu nhân thịt thật cẩn thận một lần nữa, nhét vào trong bao quần áo đựng áo bông, lưu luyến không thôi từ biệt cha và em gái. Chỉ mong cha thuyết phục bà nội đón cậu trở về sớm một chút. Nếu không sớm muộn gì cậu cũng sẽ giống như Tiểu Mộc, bị bệnh đến chỉ còn một hơi thở mới thông báo người nhà đưa trở về. Cha con Dư Hải một đường trầm mặc không nói gì, khi đi ngang qua đồng nhân đường, Dư Hải kiên trì lần nữa để cho Tôn Đại Phu bắt mạch cho con gái một chút. Ha ha, linh khí, lại có thể hút linh khí rồi. Tiểu bổ thiên thạch bay vèo về phía ngăn tủ để dược liệu chân quý, giống như một con thằn lằn bò mãi không chịu xuống. Dù sao ngoài chủ nhân ra cũng chẳng có ai nhìn thấy nó cả, hình tượng gì đó đều chỉ là mây, bay. Tôn Đại Phu rất có ấn tượng với cha con Dư Hải, vuốt bộ râu dài hỏi tiểu nha đầu. Chỗ nào không thoải mái hả? Con không hề không thoải mái. Tiểu Thảo còn chưa dứt lời đã bị cha nàng ngắt lời. Tôn Đại Phu, buổi sáng hôm nay khuê nữ của ta bị ngất đi. Xin ngài nhìn xem một chút, có phải bệnh cũ lại tái phát hay không? Trước kia Tiểu Thảo động một chút đã phát bệnh, nên đã để lại bóng ma tâm lý rất lớn trong lòng Dư Hải. Có mấy lần Vưu Đại Phu cũng bất lực, vẫn là Tôn Đại Phu này mới có thể cứu mạng nhỏ của con gái trở về. Dư Tiểu Thảo biết mình không thể gạt được Tôn Đại Phu y thuật cao minh, vội nói. Cha, đó là con bị nãi nãi dọa mà. Con đã nói con đã sớm khỏi bệnh rồi, sao cha mãi không tin chứ? Tôn Đại Phu cẩn thận bắt mạch, lại nhìn sắc mặt của Tiểu Thảo, khẽ mỉm cười nói. Yên tâm đi, những bệnh căn của tiểu nha đầu này đã khỏi hẳn. Về sau chú ý một chút, tiểu hài tử không thể bị kinh hãi, có đôi khi có thể bị dọa xảy ra chuyện lớn đấy. Đa tạ đại phu, xin đại phu kê đơn cho một chút thuốc. Thuốc Tôn Đại Phu cũng đã nói con không sao. Kê thuốc gì chứ? Dư Tiểu Thảo mới không muốn thứ nước đắng ngắt khó nuốt kia đâu. Là thuốc ắt có 3 phần độc, tiểu nha đầu tinh thần đầu cũng không tệ lắm, không cần uống thuốc. Lời của Tôn Đại Phu như ý trời, khuyên nhủ được Dư Hải cố chấp, sau đó cho Tiểu Thảo một nụ cười ý vị thâm trường. Ý vị thâm trường. Ánh mắt có nhiều ý tứ, thường có ý chỉ ánh mắt người nhìn có chút ý trêu chọc Dư Tiểu Thảo, ngượng ngùng cười cười, Tôn Đại Phu này thật ra lại là một ông già rất thú vị. Đột nhiên, nàng nghĩ đến căn bệnh lâu năm của mẹ mình, đã cẩn thận tỉ mỉ nói bệnh trạng và mạch tượng trước đó, vài ngày khi mẹ phát bệnh cho Tôn Đại Phu. Tiểu nha đầu còn hiểu ý lý sao? Khuôn mặt Tôn Đại Phu lộ vẻ kinh ngạc. Dư Tiểu Thảo cười ha ha nói, không coi là hiểu, học y thuật, với Vưu gia gia ở thôn chúng ta mấy ngày nay ngay cả chút kiến thức cơ bản cũng chưa học được, không dám múa rìu qua mắt thợ ở trước mặt Tôn Đại Phu. Tôn Đại Phu cười cười, không nói gì nữa. Ông suy nghĩ một lát, viết phương thuốc rồi vào tiểu nhị tiệm thuốc bốc mấy thang thuốc theo đơn, dặn dò nói. Theo như mạch tượng trong lời ngươi nói, có thể thấy là bệnh cũ từ năm xưa, còn tiếp tục kéo dài nữa có thể chuyển thành bệnh phổi. Trước cứ uống mấy thang thuốc này trước, sau này có thời gian tốt nhất nên tới khám trực tiếp một chuyến. Chương 48. Hai cha con nhận thuốc. Luôn mãi cảm ơn Tôn Đại Phu rồi vội ra ngoài thành lấy xe trượt tuyết. Tiểu Thảo mua mấy cái bánh bao nhân thịt ở ven đường, cho hai con chó kéo xe khỏe mạnh ăn thật no, lại ở chúng nó uống chút nước có vài giọt nước linh thạch. Hai con chó lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, trên đường trở về lôi kéo xe trượt tuyết một đường chạy như bay. Ngay cả người đánh xe ngựa kéo cũng kinh ngạc, và cảm thán tốc độ cùng sức lực của hai con chó này. Vậy mà ngựa của anh ta cũng không đuổi kịp. Chặng đường hơn 50 dặm. Mà hai con chó vô cùng dũng mãnh mất chưa đến một giờ đã chạy về đến nơi. Trước khi vào thôn, hai cha con lại đi đến chỗ hai người đã đặt bẫy nhìn xem một chút, không nằm ngoài suy đoán Tiểu Thảo đã nhìn thấy hơn nửa số bẫy dập đều có thu hoạch. Hai cái bẫy lớn, một cái bị phá hỏng mất, một cái bẫy có một con hoãng to lớn béo mập. Có thể thời gian quá lâu, con hoãng đã chết từ lâu bị đóng băng cứng đờ. Trong những cái bẫy nhỏ khác phần lớn đều là thỏ hoang, gà rừng, còn tóm được một con lửng nữa. Tiểu Thảo không nhận biết con lửng, tò mò chọc chọc nó. Trên mặt Dư Hải rốt cuộc lại có chút tươi cười. Lông của con lửng rất ấm áp, sau khi về cha xử lý sạch sẽ để mẹ làm cho con một chiếc áo lót lông nhé. Thịt lửng tươi ngon ngon miệng lại rất bổ dưỡng, chúng ta giữ lại để ăn. Mỡ của con lửng con hãy giữ lại, chờ Vưu đại phu tới còn có thể chế chút thuốc trị bỏng nữa. Con lửng này nói ít cũng phải hơn 10 cân, cũng có thể bán được mấy trăm đồng đấy, nãy con có thể đồng ý giữ lại nhà mình ăn không ạ? Dư Tiểu Thảo không ôm hy vọng gì thuận miệng nói. Con lửng này là hai cha con ta săn được, cha nói giữ lại nhà mình ăn thì chúng ta giữ lại để ăn thôi. Giọng nói của Dư Hải trong kiên quyết và khẳng định nhiều hơn ngày xưa một chút rồi. Bẫy được không ít con mồi, cộng lại cũng có 100 đến 150 cân. Dư Hải chất con mồi lên trên xe trượt tuyết, bản thân đi bộ ở bên cạnh, thỉnh thoảng dò hỏi con gái có lạnh có đói bụng hay không. Dư Tiểu Thảo bị bọc thành quả cầu bông thật lớn. Chỉ còn lỗ mũi và đôi mắt lộ ở bên ngoài, trong lòng không khỏi cảm thán. Cha nhà mình đối xử với con gái, thật là không còn gì để nói nha. Hai cha con nàng tới trước nhà đại bá phụ của Dư Hải, đem trả xe trượt tuyết. Tiểu Thảo ở trên đường đã thuyết phục cha nhà mình, tạm thời không trả tiền mượn. Còn thiếu nợ, về sau sẽ lấy lý do này để bán con mồi không nộp lên trên. Lúc này nhà mình cũng nên có một kho bạc nhỏ. Trải qua lần này, Dư Hải cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc, trong tay có tích góp. Sau khi mẹ bọn trẻ sinh thạch đầu, thân thể vẫn luôn không tốt, có mấy lần còn ho ra máu. Lần này tuy con gái nhỏ không có chuyện gì lớn, nhưng chàng vẫn không yên tâm. Trong tay đến cả một cái đồng bạc cũng không có, lỡ như vợ con lại bị bệnh gì đó, chẳng lẽ muốn chàng trơ mắt nhìn các nàng chịu tội sao? Bởi vậy, thời điểm con gái nhỏ cất giấu ngân phiếu 50 lượng kia, chàng một câu cũng không nói. Thời điểm con gái nhỏ đưa ra ý kiến tạm thời không trả nợ, chàng cũng không chút do dự đồng ý. Về sau, chàng vẫn sẽ như cũ vất vả vì cái nhà này, nỗ lực. Nhưng chàng cũng sẽ không hiếu thuận một cách mù quáng mà quên đi gia đình nhỏ của mình. Đại Hải, mau mang đứa trẻ vào nhà nằm lên giường sưởi cho ấm. Trời lạnh, lạnh cóng rồi phải không? Tiểu Thảo thế nào? Nhìn không có tinh thần gì thế. Dư Lập Xuân khom lưng bế Tiểu Thảo và chăn cùng lên, bước nhanh đi vào nhà. Không khí ấm áp trong nhà xông thẳng vào mặt, Tiểu Thảo không có kịp nhìn rõ bài trí trong phòng đã bị nhét vào trong chăn ấm áp. Ổ chăn nóng hầm hập, thoải mái đến mức khiến người ta mơ màng sắp ngủ. Đại phu nói như thế nào? Tam đường thúc dư giang của Tiểu Thảo, bưng hai chén canh gừng nóng hôi hổi, sau khi đưa cho nhị ca một chén, lại cẩn thận dỗ cháu gái họ uống canh gừng. Canh gừng của nhà họ Dư, chỉ dùng gừng nấu ra, vị gừng nồng đậm, còn cay giọng. Dư Tiểu Thảo mang khuôn mặt khổ sở, muốn trốn khổ hình tránh uống canh gừng, lại bị Tam đường thúc nhéo miệng nhỏ rót hết vào. Tuy trên người nóng hổi, nhưng miệng cho đến tận yết hầu đều khó chịu không thôi. Dư Hải một hơi uống xong canh gừng, nhìn bộ dáng khổ sở của con gái, cười vô lương. Tôn đại phu đồng nhân đường đã xem qua, kê mấy đơn thuốc, không có chuyện gì lớn. Đương nhiên chàng sẽ không nói đứa trẻ dù một chút cũng đều không sao. Dư Hải biết rõ bản tính Trương Thị Tiền chính là mạng sống của bà ta. Không khiến bà ta chảy chút máu, bà ta vĩnh viễn không biết đau. Về sau thời điểm bà ta lại muốn động đến con gái, sẽ phải suy nghĩ thật kỹ. Tôn Thị cầm mấy củ khoai lang đỏ nướng thơm ngào ngạt, lột vỏ nhét vào trong tay Tiểu Thảo. Ăn đi, thay đổi chút mùi vị trong miệng. Không sao thì tốt rồi, đứa nhỏ này, mấy năm nay cũng chịu tội không ít nha. Cảm ơn đại nãi nãi. Tiểu Thảo yêu thích sâu sắc món khoai nướng, đáng tiếc trong nhà có lão yêu bà Trương Thị kia quản, có rất ít cơ hội có thể ăn. Khoai nướng hương thơm ngọt ngào, nháy mắt chữa khỏi vết thương lòng bị canh gừng tổn thương. Dư Hải và đại bá và huynh đệ cũng cùng ăn, thấy con gái nhỏ ăn xong khoai nướng, xoa đôi mắt bắt đầu ngủ gà ngủ gật, liền đứng dậy nói. Đại bá, tiền của bá đầu năm ta nhất định sẽ trả lại. Ân tình của người, cháu trai vĩnh viễn ghi tạc đáy lòng. Dư Lập Xuân vội nói. Người trong nhà, nói cái gì có ân hay không tình. Cháu cũng đừng trách cha mình, từ trước đến nay ông ấy không quản được tiền, mẹ kế kia của cháu hài, không đề cập tới cũng được. Chuyện tiền bạc, cháu cũng đừng để trong lòng. Nhà ta cũng không cần dùng gấp. Dư Hải mặc áo da dày của mình cho con gái. Áo da to rộng cơ hồ kéo dài tới trên mặt đất, Tiểu Thảo một bộ dáng mê mê hoặc hoặc, bước đi khó khăn theo phía sau cha mình. Dư Giang nhìn không nổi chuyện này, liền bế Tiểu Gia Hỏa lên, chuẩn bị đưa cả hai trở về. Dư Hải lấy ra một con thỏ béo và một con gà rừng từ một đống con mồi, nói với đại bá. Trước khi lên thị trấn, ta vào trong núi hạ mấy bẫy. Có lẽ tuyết rơi nhiều cả núi đóng băng khó tìm đồ ăn, ngược lại bắt được không ít con mồi. Con thỏ và gà rừng này, để đại bá mẫu cất đông để dành, đến thời điểm ăn Tết sẽ có thêm đồ ăn. Dư Lập Xuân đâu có chịu nhận. Đại Hải, trời giá rét, cháu săn thú cũng không dễ dàng. Tiểu Thảo uống hết thuốc, nói không chừng còn phải đi cắt thêm. Cháu vẫn nên cầm về đi, ngày mai lên thị trấn đổi thành bạc đại bá, nếu bá không nhận, chính là khinh thường cháu trai. Hôm nay nếu không phải người cho ta mượn bạc, ta thật không biết nên làm gì mới tốt. Đây là cháu trai hiếu kính ngài, mong ngài nhất định phải nhận lấy. Thái độ của Dư Hải vô cùng kiên quyết. Dư Lập Xuân cũng biết cháu trai này từ trước đến nay tính tình bướng bỉnh, nếu lại không nhận, chỉ sợ chàng sẽ nổi giận. Thời điểm ra khỏi đại bá, đã lúc hoàng hôn. Dư Hải đạp trên tuyết lạnh đông cứng, đi về phía nhà mình, trong lòng lại dần dần bị lạnh băng bao trùm. Cửa phòng đóng chặt, nồi và bếp lạnh băng nghe được động tĩnh, chỉ có cửa tây phòng vội vàng mở ra, vợ và con gái chàng vội vàng chạy ra đón. Trước kia chàng thật là quá ngốc, chỉ muốn vợ con lần nữa nhẫn nại, hại vợ mình suy sụp thân thể, con gái thiếu chút nữa mất mạng. Cửa phòng chính phòng, vẫn gắt gao đóng chặt như cũ, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng gõ và chửi nhỏ. Cửa sổ đông phòng, lặng lẽ mở ra một kẽ hở. Khi cặp mắt bên trong kia tiếp xúc với tầm mắt chàng, lại đột nhiên lùi về. Tiếng đóng cửa sổ trong lúc chạng vạng tĩnh lặng, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Dư Giang hơi hơi nhíu. Nhíu mày, hắn mang Tiểu Thảo đã cúi đầu ngủ gật bò vào trên giường đất tây phòng, sau đó ra ngoài cáo từ. Bà nội không phải ruột thịt, chẳng lẽ ông nội cũng không phải? Mấy năm nay nhị thúc làm việc càng ngày càng không có nguyên tắc. Lúc này Dư Giang đang trách oan Dư lão đầu. Ăn cơm chiều xong, Dư lão đầu thấy con trai và cháu gái còn chưa trở về, đã khoác quần áo đi bộ ra ngoài, muốn đi đón hai người họ. Nhưng, hai người đi vào trong núi bắt con mồi, nên bỏ lỡ. Thời điểm Dư Hải đang sắc thuốc ở dưới mái hiên, Dư lão đầu đi vào từ bên ngoài. Vừa vào cửa, ông liền chạy đến tây phòng, đi vào tận mắt nhìn thấy Tiểu Thảo đã ngủ rồi, quan tâm hỏi vài câu, lại nói. Hai cha con các con còn chưa ăn cơm phải không? Kêu vợ con cán cho các con bát mì, làm cho Tiểu Thảo một quả trứng trần nữa. Dư Hải mắt nhìn chính phòng, lắc đầu nói. Bột mì trong nhà cũng không nhiều lắm, vẫn nên giữ lại đến Tết làm sủi cảo ăn đi. Hôm nay bẫy được con lửng, lát nữa làm thịt xong, sẽ nấu chén canh thịt uống. Dư lão đầu thấy con trai muốn xử trí con mồi, lại không có giọng điệu xin cho phép, lời vốn muốn nói ra lại dừng một chút, mới nói tiếp. Cũng được. Thịt lửng bổ người, làm nhiều chút cho đứa trẻ ăn. Nói xong, liền chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến chính phòng. Dư lão đầu mẫn cảm nhận thấy được sự thay đổi rất nhỏ của con trai, trong lòng tràn ngập cảm thán. Xem ra lần này, lòng con trai thật sự bị tổn thương rồi. Dư Tiểu Thảo bị mùi thơm ngào ngạt của thịt làm tỉnh giấc. thịt lừng vốn là tươi ngon, hơn nữa với tay nghề của Liễu thị, thật sự đã nấu ra món canh thịt muốn lôi con sâu thèm ăn trong người ra ngoài. Người một nhà ngồi vây quanh ở trên giường đất, cùng thưởng thức mùi vị thơm ngon của canh thịt. Dư Hải nhìn thịt trong chén, sau khi trầm mặc một lát, nói: "Ta đi đưa cho chính phòng hai chén." Liễu thị ngừng động tác ăn canh một lát, sau đó lại tiếp tục cúi đầu ăn canh, không nói gì thêm. Tiểu Thạch đầu chu cái miệng nhỏ lên, không cam lòng nói: "Nhị tỷ sinh bệnh, bà nội cũng không muốn bỏ tiền ra. Cần gì phải đưa canh thịt cho bà chứ?" Tiểu Thảo nuốt xuống miệng thịt nhỏ trong miệng, xoa bóp mặt tiểu gia hỏa, nói: "Bà, dù sao cũng là trưởng bối trong nhà. Bà bất nhân, chúng ta cũng không thể bất hiếu." Dư Hải liếc mắt nhìn con gái nhỏ một cái, trong lòng âm thầm gật đầu. Đúng vậy, chữ hiếu lớn hơn trời. Bọn họ tiểu bối ăn thịt, không đưa qua cho trưởng bối. Chuyện này mà truyền ra ngoài thanh danh một nhà bọn họ đã có thể coi như xong rồi. Hơn nữa, trong nhà lại có Lý Thị thích khua môi múa mép. Để nàng ta nắm được thóp, nàng ta sẽ rêu rào khắp nơi mất thôi. Dư Hải bưng canh thịt đi ra từ phòng bếp, liền nhìn thấy Lý Thị ở cửa đông phòng đang duỗi cổ nhìn xung quanh phòng bếp. Đứa con trai thèm ăn kia của nàng ta đang ở phía sau ồn ào. Canh thịt, con muốn uống canh thịt. Dựa vào cái gì Tây phòng có thể uống trộm, còn không cho chúng ta ăn. Dư Đại Sơn cứng rắn kéo hai mẹ con họ trở về, đang muốn đóng cửa lại nhìn thấy Dư Hải, trên mặt mang theo nụ cười cộc lốc. Đại Hải, cháu trai đệ là do mẹ nó đã quá nung chiều. Đệ đừng để ý phòng bếp còn có canh thịt, muốn uống tự mình đi lấy. Dư Hải bưng canh thịt vào chính phòng. Trương Thị nghiêng con mắt nhìn qua, vẻ mặt chanh chua. Nha, bà lão như ta không có phúc khí, mùa màng không tốt, còn ăn canh ăn thịt, cũng không sợ giảm thọ. Dư lão đầu trừng mắt nhìn bà ta một cái, nói: "Bà ít nói vài câu. Con lửng là ta đồng ý giết, thân thể con dâu hai và tiểu thảo đều không tốt, vẫn nên bồi bổ một chút. Ăn thịt mình săn có cái gì giảm thọ không giảm thọ. Nếu bà không ăn, ta có thể ăn hết." Chương 49. Ăn. Đây lại vừa uống thuốc vừa ăn thịt mà. Thế này còn sống nổi nữa hay không? Ta thế nào ông trời trên kia đều biết, tiếc ăn tiếc mặc là vì ai hả? Không có được thứ gì tốt thì thôi, ngược lại còn oán trách ta. Ta ông trời ơi, sao ông không bắt bà già này đi đi đỡ phải ngứa mắt. Của một số người Trương Thị ngồi trên giường vỗ chân gân cổ kêu khóc nửa ngày nhưng nửa giọt nước mắt cũng không thấy. Tình cảnh như vậy cứ cách dăm ba ngày lại xảy ra một lần. Tinh thần và cơ thể Dư Hải cũng đã mệt mỏi, không có tinh thần phối hợp biểu diễn với bà ta nữa. Chàng im lặng đặt bát canh trên tay xuống, xoay người ra khỏi phòng, bóng lưng tràn đầy hưu quạnh và nặng nề. Chàng vừa ra khỏi cửa, Trương Thị giống như đĩa nhạc bị ngắt nguồn điện, lập tức không kêu gào nữa. Bà ta nhăn mày, đôi mắt xích gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng, khóe miệng lại trễ xuống dưới thành hình vòng cung. Bà ta nhìn thấy Dư lão đầu đã uống xong bát canh thịt trong tay, lại muốn bưng lên một bát khác. Bà ta vội đoạt lấy bát canh, vừa uống từng ngụm vừa hỏi Dư lão đầu: "Cha nó, sao ta cảm thấy hôm nay lão nhị rất lạ nhỉ? Đây là muốn tạo phản sao?" "Cái gì phản với không phản hả? Nếu như khuê nữ của bà bệnh nặng, làm cha mẹ không chi tiền ra còn gây rối, tính cách nóng nảy này của bà còn chưa đủ ồn ào à? Đừng tưởng người khác không biết giận, tình cách bướng bỉnh của lão nhị mà phát ra thì ba con trâu cũng không kéo lại được đâu." Dư lão đầu chưa thỏa mãn chùi chùi miệng, xua tan đi hương vị thịt lửng trong miệng. Rõ ràng trong nhà có người có thể săn thú, nhưng ồn ào mấy tháng cũng không được ăn chút thức ăn mặn nào, cuộc sống này quá lắm rồi. "Ông nói gì đó? Khuê nữ của ai bệnh nặng?" "Khuê nữ của ta không phải khuê nữ của ông à? Làm gì có ai rủa khuê nữ của mình chứ? Mau mau nhổ ra vài ngụm bước bọt uống dưới đất đi." "Bồ Tát đừng trách, nhất thời lỡ miệng, đừng trách Trương Thị tin đạo thần mà chắp tay trái lạy phải lạy." Lúc ngủ, Trương Thị nằm trên giường đất giống như lật bánh rán vậy, quay qua quay lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Bà ta đẩy đẩy Dư lão đầu đang ngáy khò khò vang dội, lo lắng không thôi nói: "Lão đầu, ông xem lần này nhị nha đầu đến thị trấn tìm đại phu đồng nhân đường khám bệnh, còn mua nhiều thuốc như vậy, tốn không ít bạc nhỉ?" Dư lão đầu không kiên nhẫn lật người, ồm ồm nói: "Ta cũng không phải đại phu đồng nhân đường, sao biết đắt hay không? Bà lại thì thầm gì đó, không ngủ thì để người khác ngủ. Tốn nhiều bạc hơn nữa cũng không tốn một xu từ chỗ bà." Trương Thị dùng sức vỗ ông một chút, nói: "Sao bạc không phải ta chi ra? Ta mới vừa đi xem một chút, hôm nay con mồi lão nhị săn được cũng không ít con cỡ lớn, ít nhất cũng bán được mấy trăm văn tiền. Nếu như không nợ tiền, bạc bán con mồi đó còn không phải giao cho ta sao?" Nhìn vào từng đống con mồi, đó đều là bạc trắng đó. Trái tim của Trương Thị giống như đang có một con mèo không ngừng cào ở bên trong. Dư lão đầu tức giận trong lòng, ngồi hẳn dậy, khoác áo bông chừng bà ta, nói: "Chuyện ngày hôm nay là ai gây ra? Nếu không phải bà xấu tính, dọa sợ con trẻ, sẽ có chuyện nó mượn bạc lão đại sao? Trong tay ông bà có bạc, lại trơ mắt mặc kệ đứa cháu bị bệnh nặng, bà muốn cái mặt già này của ta để ở chỗ nào? Sau này ta còn dám ra ngoài sao? Sao hả? Ai khua môi múa mép ở sau lưng xem ta có tới tận cửa mắng không hả? Cái mặt già này của ông đáng giá bằng bạc sao? Có đáng giá hơn tiền đồ của Tam Nhi sao? Trương Thị cứ thế nói ra lý lẽ không chính đáng. Tiền đồ của Tam Nhi? Ta thấy tiền đồ của Tam Nhi sớm muộn, cũng bị hủy dưới tay người mẹ thành sự không có bại sự có thừa như bà. Dư lão đầu hầm hừ rồi lại nằm xuống. Trương Thị giống như mèo bị đạp đuôi vậy, lập tức nhảy lên, dùng sức lôi kéo chăn trên người Dư lão đầu, vừa kéo vừa đánh, trong miệng còn mắng chửi. Lão bất tử này, rủa xong nữ nhi lại rủa nhi tử. Tiền đồ của Tam Nhi sao lại hủy trong tay ta? Hôm nay ông không nói rõ ràng, đừng nghĩ được ngủ ngon. Đã hơn nửa đêm rồi bà phát điên cái gì đấy? Dư lão đầu thấy Trương Thị giống như bà điên, không quan tâm bất cứ thứ gì nữa, cũng có chút sợ lấy tay cản trở đòn đánh của bà ta. Lão già chết tiệt. Ta sớm nhìn rõ, chỉ có nữ nhi của Chu Tú Vân là bảo bối trong lòng ông, Tiểu Ba và Thải Điệp nhà chúng ta thì không phải con ông sao? Vì một nha đầu nửa sống nửa chết, mà rủa nữ nhi bệnh nặng lại rủa tiền đồ của nhi tử. Từ nay về sau, cái nhà này còn có chỗ cho mấy mẹ con chúng ta sao? Lần này Trương Thị rất kích động, vừa đánh Dư lão đầu vừa kêu khóc không ngừng. Dư lão đầu trước nay trầm mặc ít nói đâu phải đối thủ của bà ta, chỉ đành bọc chăn che đầu chấp nhận bị bà ta đánh mắng. Trong tây phòng ở cách vách, con dâu út Triệu Thị nghe thấy tiếng ồn, nhíu chặt mày, vỗ nhẹ con trai đang ngủ không quá yên bình, nói với Dư Ba đang đốt đèn học đêm. Nhìn đi, lại ồn ào. Mẹ chàng một ngày không ồn ào 2-3 lần, trong lòng không thoải mái phải không? Ồn như vậy, chàng có thể tiếp tục đọc sách sao? Nghe ta nói, ngày mai chúng ta dọn dẹp một chút, trở về thị trấn, chờ 27-28 thì trở về. 2Z, đành vậy. Trời lạnh, con còn nhỏ, cũng đừng qua đó làm gì. Ngày mai ta nói chuyện với mẹ, qua năm mới rồi đi. Dư Ba bực bội bỏ sách xuống, ngồi cạnh Triệu Thị, kéo bàn tay trắng nõn ấm áp của nàng ta, ôm người vào trong lòng. Triệu Thị hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng đẩy người ra, nói. Cẩn thận đừng để phòng bên nghe thấy, lại nói ta dụ dỗ chàng không chịu học hành, chậm trễ việc học của ngươi. Dưới ánh đèn, Triệu Thị yêu kiều như hoa, ánh mắt quyến rũ như tơ, trong lòng Dư Ba rung động không ngừng, cúi đầu hôn xuống đôi môi hồng nhạt. Tay nâng cái cằm nhỏ đẫy đà ngay lúc động tình, đứa con nhỏ ở bên cạnh cổ họng a ơ vài tiếng, hai người đột nhiên tách ra. Hai má Triệu Thị ửng hồng, hung hăng trừng mắt nhìn chồng mình, ôm con trai đi tiểu. Đột nhiên nghĩ tới một màn lúc sáng sớm, khe khẽ thở dài một tiếng, nói. Dư lang, không phải ta bàn luận chuyện đúng sai của cha mẹ. Nhưng chuyện hôm nay mẹ chàng hơi quá. Mạng người quan trọng, làm bà nội, lại có thể nhẫn tâm nhìn cháu gái bệnh nặng mà không chịu chi tiền khám bệnh. Đây chính là một mạng sống sờ sờ đó. Hai cũng không thể trách mẹ ta. Tiểu Thảo vừa sinh ra, đại phu liền nói nó không qua trưởng thành được. Mấy năm này, mẹ ta tốn không ít bạc trên người nó. Mẹ ta cũng là vì ta, vì tương lai tiền đồ của ta. Dư Ba bởi vì mẹ mình, cũng không có nhiều tình cảm với đứa cháu gái này. Trong mắt Triệu Thị xoay chuyển, nói. Dư lang, ở bên ngoài cũng không nên nói như vậy. Chàng nghĩ một chút, vì tiền đồ của chàng mà uổng mạng cháu gái chàng. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chàng là tú tài thi đỗ cử nhân, cũng có khả năng tiến một bước khác nữa. Người đọc sách, sợ nhất là trên người có vết nhơ. Này vậy thì thế nào mới phải? Có câu nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chuyện nhị ca đi mượn bạc đại ca, chỉ sợ đã truyền trong thôn. Dư Ba đối với vợ xuất thân từ nhà tú tài, vẫn rất tôn trọng và tin tưởng. Nghe vậy, nhất thời cả người ra một tầng mồ hôi lạnh, không ngừng xoa xoa tay, không biết làm sao cho phải. Đừng vội, để ta suy nghĩ một lát. Triệu Thị cúi đầu suy nghĩ chốc lát, nhìn chồng mình nói. Ngày mai chàng đi đưa chút bạc cho nhị ca, để cho hắn trước tiên trả nợ bác cả được rồi, vẫn là ta đi thôi. Ngủ đi, ngày mai ta sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cho chàng. Dư Ba nhìn con trai bảo bối một cái, thấy nó ngủ an ổn, vội ôm lấy cơ thể mềm mại của vợ mình, hung hăng hôn một cái trên cổ nàng ta, nói. Vợ ta thật tốt, là vợ hiền có tài đức. Có thể cưới được nàng là may mắn ba đời. Ngày hôm sau, ánh nắng mùa đông ấm áp tận tình tưới ánh nắng rực rỡ xuống, một ngày đẹp trời hiếm có. Khi Dư Hải đứng dậy lên núi kiểm tra chỗ đặt bẫy, lúc mang thú săn lên thị trấn bán, Dư Tiểu Thảo chỉ có thể giúp trên giường làm ổ giả vờ là người ốm. Giả ốm cũng là một kỹ năng, nàng có chút hối hận. Dặn dò Tiểu Liên tiền bán con mồi nhất định phải cầm chắc trên tay, nghìn vạn lần không thể để cho chính phòng và đông phòng biết bán được bao nhiêu bạc, vân vân. Liễu Thị ở trước cửa sắc thuốc, bưng vào chờ nguội bớt thì uống. Hôm qua hai cha con tự quyết định dùng gần một lượng bạc mua cho nàng ấy mấy thang thuốc, khiến cho nàng ấy đau lòng không thôi. Thuốc cũng đã mua, không uống bạc cũng không về được. sắc thuốc phải mượn danh nghĩa sắc cho con gái, uống thuốc cũng phải uống trộm. Hai, những ngày như vậy, khi nào mới chấm dứt chứ? Liễu thị uống thuốc xong, đem quần áo bẩn đi giặt ở hố nước đã được phá lớp băng phía trên trong đầm nước, dưới chân núi. Tiểu Thạch Đầu ôm Tiểu Bào Tử ngồi ở đầu giường đất, nói chuyện phiếm với chị hai. Lúc này, Tiểu Cô Dư Thải Điệp, lấm lét nhìn trái nhìn phải một hồi mới lặng lẽ đi vào tây phòng. Trên tay nàng ấy bưng một bát chè trứng gà nóng hổi, bên trong có trứng trần. Dư Thải Điệp thấy cháu gái buồn bã ỉu xìu ngồi trên giường đất, mềm giọng nhẹ nhàng nói. Tiểu Thảo, Tiểu Cô nấu chè trứng gà, thừa dịp còn nóng mau ăn đi. Dư Tiểu Thảo nhìn thoáng qua trong bát, biết mỗi lần trước 3 ngày Tiểu Cô đến kỳ kinh nguyệt, bà nội đều sẽ nấu chè trứng gà cho Tiểu Cô ăn, nói là bổ máu bổ khí, rất tốt với con gái. Trương Thị đối xử với con gái của mình, coi như xứng danh làm mẹ. Tiểu Cô, nếu bà nội biết nhị tỷ ăn chè trứng gà dùng để bồi bổ cơ thể cho người, sẽ đánh nhị tỷ ta đó. Người mau bưng về đi. Tiểu Thạch Đầu sụ mặt, nói chuyện như người lớn. Dư Thải Điệp nhéo nhéo khuôn mặt bánh bao của cậu bé, nhét bát chè trứng gà vào trong tay Tiểu Thảo, nói. Đừng lo, mẹ ta đi thị trấn mua kim chỉ giúp ta. Mau ăn đi để lạnh ăn không ngon đâu. Dư Tiểu Thảo do dự trong chốc lát, dưới ánh mắt tha thiết của Tiểu Cô, ăn từng miếng nhỏ một. Trên mặt Dư Thải Điệp lúc này mới có chút tươi cười, nàng ấy khẽ thở dài, nói. Tiểu Thảo, hôm qua bà nội ngươi đang tức giận, ngươi cũng biết tính tình bà nội ngươi, người khác càng khuyên, bà ấy càng tức giận. Ngươi không trách Tiểu Cô không ra mặt nói chuyện giúp ngươi chứ? Tiểu Cô, sẽ không đâu. Cảm ơn chè trứng gà của người, rất ngọt. Đối với Tiểu Cô tính cách mềm yếu nhu nhược, ở nhà giống như người vô hình, Dư Tiểu Thảo chưa nói thích hay không thích, cũng không có ý định có liên hệ gì với nàng ấy. Ai đối tốt với nàng, tương lai nàng sẽ trả lại gấp đôi. Chương 50. Dư Thải Điệp sờ tóc Tiểu Thảo, ý cười lại tăng thêm 3 phần. Không trách Tiểu Cô thì tốt. Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai Tiểu Cô lại mang món chè trứng gà tới cho ngươi. Người Tiểu Cô này tính tình hiền lành, nhìn là biết rất dễ bị bắt nạt. Không biết tương lai tới nhà chồng có bị bắt nạt hay không? Một người chua ngoa như Trương Thị sao lại có thể nuôi dưỡng ra một cô con gái mềm yếu và tốt bụng như vậy? Dư Tiểu Thảo tỏ vẻ. Không lẽ là ôm nhầm con? Khụ khụ, thời đại bấy giờ sinh con đều tìm bà mụ tới đỡ đẻ tại nhà, căn bản không thể nào ôm nhầm con được. Dư Tiểu Thảo nhàm chán trêu đùa nhóc con Tiểu Bào Tử. Kể ra con hoãng này cũng thật lạ, cũng đã nuôi được mấy tháng, nuôi ăn nuôi uống không ít, còn cho nó uống nước linh thạch cải thiện cơ thể, nhưng sao lại không lớn hơn được chút nào vậy? Một con hoãng nhỏ như vậy, nhìn có vẻ rất dễ thương. Lại để cho một số người có suy nghĩ lớn lên rồi thịt phải thất vọng. Nhưng coi như là sùng vật, một con hoãng nhỏ, như vậy rất đáng yêu. Hơn nữa tiểu tử này vô cùng thích sạch sẽ, lại có linh tính, chưa bao giờ đi tiêu ở trong phòng, trên người không có mùi tanh nồng của động vật, ngược lại còn có mùi cỏ xanh nhẹ nhẹ. Tiểu Thạch Đầu cứ ôm nó trong ngực mãi, đi đâu cũng dẫn nó theo khiến bọn nhỏ trong thôn hâm mộ không thôi. Vũ Tử là bạn tốt của Tiểu Thạch Đầu. Khuyên nhủ mãi mới khuyên được Tiểu Thạch Đầu cho nó mượn Tiểu Bào Tử chơi 2 ngày. Tiểu Bào Tử nhất quyết không đi cùng, cho dù bị cưỡng chế ôm đi, nó luôn có thể vượt ngục thành công chạy về nhà. Có một lần cửa trong nhà đã đóng chặt, tiểu tử kia ở ngoài trời tuyết cả đêm, đến khi trời sáng cũng sắp lạnh thành tượng băng rồi. Tiểu Thạch Đầu rất đau lòng, sau này quyết không cho ai mượn Tiểu Bào Tử nữa. Lúc này Tiểu Bào Tử rất ngoan ngoãn nằm bên cạnh Tiểu Thảo, nó cũng không tức giận việc tay nàng nghịch loạn ở trên đầu nó. Hơn nữa thi thoảng lại vươn đầu lưỡi nóng hầm hập liếm liếm tay nàng. Chú chó nhỏ nàng nuôi kiếp trước so với tiểu tử này còn thích liếm người hơn, Tiểu Thảo cũng không để ý làm gì, nhưng bổ thiên thạch trên cổ tay nàng lại không vui. Này, ngươi có thể đưa tiểu tử này ra chỗ khác không? Bản thể của bản thần thạch sao có thể để cho thứ cấp thấp này làm bẩn được? Dư Tiểu Thảo không để ý tới nó, cố ý để ngũ thải thạch ở cổ tay tới bên miệng Tiểu Bào Tử. Trong lúc lơ đãng, ngũ thải thạch tản ra linh khí khiến cho Tiểu Bào Tử nhạy cảm lại cơ trí mừng không kể xiết, càng không ngừng liếm láp. Tránh ra, mau tránh ra. Tiểu Bổ Thiên Thạch tức tới xù lông, hình dáng linh thể là một con mèo vàng kia bay thẳng tới trên đầu Tiểu Bào Tử, không ngừng cào. Nhưng bởi vì linh lực không đủ không thể ngưng thành thực thể, không thể trả thù, giận tới lông cũng dựng đứng lên như nhím vậy. Bánh trôi nhỏ, ngươi sao lại không ngoan như vậy chứ? Mạng ngươi giờ còn ở trong tay chủ nhân ngươi là ta, cho nên phải cung kính chút, khách khí chút với ta. Biết không? Dư Tiểu Thảo cũng vì nhàm chán cố ý trêu chọc Tiểu Bổ Thiên Thạch kiêu ngạo. Không được gọi ta là bánh trôi nhỏ. Cái tên này không oai phong chút nào. Phải gọi ta là thần thạch đại nhân a. Mau bảo nó tránh ra, cả người bản thần thạch đều là nước miếng rồi, ghê tởm muốn chết. Tiểu Bổ Thiên Thạch là hổ xuống đồng bằng, trước mặt loài người xấu xa và động vật nhỏ yếu cũng không làm gì được. Nếu là lúc trước, căn bản không cần động ngón út cũng có thể làm thịt được mấy người này. Được rồi. chủ nhân thân yêu. Ta nhận thua, ngươi mau mang nó ra chỗ khác, tắm rửa giúp ta đi. Là tiểu bổ thiên thạch thích sạch sẽ nhất bên cạnh nữ oa nương nương, bánh trôi nhỏ tỏ vẻ đã thua dưới tay chủ nhân xấu xa của mình. Tiểu bổ thiên thạch cắn cắn khăn tay. Nữ oa nương nương, tiểu thạch đầu người sùng ái nhất đang ở thế giới không biết tên này, chịu khổ người có biết không? Mau mau tới cứu tiểu thạch đầu đi. Mặc dù tiểu bổ thiên thạch không muốn thừa nhận nhưng cái tên nữ oa nương nương đặt cho nó trùng với tên em trai của chủ nhân rồi. Đây cũng là nguyên nhân nó không nói ra khi tiểu thảo hỏi tên nó. Đường đường là thần thạch thiên giới lại cùng tên, với một nhân loại nhỏ yếu còn vắt mũi chưa sạch, bổ thiên thạch cảm thấy rất mất mặt. Tiểu thạch đầu phản đối. Người ta lúc còn rất nhỏ đã không chảy nước mũi rồi, được không hả? Lúc dư tiểu thảo nhàm chán đến sắp ngủ thì cửa tây phòng lại mở ra. Một bóng người lùn lùn tròn tròn, ăn mặc không khác nào quả bóng đi vào từ khe cửa. Tiểu nha đầu đi phía sau luôn miệng nói. Tiểu công tử, cậu cẩn thận bậc cửa, coi chừng ngã đó. Tiểu bào tử, đậu đậu muốn chơi với tiểu bào tử. Tên nhóc tiểu đậu đậu thấy tiểu bào tử đang nằm trên giường đất, cuống quýt muốn trèo lên giường. Đáng tiếc đôi chân ngắn nhỏ không có bao nhiêu sức lực, hai tay nhỏ bé bám ở mép giường, cố gắng nửa ngày cũng không đạt được mong muốn. Tiểu thảo cười ha ha rất xấu xa, cũng không có ý định giúp đỡ. Trong mắt tiểu đậu đậu ngậm hai hàng nước mắt, ánh mắt lên án nhìn nàng. Dư tiểu thảo liếc mắt thấy một bóng người thướt tha đi vào, giả vờ dùng sức ho khan vài tiếng, ra vẻ vô lực nhẹ giọng nói. Đậu đậu, tỷ tỷ bị bệnh, đệ đừng tới đây, tránh bị lây bệnh. Nếu đệ thích thì ôm con hoãng nhỏ này về phòng chơi đi tiểu đậu đậu, còn chưa kịp đồng ý đã bị một tiếng ho khan cắt ngang. Không sao, để cho đậu đậu chơi với thạch đầu ở đầu giường đất là được, thím muốn nói chuyện với ngươi. Tiểu nha đầu khom lưng bế tiểu công tử lên giường, hiểu ý triệu thị đi ra khỏi phòng, còn thuận tay đóng cửa lại. Tiểu thảo à, hôm qua nãi nãi ngươi rất tức giận, chúng ta làm con dâu trong nhà, sao có thể không nghe lời nãi nãi được. Triệu thị ngồi cạnh giường đất, kéo tay tiểu thảo, giọng nói tràn đầy thành khẩn. Tiểu thảo trong lòng âm thầm bĩu môi. Ai mà không biết người bà già kia sợ nhất chính là triệu thị chứ. Ngươi thả cái giám lão phu nhân cũng nghĩ đấy là hương thơm. Hôm qua, nếu triệu thị có một chút động tĩnh ở đông, phòng, trương thị cũng sẽ bớt nghênh ngang rất nhiều. Thím út à thím út, ngươi đang lừa trẻ con đây à? Ánh mắt tiểu thảo mờ mịt làm cho triệu thị có chút không biết nói sao, nàng ta quyết định nói thẳng không vòng vo nữa. Tiểu thảo, ta và tiểu thúc ngươi ở thị trấn vừa phải thuê nhà, vừa phải gửi quà nhập học, còn phải mua bút mực cho tiểu thúc ngươi, chi tiêu ăn uống cũng cần bạc. Ta và tiểu thúc ngươi, vô cùng tiết kiệm mới để giành được số tiền một lượng hai bạc này. Cha ngươi mượn được bao nhiêu bạc từ chỗ đại bá? Trước hết cứ cầm số bạc này đi. Dư tiểu thảo nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng. Tỏ vẻ ta rất yếu ớt, nàng rũ mắt nhìn chút bạc vụn trong tay triệu thị, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đây đúng là coi người khác thành kẻ ngu mà. Trương thị mỗi tháng đều cho con trai con dâu dư giả tiền ăn ở, theo như lời nói toàn mùi chua của Lý thị, bạc cho con trai út một tháng đủ để một nhà sống trong nửa năm. Ngắn ngủi ba năm, hai vợ chồng chẳng những không lo cơm ăn áo mặc, còn mua tiểu nha đầu về hầu hạ. Số bạc dư ra lại mua một cửa hàng nhỏ, ở một con đường ở thị trấn bán tạp hóa để làm ăn. Tuyên bố với người ngoài đó là của hồi môn triệu gia. Là của hồi môn sao không mang tới lúc thành thân, ba năm sau mới nói hả? Lừa kẻ ngốc à, nhưng mà đối mặt với thím út có lòng tốt, tiểu thảo đương nhiên sẽ không vạch trần nàng ta mà khéo léo từ chối. Tiểu thẩm, đậu đậu còn nhỏ, tiểu thúc còn phải đi học, mọi người hẳn là tốn không ít bạc. Tiểu thảo cảm ơn lòng tốt của tiểu thẩm, nhưng số bạc này ngươi cầm về đi. Tỷ, tỷ, bạc để tỷ khám bệnh. Tiểu đậu đậu bò tới từ đầu giường đất. Lấy số bạc vụn trong tay triệu thị nhét vào tay tiểu thảo, sau đó cố gắng đứng lên, chạm cái đầu nhỏ nhỏ lên trán nàng. Lúc cậu bé bị bệnh mẹ cậu cũng làm như vậy. Sự quan tâm không tính toán của trẻ nhỏ khiến trong lòng tiểu thảo mềm nhũn, nàng bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của đậu đậu, nhẹ nhàng nói. Đậu đậu nhà chúng ta thật ngoan, tỷ sẽ khỏi bệnh nhanh thôi. Chờ tuyết trên núi tan, tỷ đi bắt cá về nấu canh cá đậu đậu thích ăn nhất nhé. Tốt quá, tốt quá. Tiểu đậu đậu vừa vỗ tay vừa nhảy lên ở trên giường đất, không cẩn thận bị vướng chăn cả người lập tức ngã lên chăn mềm mại, thở hổn hển nửa ngày vẫn không ngồi dậy được. Vẫn là tiểu thạch đầu giúp kéo tiểu đậu đậu dậy. Tỷ, ngươi nhanh khỏe nhé. Đi bắt cá nấu canh cho đậu đậu ăn. Tiểu đậu đậu không để ý việc mình bị ngã đau, vội bận bịu bò lại nằm trên chăn của tiểu thảo, đôi mắt to rơm rớm nước mắt nhìn chằm chằm tiểu thảo, biểu cảm giống hệt biểu cảm khao khát nước linh thạch của tiểu bào tử. Được, được, được. Nấu canh cá cho đậu đậu ăn. Sau khi thấy tiểu thảo đồng ý, tiểu đậu đậu cười toét miệng, sự chú ý lại chuyển sang tiểu bào tử đang chạy trên giường đất. Tiểu tử mập mạp, bốn chân chạm đất, chạy theo đuôi tiểu bào tử cười hi hi. Dư tiểu thảo lại nhét số bạc vụn về tay triệu thị. Tiểu Thẩm, tuy lần này nhà ta mượn không ít bạc, nhưng nghe cha ta nói bởi vì tuyết rơi nhiều, người đi săn thú đem lên thị trấn rất ít nên có thể bán giá cao hơn. Nếu một thời gian nữa tuyết ngừng rơi, cha ta lên núi thêm vài lần, trước năm mới cũng có thể kiếm đủ số bạc trả nợ. Tiểu Thẩm, hơn một lượng bạc này đưa cho đại gia gia cũng không trả đủ món nợ còn thiếu, vẫn nên bán con mồi săn được góp đủ rồi trả luôn cả thể sẽ tốt hơn. Mua thuốc gì hả? Mấy bọc mà lại tốn tận hơn một lượng bạc. Triệu thị vừa nghe phải tốn hơn một lượng bạc còn chưa trả hết nợ, trong giọng nói không khỏi mang theo vài phần nghi ngờ. Dư Tiểu Thảo khẽ thở dài, nói. Tôn đại phu nói tố chất cơ thể ta quá kém, vốn phải nuôi thật tốt, nhưng lại không đủ dinh dưỡng. Cho nên ở trong thuốc thêm vài vị thuốc bổ cho cơ thể, nên hơi đắt. Còn nói uống xong mấy thang thuốc này cha phải đưa ta đi khám lại, nếu như bệnh tình không khá lên thì phải tiếp tục uống thuốc. Vừa nói nàng vừa nhăn mày, bộ dạng ghét uống thuốc nhưng lại không thể không uống. Uống xong những thứ này vẫn phải tiếp tục uống thuốc. Khó trách mẹ chồng nói nha đầu này là một cái ấm sắc thuốc. Triệu thị lặng lẽ cất bạc trong tay, miệng nói. Tiểu Thảo, ngươi đừng lo lắng chuyện tiền bạc, sức khỏe quan trọng ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta trở về bàn bạc với tiểu thúc một chút, xem có thể gom chút bạc hay không. Đậu đậu, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền tỷ tỷ nghỉ ngơi. Không, đậu đậu muốn chơi cùng tiểu bào tử. Bởi vì tuyết rơi nên đậu đậu đã mấy ngày không được ra ngoài chơi, khó khăn lắm mới có thể ra khỏi cửa làm sao chịu trở về. Triệu thị khuyên mấy câu đã thấy tiểu gia hỏa rơm rớm nước mắt. Không thể làm gì khác đành đồng ý cho đậu đậu ở lại con mình đi về phòng trước.